20 chiếc xe đẩy tay chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở mái che nắng ngoại, mỗi một chiếc xe đẩy tay đều mạo nhọn nhọn, vừa thấy chính là xe đẩy tay thật sự là trang không được, mọi người mới dẹp đường hồi phủ. Mà Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng thực mau sẽ biết đào quặng đội trước tiên trở về nguyên nhân. Làm đào quặng đội dẫn đầu Ngưu Khê, hiển nhiên đối lúc này đây đỏ đậm núi non chi lữ thập phần kiêu ngạo, nàng đầy mặt đỏ bừng mà khoa tay múa chân nói, là cự phong tộc thú nhân giúp chúng ta cùng nhau đào quặng, ai nha, bọn họ hình thú nhưng quá dùng tốt, bọn họ không cần dùng dịu đá cùng thạch trùy, từ trên mặt đất dọn khởi tảng đá lớn khối, hướng bên cạnh tảng đá lớn khối thượng tạp một chút, là có thể rơi xuống thật nhiều cục đá. Ta chỉ cần cong giỏ mây ở phía sau nhặt là được làm. Kỳ Bạch theo Ngưu Khê chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền thấy được trong rừng cây như ẩn như hiện bóng người, như thế nào không cho bọn họ lại đây nha. Bọn họ không muốn đến người nhiều địa phương, nhưng là ta nói, chúng ta sẽ không làm cho bọn họ làm không công. Ngưu Khê dừng một chút, chiều bốn phía nhìn nhìn, không có nhìn đến Dương La, đem thanh âm hạ thấp một ít nói, đúng không, Bá Bạch, chúng ta sẽ không làm cho bọn họ làm không công đi. Kỳ Bạch khẳng định nói, đương nhiên sẽ không làm. Ngưu Khê một lần nữa cười khai, ta liền nói sao, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc là nhất khẳng khái bộ lạc, ta thật vất vả mới cùng bọn họ thương lượng hảo đâu, làm cho bọn họ lại đây lanh thủ lao, Bá Bạch, bọn họ không nghĩ muốn muối, bọn họ muốn chúng ta làm đồ ăn. Kỳ Bạch nhìn nhìn sắc trời, đối Ngưu Khê nói, muốn đồ ăn đương nhiên có thể, trong chốc lát chúng ta cũng muốn chuẩn bị cơm chiều, nếu không ngươi qua đi hỏi một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không ở Hắc Sơn bộ lạc ăn cơm, liền nói chúng ta sẽ vì bọn họ chuẩn bị tốt ăn đồ ăn. Chương 192. Tiểu Lộc Hạ cùng Lily đang theo các bạn nhỏ ở bờ ruộng gian bắt sâu, đột nhiên, bọn họ chung quanh sắc trời âm xuống dưới. Lily cắn ngón tay ngẩng đầu nhìn trời, vừa lúc đối thượng túi người nhìn nàng thật lớn gương mặt. Cự phong tộc nhân bị phát hiện, lập tức nâng lên thân, có chút khẩn trương mà sau này lùi một bước. Ngay sau đó, bờ ruộng gian đột nhiên buộc phát ra các gấu tể tiếng hoan hô. Là người khổng lồ. Thật lớn người khổng lồ. Người khổng lồ lại tới tìm chúng ta chơi lạp. 12 cái cự phong tộc nhân còn không có thể tới gần bờ ruộng bên mái che nắng, đã bị bọn nhãi danh vây quanh. 7-8 mét cao thú nhân như là bị thi triển định thân thuật, từng cái thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ không dám núp nhích. Này đó tiểu đoàn tử thật sự là quá nhỏ, bọn họ sợ hai chính mình vừa nhấc chân liền sẽ dâm đến đang ở qua lại chạy động đám tiểu hấu tể, chỉ có thể không ngừng chuyển động đầu, đi theo tiểu đoàn tử nhón qua lại đong đưa. Lily tránh ở một cái cự phong tộc nhân góc chân, hướng chính mình các bạn nhỏ kêu. Các ngươi nhìn không thấy ta, ta cũng nhìn không thấy các ngươi lạp. Tiểu Lộc Hạ một cái kính hướng lên trên ngửa đầu, muốn thấy rõ ràng trước mặt người khổng lồ toàn cảnh, đáng tiếc nàng nho nhỏ thân cao căn bản vô pháp làm được, ngược lại bởi vì ngửa đầu ngưỡng đến quá mức, đầu châm xuống liền phải cái hốt chiều mà quăng ngã một cái đại té ngã. Nhưng trong dự đoán đau đớn cũng không có phát sinh, Tiểu Lộc Hạ rơi xuống một cái ấm áp địa phương, nàng tầm mắt ngay sau đó chậm rãi lên cao. Nàng chạy nhanh ôm lấy bên cạnh người ngón tay, nguyên lai này không phải thổ địa. Đây là một cái cự phong tộc nhân bàn tay. Trên mặt đất các bạn nhỏ càng ngày càng xa, chung quanh cảnh tượng lại càng ngày càng rõ ràng, nàng thấy được mái che nắng thượng chỉnh tề trúc ốc đỉnh, nàng thấy được cánh đồng bát ngát thượng theo gió đong đưa cỏ dại, nàng cũng rốt cuộc thấy rõ đem nàng nâng lên tới cự thú người hơi mang thẹn thùng ôn nhu gương mặt tươi cười. Từ trước đến nay giống cái tiểu đại nhân giống nhau tiểu cô nương, lúc này rốt cuộc vô pháp áp lực hưng phấn, ta bay lên tới rồi. Tiểu Lộc Hạ hướng về phía ngoài ruộng chính cười ha hả mà nhìn bọn họ chơi đùa các đại nhân hô, ta có thể phi lạp. Bất quá là hồi bộ lạc dọn tranh đồ vật công phu, Kỳ Bạch lại lần nữa trở lại mái che nắng thời điểm, các gấu tể cũng đã cùng cự phong tộc các thú nhân đánh thành một mảnh. Lúc này cự phong tộc cự thú mọi người đều đã biến thành hình người, bất quá mặc dù là hình người bọn họ cũng muốn so Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân cao lớn đến nhiều, hảo tính tình mà ngồi dưới đất, tùy ý các gấu tể ở bọn họ trên người nhảy nhót lung tung. Bọn ngại danh như là có một cây nhìn không thấy ra đa, trời sinh là có thể cảm giác được người nào sẽ không cho bọn hắn mang đến nguy hiểm, liền tỉ như nói trước mắt này đó tươi cười khờ khạo đoàn người bạn nhóm. Kỳ Bạch hoàn toàn không lo lắng các gấu tể an toàn, bao gồm ở đây tộc nhân khác nhóm cũng là giống nhau, này đảo không phải bọn họ tâm đại, mà là đối chính mình trong bộ lạc giác thú nhân tín nhiệm. Vừa mới từ quặng mỏ trở về 30 cái giác thú nhân còn ở mái che nắng ngoài đâu, liền tính là ra cái gì ngoài ý muốn. Có bọn họ ở liền sẽ không có nguy hiểm. Mấy người cự phong tộc bằng hữu đã có người chiêu đãi, các đại nhân cũng là có thể chuyên tâm mà bận việc chính mình sự tình. Kỳ Bạch từ xe đẩy tay thượng dọn hạ hai khẩu đại đào nổi cùng nướng bờ bờ cờ dùng đá bù tát tảo. Mái che nắng ngoại vốn là có đắp tốt bếp lò, ngày thường là dùng để nấu nước, hiện tại trực tiếp đem bếp lò thượng đào hồ trên rớt, giá thượng đào nổi là có thể sử dụng, lại đem đầu gỗ cái thất gỗ đặt ở trúc trên bàn, một cái giản dị phòng bếp đã đắp hảo. Như Khê cùng nguyên bản liền ở ngoài ruộng làm việc thỏ nha mấy người bắt đầu đem thịt thiết khối xuyến thành thịt xuyến, Kỳ Bạch thì tại bên cạnh bắt đầu chuẩn bị canh đế. Rong biển làm cùng nấm hương làm ở trong buồn phao khai, thừa dịp lúc này, Kỳ Bạch đi đến bên cạnh đất trồng rau. Không đến 2 tháng thời gian, các tộc nhân gieo la căn liền toát ra đầu, xa xa mà đã có thể nhìn đến khoan khoan lá xanh hạ màu trắng la căn. Tuy rằng đã có thể ăn, nhưng là đại bộ phận la căn còn không có trưởng đến lớn nhất. Năm trước bộ lạc thu thập lớn nhất một cái la căn chính là hai tay đều nắm không hết. Kỳ Bạch tuy rằng không trông cậy vào này một đám la căn đều lớn lên như vậy đại, nhưng là một ít mới toát ra đầu Kỳ Bạch cũng không bỏ được ăn. Kỳ Bạch còn eo theo bờ ruộng một chút đi tìm đi, cuối cùng rút ra 10 viên lớn nhất la căn, vô vô căn cẩn thượng bùn đất, mang theo la căn một lần nữa về tới mái che nắng. Đem la căn tẩy sạch, cắt thành thô. Đoạn trung gian đánh chữ thập hoa đao, cùng đã phao khai rong biển nấm hương cùng nhau ném vào trong nồi. Hơn nữa một ít mới mẻ quả mọng, đắp lên một nắp nồi chậm rãi ngao nấu, là có thể ngao xuất khẩu vị cùng loại lẩu ổ đèn canh đế. Kỳ thật trong bộ lạc nhiều người như vậy cùng nhau liên hoan, nhất phương tiện đơn giản ăn pháp nhất định là cái lẩu thêm nướng bờ bờ cờ. Bất quá đáng tiếc chính là Kỳ Bạch tạm thời không có phát hiện thích hợp làm chấm liêu thực vật, đương nhiên quan trọng nhất chính là hắn còn không có phát hiện ớt cay, nếu chỉ là làm xương cốt nước cốt cái lẩu, hương vị không khỏi quá mức nhạt nhẽo, bởi vậy Kỳ Bạch mới quyết định làm lẩu ổ đèn. Rong biển cùng nấm hương tự mang tiên vị, hơn nữa nấu chín quả mọng vị ngọt, làm nhìn như thanh đạm canh đế cũng có thể chế tạo ra phong phú hương vị. Bất luận là ăn tẩm đầy nước canh la can, lại hoặc là trực tiếp ăn canh, đều có thể trung hòa thịt nướng dầu mỡ, ở khô nóng trạng vạng cũng trở nên thoải mái thanh tân rất nhiều. Lúc này chung quanh đột nhiên phát ra một trận trầm trồ khen ngợi thanh. Hồ Kiều ném xuống trên người áo da thú, vẻ mặt hưng phấn mà hướng trước mặt cự thú người hô, "Ta đã sớm tưởng cùng các ngươi tỉ thí, mau lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới." Giống giống, giống giống. Như Khê nghe được động tĩnh, bưng chứa đầy thịt tươi buồn gỗ ngồi xuống cửa. Bởi vì Kỳ Bạch phải dùng đến mái che nắng ngoại bếp lò, hắn phóng cái thất gỗ trúc bàn là nhất dựa ngoại, Như Khê hướng trên mặt đất như vậy ngồi xuống, giống như là ngồi ở Kỳ Bạch trước người giống nhau. Cùng với ngoài phòng mọi người kêu nháo, Như Khê cũng trên mặt mang theo cười, thỉnh thoảng phát ra thấp thấp tiếng cười. Chỉ là kia tươi cười như thế nào nhìn như thế nào không thích hợp. Kỳ Bạch theo Ngưu Khê tầm mắt thực mau liền ở trong đám người phát hiện một mục tiêu. Ngưu Thành. Ân. Ngưu Khê nghe được phía sau có người kêu Ngưu Thành, theo bản năng trở về một chút đầu, liền thấy được Kỳ Bạch bắt quái ánh mắt. Ai nha, ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ngưu Khê mang theo tàn nhang nhỏ trên má nổi lên một tia đỏ ửng. Trong bộ lạc tuổi trẻ các thú nhân kết thành bạn lữ vốn là một kiện rất bình thường sự tình, bị Kỳ Bạch như vậy vừa thấy, Ngưu Khê đột nhiên cảm giác có chút tao đến hoảng. Kỳ Bạch ghé vào trúc trên bàn, thân cổ xem Như Khê, các ngươi rốt cuộc kết thành bạn lữ nha, chúc mừng, quay đầu lại ta phải cho các ngươi đưa một cái đại hồng bao. Như Khê kia thẹn thùng kính một chút cũng liền đi qua, nàng tò mò mà nhìn Kỳ Bạch, cái gì là bao lì xì. Kỳ Bạch nghiêng đầu cười nói, chính là cho các ngươi tặng đồ, chúc mừng các ngươi đâu. Kỳ Bạch thật rất vì hai người cao hứng. Hắn còn nhớ rõ mùa đông thời điểm, Như Thành cùng Như Tân bọn họ cùng nhau rớt vào động băng lung, kia một lần Như Thành chính là vì cấp Như Khê trích hạt thông. Bất quá lúc ấy đã qua nhất thích hợp dưỡng dục cấu tể thời gian, Ngưu Khê tuy rằng đối Ngưu Thành mơ hồ có chút hảo cảm, lại không có trực tiếp cùng hắn kết thành bạn lữ. Lúc này đây hắn từ cự phong tộc tồn tại đã trở lại, ta đột nhiên cảm thấy có chút không giống nhau. Ngưu Khê nghiêng đầu, tựa hồ ở buồn rầu hình dung như thế nào tâm tình của nàng, chính là cảm thấy giống như chỉ cần hắn tồn tại thì tốt rồi, ta tưởng mỗi ngày đều cùng hắn ở bên nhau. Ngưu Khê mới nói xong, trong đám người Ngưu Thành giống như là có cảm ứng giống nhau. Quay đầu hướng về phía Ngưu Khê khở khạo cười. Ngưu Khê cười đối Kỳ Bạch nói, đương nhiên cũng muốn cảm ơn ngươi làm ta hạ quyết tâm. Kỳ Bạch nghi hoặc, ta làm gì sao? Ngưu Khê trịnh trọng gật đầu, chỉ vào xanh un tươi tốt bờ ruộng nói, bộ lạc hiện tại có nhiều như vậy đồ ăn, ta không cần lo lắng có ấu tể không thể đem hắn uy no lạc. Thỏ nha vô vô Ngưu Khê đầu, liền tính không có này đó đồng ruộng, bộ lạc cũng sẽ không bị đói ngươi ấu tể, đừng tìm lung tung lý do. Mái che nắng góc ngoài các thú nhân cao giọng kêu hảo. Mái che nắng nội á thú nhân nhóm cãi nhau ầm ĩ cười thành một đoàn, hết thảy đều nhàn nhã mà tự tại. Dáng màu phủ kín phía chân trời là lúc, ở bên ngoài làm việc các tộc nhân cũng lục tục mà đã trở lại. Trước hết trở lại bộ lạc chăn dê đội ngũ. Một con một sừng báo đốm ở dương đàn ngoại dơ lên đầu, nhẹ nhàng ngửi ngửi chóp mũi, quay đầu liền định vị tới rồi đang ở hướng ra phía ngoài mạo hương khí thịt nướng quán. Báo đốm giãn ra thân thể, vài bước càng tới rồi thịt nướng quán trước, vòng cùng thịt nướng quán ngao ô mà chuyển động. Thỏ nha loát một phen báo đầu, mặc dù căn bản nghe không hiểu báo nguyệt ở ngao ô cái gì, như cũ lo chính mình trả lời, không sai, chúng ta hôm nay muốn ở dưới chân núi ăn cơm, các ngươi đem tứ nhị dương mang về bộ lạc liền chạy nhanh xuống dưới chơi đi, xem đâu, đào trong nồi còn có báo bạch mới vừa làm đồ ăn. Báo đốm đem mũi để sát vào dùng sức ngửi ngửi, theo sau liền dùng sức lắc lắc roi dài giống nhau đuôi to, cao hứng mà vèo vèo chạy về đội ngũ, bắt đầu chiền lẩm bẩm chăn dê đội tiểu đội trưởng Khuyển Lưu. Như vậy như là đang nói, nhanh lên, chúng ta còn phải xuống dưới ăn ngon đâu. Lại nói tiếp, Kỳ Bạch ngay từ đầu muốn dạy sẽ choai choai các gấu tể chăn dê, chủ yếu là vì làm cho bọn họ phóng thích một chút tràn đầy tinh lực. Chỉ là Kỳ Bạch đã quên, tuổi này choai choai gấu tể, đúng là nhu cầu cấp bách muốn chứng minh chính mình thời điểm, rốt cuộc có thuộc về chính mình đứng đắn công tác, không bao giờ là nơi nào có yêu cầu hướng nào điền lâm thời công, từng cái đều làm được nhưng hăng hái. Mỗi ngày thiên tờ mờ sáng thời điểm, choai choai các gấu tể liền chủ động bò dậy, đi theo Khuyển Lưu cùng nhau đến chuồng dê chăn dê. Giữa trưa hồi bộ lạc ăn cái thêm cơm, còn phải bất thời giờ ở học đường đi học. Tan học sau đại gia cũng sẽ không nhàn rỗi, bởi vì bọn họ đến chạy nhanh hồi chăn thả chàng xem dương, cuối cùng còn phải đem dương đàn chạy về bộ lạc đâu. Như vậy một nhìn, choai choai các gấu tể hiện tại đã là trong bộ lạc bận rộn nhất một bát người. Kỳ Bạch sờ sờ cái mũi, trước hết khởi xướng chăn dê hoạt động người khác lại liên tiếp xin nghỉ, giống như thành nhất không làm việc đàng hoàng kia một cái. Bất quá Hát Sơn bộ lạc tộc nhân nhưng không đồng ý Kỳ Bạch cách nói. Nếu ai không làm việc đàng hoàng có thể cho bộ lạc mang về mật ong, vậy chạy nhanh làm cho bọn họ không làm việc đàng hoàng, bộ lạc không chỉ có sẽ không có trừng phạt còn sẽ có khen thưởng. Mau nhìn xem quán nướng thượng thịt nướng đi, dùng tiểu trúc xoát chấm mật ong nhẹ nhàng một xoát, thịt nướng nhan sắc tươi sáng, hương khí bốn phía, bọn họ này đó đang ở nấu cơm người đều sắp thèm đến chảy nước miếng. Bất quá đối với cự phong tộc nhân tới nói, hiện tại liền tính là thịt nướng cũng vô pháp hấp dẫn xua tan bọn họ khiếp sợ. Uy đại dương miệng. Uy đôi tay dùng sức vô vô chính mình gương mặt. Giờ khác này Uy chỉ cảm thấy hắn như là ăn không thể ăn ấm. Nếu không như thế nào sẽ nhìn đến Hát Sơn bộ lạc tộc nhân đang ở sử dụng dã thú. Không sai, Uy đứng lên nhìn kỹ thượng chăm chỉ tứ nhĩ dương, đó là dã thú. Hát Sơn bộ lạc người thế nhưng có thể sử dụng dã thú. Như vậy nhận chi, so với bọn hắn lần đầu tiên gần gũi nhìn đến Hát Sơn bộ lạc có thể kéo đồ vật xe đẩy tay còn muốn khiếp sợ. Uy nuốt nuốt nước miếng. Lại lần nữa nhìn về phía Lang Trạch cùng Ngưu Thành, ánh mắt đều trở nên không giống nhau, những người này nhất định là đã chịu thần thú chiếu cố. Chăn dê đội lúc sau, thu thập đội cùng săn thú đội cũng trước sau về tới bộ lạc. Hầu Nham nhìn đến cự phong tới bằng hữu rất là cao hứng, đặc biệt là đang nghe nói cự phong tộc nhân chủ động trợ giúp đào quặng đội thu thập đỏ đậm hòn đá, càng là trực tiếp bàn tay vung lên, điểm này nhi thịt nướng như thế nào có thể, đồ tuyển, đem hôm nay săn thú đến mấy dê đầu đàn dọn xuống dưới, dâng lên đống lửa. Chúng ta trực tiếp ở chỗ này giết. Đồng có chút sốt ruột mà gãi gãi cái hót, liên tục xua tay, không, không, đủ ăn. Hắn không biết nên như thế nào giải thích, bọn họ chính là đơn thuần tò mò Hát Sơn bộ lạc đang làm gì. Nói thật, Hát Sơn bộ lạc người đại tuyết thiên đến lao lực chạy tới chất đầy lạc thạch chân núi đào cục đá, thật đúng là làm cự phong người tò mò hỏng rồi. Em đẹp vì cái gì muốn đào trên núi cục đá a? Hơn nữa khác cục đá đều không cần, chỉ cần kia một ngọn núi thượng cục đá. Cục đá nện xuống tới còn muốn lựa, thật là quá thần kỳ, bọn họ trước nay liền không có nghe nói qua chuyện như vậy. Khi đó Hát Sơn bộ lạc rời đi sau, cự phong tộc nhân còn chạy đến đỏ đậm núi non hạ tạp mấy tảng đá mang về trong tộc, chẳng qua ở trong bộ lạc nghiên cứu nửa ngày cũng không có phát hiện này đó cục đá tác dụng. Lúc này đây bọn họ ở săn thú trên đường nghe được Hát Sơn tộc nhân lại một lần tạc cục đá thanh âm, ỉ vào đã từng gặp qua Ngưu Thành, uy cùng đồng mới đánh bạo đi lên hỗ trợ. Nhưng giúp đỡ đảo quặng cũng không dùng được nhiều ít sức lực. Thật không cần cho bọn hắn nhiều như vậy thịt. Bất quá có lẽ là hàng năm không cùng người ngoài giao lưu, trừ bỏ chỉ như vậy vu người được đề cử, mặt khác cự phong người ngôn ngữ năng lực đều không cường, lúc này có muốn biểu đạt dục vọng, lại không có biện pháp hoàn chỉnh miêu tả ra tới. Bất quá đồng cũng không có sốt ruột lâu lắm, bởi vì giữa sườn núi thượng, hai chiếc xe đẩy tay chậm rãi xử tới, Hổ Tuyết nhảy xuống xe đẩy tay, hướng về phía mọi người hô, chuẩn bị ăn cơm rồi. Chương 193. Mái che nắng trúc bàn trúc ghế bị nâng ra tới, sắp đặt ở mái che nắng ngoại đại thụ hạ. Từng cái đại trúc trưng thế từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới, giống như nước chảy đưa đến trúc trên bàn. Các gấu tể rốt cuộc lại có thể tiến đến cự thú mọi người bên người, bọn họ tốn cự thú người ra thú váy đem trong bộ lạc các khách nhân dẫn tới trúc bên cạnh bàn ngồi xuống. Mái che nắng bên này tổng cộng cũng chỉ có mười mấy cái bàn, thú nhân trên đại lục nhưng không có an bài số ghế quý củ, trừ bỏ Dương La cùng Hầu Nham đơn độc được một cái bàn nhỏ. Những người khác đều là tới trước thì được. Sau lại tộc nhân liền trực tiếp ở mái che nắng chung quanh tìm một khối đất trống ngồi xuống, ở trước mặt sinh thượng một cái đống lửa, liền tính là thấu một bàn. Chưa từng có ở trúc bàn trúc ghế thượng ăn cơm xong cự thú người, đối Hắc Sơn bộ lạc mỗi một việc đều cảm thấy tò mò, ở Trúc Trưng Thế Thượng bàn lúc sau, càng là không rời mắt được. Đây là chỉ bọn họ mang về bộ lạc đồ ăn, chẳng qua bọn họ nếm đến chính là lạnh, mà trước mặt này đó lục nắm còn mạo nhiệt khí, thoạt nhìn thế nhưng có chút tinh ánh dịch tấu. Hắc Sơn bộ lạc loại này cỏ xanh nắm, cách làm có chút giống thanh đoàn, chẳng qua cùng mặt khi dùng không phải bột nếp, mà là một loại tên là nhu căn rễ cây. Loại này nhu căn lớn lên có chút giống củ mài, ở đầu xuân trên núi có thể tìm được rất nhiều, đem nhu căn phơi khô ma thành phấn, là có thể được đến cùng loại với bột nếp bột phấn. Đem thu thập đội thu thập trở về một loại trường diệp cỏ xanh nấu chín đảo thành bùn, cùng nhu căn phấn cùng nhau quấy đều làm thành da mặt, hơn nữa nhân thịt hoặc là quả dại nhân, thượng nồi trưng thủ, là có thể làm thành đại gia hiện tại nhìn đến cỏ xanh nắm. Làm thảo đoàn tuy rằng nghe tới phiền thoái, nhưng thực tế thao tác lên hiệu suất lại rất cao. Chỉ cần đem trước một ngày đã trích tốt cỏ xanh bỏ vào đảo trong nồi nấu chín, mấy cái phòng bếp giúp đỡ thực mau là có thể ở thùng gỗ trung đảo hảo thảo bùn cùng thành cục bột, từng cái tròn xoe nắm nhanh chóng liền bãi đầy trưng thế. Hơn nữa, chỉ cần một ngụm đảo nồi, là có thể đồng thời trưng thượng gần 10 thế thảo đoàn, đại đại tiết kiệm không gian cùng thời gian, hổ tuyết mấy cái phòng bếp đại sư phó đều rất là thích làm cái này đâu. Quan trọng nhất chính là, như vậy mềm mại thảo nắm, không có bất luận cái gì thú nhân sẽ ghét bỏ chúng nó là dùng thực vật làm. Các tộc nhân là thật sự yêu thích thượng ăn thực vật, mà không phải giống thường lui tới giống nhau, vì lấp đầy bụng ngạnh sinh sinh hướng trong bụng ướt. Cự phong các tộc nhân rốt cuộc ăn tới rồi tâm tâm niệm niệm thảo đoàn. Một cái kêu phủ cự thú người đem nửa cái nắm tay đại thanh nắm nhét vào trong miệng, này nu kỷ kỷ vị, làm nàng kích động mà quả muốn rơi lệ. Bút thu kho. Ô ô ô, như thế nào ăn ngon như vậy đâu, vì cái gì rõ ràng là thực vật lại so với thịt còn muốn ăn ngon đâu, nàng thật đúng là quá thích Hắc Sơn bộ lạc đồ ăn. Chẳng qua, này đồ ăn quá nhỏ, nàng ăn này một cái căn bản không đủ. Hổ tuyết vừa lúc phùng hai cái trúc thế lại đây, cười lại cầm lấy hai cái nắm đưa cho phủ. Hôm nay vì chiêu đãi các người, chúng ta cố ý làm rất nhiều, nhanh ăn đi, trên xe còn có rất nhiều đâu. Phú ánh mắt sáng lên, trân trọng mà từ hổ tuyết trong tay tiếp nhận nắm, thật tốt ta, kia nàng muốn ăn được mấy cái. Chẳng qua phủ tay cùng miệng thực mau liền có chút không đủ dùng. Bởi vì thảo nắm thượng bàn lúc sau ngay sau đó chính là hoa tươi bánh. Hoa tươi bánh cách làm cùng cỏ xanh nắm không sai biệt lắm, chẳng qua hoa tươi bánh là dùng lò nướng nướng ra tới, lại là mặt khác một loại phong vị. Phu lại vội vàng vội dùng tay chảo hai khối hoa tươi bánh, lúc này, hôm nay cơm chiều vở kịch lớn mới vừa lên sân khấu. Giải ra vị thịt heo xuyến từ thịt nướng quán ra lò, nạc mỡ đan xen thịt ba chỉ tản ra nồng đậm mùi hương, ở phụ trách phân phát đồ ăn tộc nhân đem thịt xuyến đưa đến trúc bàn khi, thịt xuyến thượng còn ở vang chi chi dầu chân tiếng nổ mạnh. Này đó thịt nướng là chuyên môn nướng cấp các khách nhân, mà Hắc Sơn bộ lạc người một nhà thịt nướng liền phải dũng cảm nhiều. Hiện sát tốt con mồi phân đến mỗi một cái đống lửa trước, một vại vại ma tốt gia vị phân phát đi xuống, hoặc là trực tiếp đặt tại hỏa thượng nướng bờ bờ quờ, hoặc là dùng xiên tre xuyên thành thịt xuyến, toàn bằng đại gia yêu thích. Còn hữu dụng đại trúc chén đựng đầy lẩu ấu đèn, chợt vừa thấy như là một chén canh xuông, nhưng chỉ cần dùng cái muỗng quấy một chút, là có thể ngửi được mùi hương, lại một lay, bên trong cá viên, thịt viên, la can, mai đậu hủ, nấm, rong biển. Tóm lại từ trước gặp qua chưa thấy qua đồ vật, đều có thể tại đây một chén ăn đến. Quan trọng nhất chính là, ngao nấu hơn 2 giờ nước canh tươi ngon vô cùng, thẳng gọi người hận không thể uống thượng mấy chén lớn mới hảo. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cũng không có đến trên bàn đi ăn cơm, hai người canh giữ ở phủ kín than tuổi thạch tàu trước phụ trách vì các khách nhân thịt nướng. Bất quá bọn họ nhưng không có ngây ngốc mà buồn đầu thịt nướng, chỉ xem Lang Trạch ở thịt xuyến thượng soát thượng một tầng gia vị. Đem tả hưu thịt xuyến giao điệp ở bên nhau vô vô, làm gia vị càng đều đều, theo sau liền lấy ra một chuỗi nương chín đặt ở Kỳ Bạch trước mặt. Kỳ Bạch cũng không khách khí, liền Lang Trạch tay, há mồm ngao ôm một ngụm liền loát rất non nửa đoạn thịt nướng. Lang Trạch đem xiên tre thu hồi, hàm răng đặt ở thịt xuyến đuôi bộ hơi chút một dùng sức, toàn bộ đại xiên tre liền không, đem xiên tre hướng bên cạnh thùng gỗ một ném, lại tiếp tục làm việc. Hôm nay vui mừng nhất hẳn là phải kể tới các gấu tể, bọn họ trên tay phủng thịt nướng, xuyên qua ở trong đám người. Từ cái này trên bàn thảo một khối thảo nắm, từ một cái khác đống lửa bên muốn một khối thịt nướng, bất luận ở mặt cỏ cái nào góc, đều có thể nghe được các gấu tể vui sướng mà cười đùa thanh. Nay bất quá là một cái bình thường lại yên lặng ngày mùa hè ban đêm, lại đồng thời lại như vậy. Không giống người thường. Hạo nguyệt trên cao, rơi dụng nguyệt hoa bao phủ náo nhiệt cánh đồng băng ác, thanh phong từ từ, đem ban ngày oi bức trở thành hư không, chỉ để lại mát mẻ gió nhẹ. Rất nhiều năm lúc sau, có lẽ đại gia đã nhấm nháp tới rồi càng nhiều mỹ vị. Nhưng tin tưởng mỗi người đều sẽ nhớ rõ ngày này, nhớ rõ giờ khắc này thanh thản tận tình. Ngày này liên hoan lúc sau, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lại hoa 3 ngày thời gian, tổng quá làm ra 5 cái đại thùng nuôi ong. Không thể không nói Lang Trạch thân thể tố chất là thật sự hảo, phía trước bị ong châm chập đến sưng đến lao cao gương mặt đã tiêu đi xuống không ít, bất quá Kỳ Bạch cũng không có bởi vậy buông cảnh giác, như cũ rửa theo nguyên lai kế hoạch, làm hai bộ có thể đem người từ đầu đâu đến chân phòng hộ phục. Đem bao lớn bao nhỏ cột vào Lang Trạch an cụ thượng, Kỳ Bạch bò lên trên Lang Trạch phía sau lưng. Từ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người trở thành bạn lữ lúc sau, Lang Trạch liền lén lút mà đem chính mình an cụ cải tạo một chút. An cụ trung gian nguyên bản chống rông thô dây mây, bị Lang Trạch thêm khoan thêm hậu, mặt trên còn trói lại ra thú cùng thêm vào một vòng dây mây, làm nguyên bản chẳng qua là khởi đến liên tiếp giỏ mây tác dụng dây mây, biến thành một cái thoải mái tiểu hoa. Kỳ Bạch vừa thấy liền thích vô cùng, nay quả thực chính là một cái xa hoa bản yên ngựa, hơn nữa Lang Trạch còn không thầy dạy cũng hiểu mà cho hắn trang thượng đai an toàn. Như vậy an cụ bất luận là hình người của hắn vẫn là hình thú, ngồi đều thập phần thoải mái, cũng không cần lo lắng chính mình ngẫu nhiên thất thần sẽ ngã xuống đi. Mấu chốt nhất chính là, này cũng quá phong cách, đặc biệt là như vậy an cụ là trang ở xoáy khí cự lang trên người, thật sự là thần khí vô cùng. Bộ lạc chủ hai bên đường, phóng rất nhiều điệp cái kỳ giá gỗ, mấy cái dậy sớm tộc nhân đang ở cấp phơi ở mặt trên măng cùng nhu căn phiên mặt. Tượng du chiều Kỳ Bạch vây tay, báo bạch a, sớm như vậy là muốn đi đâu a? Kỳ Bạch từ Lang Trạch bối thượng ló đầu ra, Tượng Du ra ra, ta cùng Lang Trạch muốn lại đi lấy một lần mật ong. Tượng Du dặn dò nói, vậy các ngươi nhưng phải cẩn thận điểm A. Kỳ Bạch gật gật đầu, vỗ vô Lang Trạch an cụ thượng giỏ mây, chúng ta làm thật nhiều chuẩn bị đâu. Các ngươi hôm nay buổi tối có thể trở về sao? Có thể, bên kia khoảng cách bộ lạc liền nửa ngày nhiều một chút khoảng cách, Lang Trạch chạy trốn mau, chúng ta trời tối phía trước là có thể đã về rồi. Tượng Du cười ha hả mà nói, ta đây không chậm trễ các ngươi. Mau đi đi. Cự lang theo tường vây ngoại đường nhỏ, một đường thoải mái mà hạ sơn, mới đến hai đầu bờ ruộng, liền thấy được chính chiều bên này lại đây cự phong tộc nhân. Kỳ Bạch nhận ra đi đầu uy, nhiệt tình mà hô, uy, các ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền tới đây lạp. Uy nhìn đến Kỳ Bạch cũng thật cao hứng, hắn run run trên vai khiêng con mồi, chúng ta tới đổi muối, quý nói mang chúng ta bắt cá. Uy phía sau mấy cái thú nhân có thể là hồi tưởng nổi lên cá viên mỹ vị, nghe vậy từng cái đều hưng phấn không thôi. Cự phong tộc ra tới cùng Hắc Sơn bộ lạc giao lưu thông thường đều là này đó trẻ tuổi thú nhân, hôm nay Kỳ Bạch còn chú ý tới, bọn họ đội ngũ chung thêm vào nhiều mấy cái thân cao hơi chút lùn một ít thú nhân, này vẫn là Kỳ Bạch tự chỉ lúc sau, lần thứ hai nhìn thấy cự phong bộ lạc cá thú nhân. Từ trước hai ngày ở Hắc Sơn bộ lạc ăn cơm xong lúc sau, cự phong tộc nhân tới Hắc Sơn tới càng cần, hiển nhiên đã có muốn mỗi ngày lại đây xuyến môn dấu hiệu. Cự phong tộc cùng Hắc Sơn gặp nhau kỳ thật cũng không tính gần. Từ cự phong tộc cư trú Thạch Lâm đến Hắc Sơn bộ lạc muốn ban ngày thời gian, mặc dù cự thú người cước trình mau, Kỳ Bạch ước chừng bọn họ cũng muốn đi 2-3 tiếng đồng hồ, cũng chính là thiên không lượng thời điểm phải hướng bên này đuổi, có thể thấy được Hắc Sơn bộ lạc đối bọn họ hấp dẫn có bao nhiêu đại. Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân nhưng thật ra thực hoan nên bọn họ lại đây chơi, gần nhất cự phong nhân tính cách dịu ngoan, cũng không sẽ cùng trong bộ lạc các tộc nhân sinh ra xung đột, thứ hai vì cỏ ăn cỏ uống cự phong mọi người nhưng không thiếu ở Hắc Sơn bộ lạc hỗ trợ. Kỳ Bạch cảm thấy cự phong mọi người liền kém ở trên mặt viết, tùy thời làm công, bao ăn là được. Bất quá liền nói mấy câu công phu, lang quý bọn họ liền từ giữa sườn núi trên dưới tới. Có lẽ là bởi vì cự phong tộc nhân đã từng đã cứu mấy người tánh mạng, tóm lại Kỳ Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lang quý như vậy nhiệt tình bộ dáng. Thấy bọn họ đã có an bài, Kỳ Bạch cùng lang trạch cũng liền không cần thiết tiếp tục dừng lại. Lang trạch đem thân thể hơi hơi xuống phía dưới đè xuống, Kỳ Bạch bắt lấy an cụ, bọn họ cũng muốn xuất phát lạc. Cự lang chạy vội ở cỏ cây tràn đầy thảo nguyên phía trên, như là một đạo nhu hòa ngân quang, có không cách nào hình dung tự do. Hai người đầu tiên là tới bọn họ thượng một lần thải mật đại thụ hạ. Xa xa nhìn, hốc cây hong mật chính bận bận rộn rộn mà ra vào, hiển nhiên là đã tiếp nhận rồi vận mệnh an bài, đang ở trùng kiến gia viên. Kỳ Bạch nhìn cách đó không xa hạnh lâm, hạnh hoa hoa kỳ sắp đi qua, cũng không biết kế tiếp hong mật sẽ đi nơi nào thải mật, nếu là còn có mặt khác quả lâm thì tốt rồi. Lang Trạch nói. Về sau săn thú thời điểm, ta sẽ tại đây chung quanh lại siêu tầm một chút. Mùa xuân lúc sau chính là con mồi so nhiều săn thú quý, theo giác các thú nhân săn thú kỹ xảo không ngừng ma hợp, Hắc Sơn bộ lạc săn thú cũng chính thức đi vào quỹ đạo. Bộ lạc hiện tại tuy rằng mỗi ngày đều có săn thú đội ra ngoài săn thú, nhưng lại là Lang Trạch cùng Hầu Nham dẫn dắt hai bát đội ngũ thay phiên ra ngoài. Đây cũng là vì cái gì Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phải đợi 4 ngày sau hôm nay mới một lần nữa đi vào hạnh lâm, bởi vì ngày hôm qua là Lang Trạch trực ban nhật tử. Mà Lang Trạch làm bút thú kho. Săn thú đội trưởng muốn kiểu ban liền không có Kỳ Bạch dễ dàng như vậy. Bất quá này đồng dạng cũng có chỗ lợi, đó chính là Lang Trạch có thể tùy ý quy hoạch săn thú đội săn thú lộ tuyến, nếu có thể căn cứ ong mật hành động tìm đến mặt khác quả lâm, kia đối với bộ lạc tới nói cũng là chuyện tốt một kiện. Kỳ Bạch tán đồng nói, tuy rằng ta nhìn này hoa có chút giống hành hoa, bất quá chúng nó rốt cuộc cùng ta quê nhà hoa không giống nhau, các ngươi đến thường thường lại đây nhìn xem trên cây có hay không kết quả, quả tử chín lúc sau chúng ta còn phải tới trích quả tử đâu. Kỳ Bạch đôi mắt tinh tinh lượng, như vậy một tảng lớn cánh rừng, kia đến có bao nhiêu quả tử a? Chỉ là ngẫm lại hắn liền cảm thấy mị đến hoảng. Dùng hòn đá ở đại thụ hạ đôi khởi hai cái đài, đem hai cái trước đó chuẩn bị tốt đại thùng nuôi ong vững vàng an trí ở đài thượng, cuối cùng lại ở thùng nuôi ong thượng phóng thượng hai cái đại tấm ván gỗ. Này hai khối đại tấm ván gỗ là Kỳ Bạch cấp ong mật nhóm làm che vũ lều, bất quá nhìn nhìn này khô hạn thời tiết, Kỳ Bạch thật sự phi thường hoài nghi cái này tấm ván gỗ năm nay có thể hay không dùng được với. Đem thùng nuôi ong phóng hảo, hai người mới đi hướng này một chuyến tới mục tiêu. Kỳ Bạch trộm cầm nắm tay, có kinh nghiệm lần trước, lần này hắn tất không. Tất không thể làm lang trạch lật xe. Lang trạch nội xuyên mùa đông áo da thú, áo khoác một cái to rộng tân áo choàng, lại cháo thượng một cái to rộng mũ rơm, ngay cả bao tay bên ngoài đều bao một cái loa trạng thảm cỏ. Thế nào, có thể được không? Kỳ Bạch chính mình trên người cũng bộ không sai biệt lắm một bộ, lúc này đôi tay đang có chút cố sức mà giơ cây đuốc. Ân, có thể hành. Lang trạch thanh âm từ tầng tầng da thú truyền ra tới. Có vẻ có chút dầu dĩ. Kỳ Bạch múa may cây đuốc, xông lên. Như vậy nhiệt tiên, mặc vào này một thân thực sự không dễ dàng, bọn họ cần thiết muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mới được. Thạch lều thượng tổ ong quả nhiên không ra Kỳ Bạch đoán trước đến thập phần khổng lồ, hai người mang đến hai cái thùng gỗ cơ hồ đều phải bị chứa đầy. Đem ba cái thùng nuôi ong cố định ở thạch lều phía dưới, bên này phong tương không cần thêm vào cái nắp, rốt cuộc thạch lều vị trí này mưa gió diễn tấu không đến, lại xứng với tam tràng biệt thự đơn lập. Mắt nhìn hoàn cảnh liền phải so thân cây hạ ong mật hảo. Kỳ Bạch cùng lang trạch dẫn theo chứa đầy tầng ong thùng gỗ chạy ra đi thật xa, thẳng đến xác định chung quanh không có ong ong kêu ong mật, mới đưa phòng hộ phục khởi xuống dưới. Song tầng phòng hộ vẫn là rất cần thiết, ít nhất lúc này đây hai người trên người đều không có chúng chiêu dấu vết. Kỳ Bạch ôm chứa đầy mật ong thùng gỗ như là ôm một cái kim tráp, mừng rỡ không khép miệng được. Tìm được căn cụ, hai người lại hướng ra phía ngoài đi rồi một đoạn đường, mới ở cách đó không xa đỉnh núi bay lên một cái đống lửa. Lang Trạch đem từ trong nhà mang ra tới nãi đậu hủ cắt thành phiến, bôi lên mật ong đặt tại hỏa thượng nướng bờ bờ quờ, Kỳ Bạch tắc ôm chân ngồi ở một bên, ngoan ngoãn mà chờ ăn cơm. Này nguyên bản hẳn là nhàn nhã nấu cơm dã ngoại thời gian, nhưng mà cố tình có khách không mời mà đến lại đây quấy rối. Không biết là bị nướng nãi đậu hủ vẫn là mật ong mùi hương hấp dẫn, một đạo hắc hoàng thân ảnh đột nhiên từ trên sườn núi nhảy xuống. Là con chuột vàng. Lang Trạch đem trong tay nướng nãi đậu hủ phiên một cái mặt. Con chuột vàng lớn lên mượt mà đáng yêu. Nhưng trên thực tế lại là thập phần hung manh ăn thịt động vật, ở Lam Tinh, nho nhỏ con chồn vàng có thể săn giết hình thể đại chúng nó vài lần động vật, càng không cần phải nói thú nhân trên đại lục tăng mạnh bản con chồn vàng. Từ nó dám từ thú nhân trong miệng đoạt đồ ăn là có thể nhìn ra được tới, con chồn vàng tuyệt đối không phải thiện tra. Lang Trạch thần thái tự nhiên, hiển nhiên cũng không có đem trước mắt dã thú đặt ở trong mắt. Nhưng thật ra một bên Kỳ Bạch biểu tình rung lên. Trong trước mắt, ngồi ở tại chỗ hình người biến mất. Một con tiểu báo tuyết từ áo da thú chung chui ra tới. Tiểu báo tuyết rôi trường cổ, ngại thanh mãi khí mà hướng về phía lang trạch hô hai tiếng. Miêu ngao, miêu ngao ngao. Ngươi an tâm nướng mãi đậu hủ, xem ta đem nó thu thập. Ở Lam Tinh Thượng, báo tuyết hình thể muốn xa xa lớn hơn con chuột vàng, nhưng hiện tại bọn họ hình thể lại phản lại đây. Lam A thú nhân hình thú, tiểu báo tuyết chiều cao chỉ có 50cm tả hữu, mà thú nhân đại lục phóng đại bản con chuột vàng chiều cao lại gần 1m. Bất quá tiểu báo tuyết nhưng một chút đều không sợ hãi, thẳng tắp mà liền hướng về phía con chồn vàng phương hướng vọt đi lên. Thấy tiểu báo tuyết đánh úp lại, con chồn vàng tả hữu nhảy lên, nó muốn vận dụng chính mình linh hoạt hình thú, nhiễu loạn địch nhân tầm nhìn, tiêu hao đối phương thể lực, tìm kiếm thời cơ một ngụm cắn đối phương cổ. Con chồn vàng chính là bằng vào như vậy cao siêu kỹ xảo cùng chiến thuật ở núi rừng trung hành tẩu, nó căn bản không có đem trước mắt nho nhỏ báo tuyết đặt ở trong mắt. Nhưng là con chồn vàng hôm nay bản tính như ý nhưng đánh sai. Nó thân hình linh hoạt, tiểu báo tuyết so nó thân hình còn muốn linh hoạt, màu trắng nho nhỏ thân ảnh nhanh chóng ở con chồn vàng trước mắt biến hóa, chỉ cần con chồn vàng hơi không chú ý, liền sẽ bị tiểu báo tuyết cào thượng một chút. Như vậy lẫn nhau thử chiến đấu rằng có hơn 10 phút, mãi cho đến lang trạch đem mãi đậu hủ cầm trong tay thổi thổi, nói một câu, nướng hảo, trở về ăn cơm đi. Tiểu báo tuyết mới tấn như tia chớp mà lao thẳng tới con chồn vàng thật dài cổ, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tiểu báo tuyết ngậm không hề dễ rùa con chồn vàng. Ngửa đầu chiều lang trạch phương hướng đi tới. Này vốn nên là chiến thắng trở về một màn, đáng tiếc bởi vì hắn hình thể quá tiểu, không đi lên hai bước liền phải bị con mồi vướng thượng một chân, khiến cho hắn trong tưởng tượng uy vũ hình tượng biến thành ngây thơ chất phác. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn chơi xoái, tiểu báo tuyết uy phong lẫm lẫm đem con mồi ném ở làng trạch bên cạnh người. Miêu ngao, miêu ngao. Chương 194. Kỳ bạch này phân săn thú thành công hương phân kính, cần thiết đến cùng chính mình bạn lữ chia sẻ một chút mới được. Từ ban đầu chỉ có thể dựa vào hình thể biến hóa làm đối thủ xuất kỳ bất ý, đến bây giờ có thể thuần thục nắm giữ tiến công lực lượng cùng tiết tấu, kỳ bạch trên người mỗi một chút tiến bộ, đều là hắn mỗi ngày vất vả rèn luyện được đến. Chỉ là kỳ bạch ngày thường cũng không có nhiều ít cơ hội trực tiếp săn thú, hôm nay mới phát hiện chính mình thân thủ thế nhưng đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Lang Trạch một bàn tay đem tiểu báo tuyết suy lên, dùng chính mình áo ra thú tay áo cấp kỳ bạch xoa xoa miệng nhỏ tơ máu, trong mắt ý cười tàng đều tàng không được. Hắn bạn lữ thật là lại đáng yêu lại cường đại. Kỳ bạch hơi hơi ngưỡng đầu, ai, lại cào cào cầm liền càng tốt. Như là nghe được kỳ bạch tiếng lòng giống nhau, Lang Trạch nhẹ nhàng xoa xoa tiểu báo tuyết cằm, theo sau đem nướng mãi đậu hủ đưa tới tiểu báo tuyết bên miệng. Nếu là thường lui tới ở trong bộ lạc, kỳ bạch khẳng định ngượng ngùng ở bên ngoài như vậy làm nũng. Nhưng hiện tại này không phải chỉ có bọn họ hai cái sao. Tiểu báo tuyết duỗi thân một chút tứ chi, ở lang trạch trong lòng ngực tìm một cái thoải mái tư thế, mở ra mềm một miệng, ghé vào lang trạch lòng bàn tay bên chậm rãi nhai đồ ăn. Chậm gì gì mà ăn một đốn nấu cơm dã ngoại, hai người đem mang đến ra hỏa thức toàn bộ thu thập hảo. Hồi bộ lạc phía trước, kỳ bạch cùng lang trạch còn cố ý đến đặt hảo thùng nuôi ong hai cái vị trí xa xa nhìn vài lần. Này nhìn lên liền phát hiện, bọn họ sớm nhất buông kia một cái đại thùng nuôi ong bên. Đã có không ít ong mật đang ở thùng nuôi ong cái đáy lối vào ra ra vào vào. Kỳ bạch hai mắt tỏa ánh sáng, có ong mật, xem ra chúng ta ý tưởng không có sai. Này một cái thùng nuôi ong là kỳ bạch cố ý đã làm ký hiệu, bởi vì cùng mặt khác mấy cái chỉ là ở bó tuổi thượng lau một chút mật bất đồng. Này một cái thùng nuôi ong ở xào khung thượng trói lại tầng ong, xem ra ong mật nhóm vẫn là nhớ rõ chính mình trước kia ra sao. Kỳ bạch ở trong lòng cân nhắc, về sau chờ ong đàn mở rộng. Bọn họ có thể lại đa phần mấy cái thùng nuôi ong ra tới. Kỳ bạch cảm thấy mỹ mãn mà bò lên trên bạch lang phía sau lưng, hắn bên cạnh người chính là hai cái dùng da thu phong bế thùng gỗ, phía sau là mới săn thú được đến con ngồi, hôm nay này thu hoạch nhưng quá phong phú. Hắc Sơn bộ lạc nhật từ đâu vào đấy tiến hành, săn thú, thu thập, trồng trọt, làm nghề ngội. Mà bận rộn thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, bất chi bất giác chung, ngoài cửa sổ đại thụ đã mọc đầy lá cây. Biết. Kỳ bạch ăn mặc ra thú ngực cùng con đùi, ghé vào giường tre trang trước trang phiên động trong tay thẻ tre. Cùng bộ lạc đại bộ phận tộc nhân đã vứt đi sơn động bất đồng, kỳ bạch cùng lang trạch bởi vì muốn lại đây chăm sóc tiểu thái phố, cấp vịt vịt nhóm uy thực, cho nên giữa sườn núi thượng sơn động cùng gia cụ vẫn luôn đều bảo tồn thực hảo. Từ tiến vào mùa hè nhất nóng bức nhật từ sau, kỳ bạch liền lấy thượng cái chổi ở trong sơn động đơn giản quét tước một chút, đem đã sớm chuẩn bị tốt chiếu cùng rèm cửa treo lên, nhàn rỗi thời điểm liền chạy đến sơn động tới tránh nóng. Kỳ bạch trong sơn động gia cụ đều là trúc chế, ăn mặc ngắn tay ghé vào lạnh lạnh chiếu trúc phía trên, chính là kỳ bạch một ngày chung nhất vui sướng thời gian. Bốn phía tất cả đều là vách đá sơn động ở mùa hè thập phần mát mẻ, thường lui tới khả năng lúc này trụ tiến vào còn sẽ có chút ẩm ướt, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không cần lo lắng cái này. Bởi vì năm nay thật là quá hạ, từ mùa xuân tới nay, đã có 3 tháng không có hạ quá vũ. Không biết thú nhân đại lục địa phương khác là bộ dáng gì, nhưng là Hắc Sơn bên này đã có khô hạn dấu hiệu. Ngay cả thực nhân hà mực nước đều giảm xuống rất nhiều, liên quan bờ ruộng bên lạch nước chiều sâu đều có chút không đủ. Lang Trạch sáng sớm tinh mơ liền mang theo giác thú nhân đi lạch nước bên cạnh gia tăng lạch nước, mai cho đến ngày lên tới ở giữa thời điểm, mới về tới bộ lạc. Kỳ bạch một con cánh tay chống giường mặt, nghiêng đi thân nhìn Lang Trạch, đã về rồi. Bởi vì thời tiết quá nhiệt, kỳ bạch cho chính mình làm ra thú ngực cùng quần đùi cũng không bên người, Lang Trạch đứng ở bên cạnh bàn, dễ dàng là có thể nhìn đến kỳ bạch hơi mỏng ra thú ngực hạ làn da. Ân. Lang Trạch hầu kết trên dưới giật giật. Kỳ Bạch không có nhận thấy được Lang Trạch sâu thẳm ánh mắt, một đôi trắng non cẳng chân ở không trung loạn lắc lư, ta vừa mới tính nhật tử, chúng ta không sai biệt lắm yêu cầu chuẩn bị đi giao dịch ngày. Lang Trạch ở Kỳ Bạch bên người nằm sấp xuống, nói như thế nào? Lang Trạch cả người mang theo nóng hổi khí, Kỳ Bạch có chút ghét bỏ mà hướng bên cạnh xê dịch, đại mùa hè đường hướng cùng nhau thấu, quá nhiệt. Kỳ Bạch đem hắn tự chế lịch ngày mở ra, dựa theo ta quê nhà thuật toán, một tháng có 30 ngày. Chúng ta này một năm chính là 13 tháng. Lang Trạch gật gật đầu, Kỳ Bạch đã từng nói qua, hắn quê nhà một năm có 12 tháng, thú nhân trên đại lục một năm so với hắn quê nhà muốn trường một tháng. Chúng ta bắt đầu trồng trọt thời gian là tháng 4 phân Kỳ Bạch ngón tay theo ký hiệu, ngừng ở cái thứ nhất không có ký hiệu nhật tử thượng, ngày mai chính là tháng 6 năm 24, chúng ta năm trước không sai biệt lắm là ngày 15 tháng 7 xuất phát, ta cảm giác năm nay chúng ta có thể càng trước tiên một ít. Không thể không nói, Kỳ Bạch chế tạo ra lịch ngày đối thời gian suy tính xác thật càng thêm chuẩn xác. Lang Trạch trong lòng cũng có một cái đại khái ngày, nhưng là lại không có biện pháp như Kỳ Bạch như vậy chính xác đến mỗi một ngày. Lang Trạch ở trong lòng yên lặng tính ra một chút, chỉ vào lịch ngày thượng một ngày nói, vậy 7 tháng một ngày xuất phát đi. Kỳ Bạch một lăn long lóc bỏ dậy, vậy thừa 6 ngày lạc, chúng ta đến chạy nhanh bắt đầu chuẩn bị mới được. Chỉ là Kỳ Bạch sử dụng sức lại phát hiện chính mình cũng không có đứng lên, ngược lại bị bên cạnh người Lang Trạch cấp đè ở trên giường. Kỳ Bạch bị Lang Trạch đè nặng bụng, không biết như thế nào liền chọc chúng hắn cười điểm. Kỳ Bạch đẩy Lang Trạch ngực, ha ha ha, ngươi đừng núp nhích, ta ngứa. Lang Trạch dở khóc dở cười, đem vùi đầu ở Kỳ Bạch bên cổ cọ cọ, dùng môi cọ sát Kỳ Bạch lỗ tai nói, ta muốn. Kỳ Bạch bị Lang Trạch như vậy một châm ngòi, trong lòng cũng giống tiểu miêu chảo tử gãi dường như, hắn nhị tiêm như là thuộc thấu giống nhau đỏ bừng, ban ngày ban mặt, người khác nghe thấy được nhiều không tốt. Lang Trạch khép cười một tiếng, ngồi dậy, quỳ một gối ở Kỳ Bạch bên cạnh người, đôi tay hướng về phía trước, đem trên người lỏng lẻo áo da thú cởi ra, tùy tay ném ở trên mặt đất. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch tiểu mạch sắc cơ bụng, không tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng. Không phải, này ai đỉnh trụ a? Sẽ không có người đi lên. Lang Trạch tiến đến Kỳ Bạch bên môi, mang theo ướt át ngón tay đã đụng phải Kỳ Bạch eo, ngươi có thể lớn tiếng một chút, không có người sẽ nghe được. Bút thú kho. Hạ vẽ như là vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, cao vút ve minh vẫn luôn chưa từng ngừng lại, đem nho nhỏ trong sơn động phát ra nhỏ vụn thanh âm hoàn toàn bao phủ. Kỳ thật không thể trách Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người ban ngày ban mặt liền hồ nháo ở bên nhau, gần nhất như vậy khô giáo thời tiết, xác thật làm đại gia trong lòng đều nghẹn hỏa, mà ôm vào cùng nhau lăn giường, nhưng không phải thành hàng hỏa tốt nhất phương pháp sao. Tóm lại, gần nhất mấy ngày này, nếu ở trên đường nghe được bên cạnh phòng ở hoặc là cỏ dại chúng phát ra cái gì kỳ kỳ quái quái thanh âm, nhất định không thể hạt tò mò hạt đi phía trước đấu, nói không chừng liền sẽ nhìn đến cái gì không phù hợp với trẻ em cảnh tượng. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch từ sơn động xuống dưới, lại đi thác nước bên cạnh tắm rửa, chờ hai người đi vào bộ lạc quảng trường thời điểm, đã là buổi chiều 3, 4 giờ. Ngày rốt cuộc không phải thẳng tắp mà nướng nướng đại địa, bộ lạc quảng trường đại thu hạ, cũng có không ít tộc nhân bưng buồn gỗ ở làm việc. Dương La trong tay cầm một cái đại quạt hương bù, một mình một người ỉ ở đại thụ dâm mát hạ hóng mát. Dương La hiện tại còn ở phạt đồng trong lúc, mỗi ngày đều sẽ đi theo các tộc nhân cùng nhau làm việc, bất quá này làm gì sống cũng là có chú trọng. Liên tỷ như nói mỗi ngày sáng sớm cùng thu thập đội cùng nhau xuất phát thu thập, này liền thuộc về hắn có thể làm sống, nhưng là cùng đến tuổi này đại A thú nhân cùng nhau hái rau, vậy không được. Đi ra ngoài thu thập, có thể nói thành là tư tế ra ngoài chỉ đạo tộc nhân, cũng có thể nói là thu thập bộ lạc yêu cầu dược liệu, nhưng là cùng bình thường các thú nhân tụ tập kia thành bộ rắn gì, hắn làm tư tế uy nghiêm còn muốn hay không. Hơn nữa Dương La cũng không có gì tiến tới tâm, mỗi ngày làm nửa buổi sáng sống, liền có thể đi theo phòng bếp lớn cùng nhau ăn cơm, còn có thể tránh một công điểm, Dương La liền cảm thấy đã thực thỏa mãn. Rốt cuộc hắn còn có tư tế cùng kế toán hai công tác đâu, nuôi sống hắn một người dư giả. Dương La nghe được hai người nói, lập tức dừng trong tay lay động quạt hương bù, gật đầu nói, sớm một chút đi cũng. Hảo, năm nay mùa đông không biết khi nào đã đến, nếu giống năm trước giống nhau, Khư Sơn bên kia trước tiên giao dịch ngày, chúng ta đi chậm chính là một chuyến tay không. Đây cũng là Kỳ Bạch tưởng. Bởi vì mùa đông trước tiên, năm trước Khư Sơn giao dịch ngày liền trước tiên rất nhiều đi đến vãn bộ lạc cái gì đều không có đổi đến, vì phòng ngừa giao dịch ngày bên kia phát sinh đồng dạng sự tình, trước tiên xuất phát là tất nhiên. Dương La hỏi, lúc này đây giao dịch đội, do ai đến mang đội tương đối hảo? Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người lúc này đây đều không thể ra ngoài. Bộ lạc cày ruộng trung tương khoa cùng một hoa lập tức liền phải thành thục, hợp với hạnh lâm quả hạnh cũng là tại đây trước sau thu hoạch. Trong bộ lạc các tộc nhân trước nay đều không có xử lý quá này đó thực vật, Kỳ Bạch đến lưu lại chăm sóc mới được. Lang Trạch đồng dạng cũng không thể rời đi, từ cự phong tộc sau khi xuất hiện, tất cả mọi người nhận thức đến một việc, đó chính là trong truyền thuyết thần thú sống ở phương Bắc, cũng không phải không có mặt khác bộ lạc tồn tại. Ở bọn họ không có thăm dò thổ địa, lại hoặc là liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, tùy thời đều khả năng có nguy hiểm cho bộ lạc tồn vong thế lực xuất hiện. Nhưng Hắc Sơn bộ lạc hiện tại không phải đi năm cái kia có thể tùy thời toàn tộc giấu kín tiểu bộ lạc, bọn họ đã ở Hắc Sơn chắc ăn, bộ lạc phong ốc, xưởng, đồng ruộng đều ở chỗ này, bộ lạc phát triển tiền đề là bộ lạc an toàn, mà Lang Trạch chính là lưu lại bảo hộ bộ lạc an toàn người. Rốt cuộc lúc này đây giao dịch đội muốn mang đi trong bộ lạc ít nhất 2/3 giác thú nhân, ở trong bộ lạc lưu thủ người liền yêu cầu càng thêm thận trọng. Nhưng đồng dạng, giao dịch đội đội trưởng người được chọn cũng muốn cẩn thận lựa chọn mới được. Năm trước bọn họ từ Khư Sơn rời đi thời điểm, Tang Hỏa bộ lạc đã đem đầu mâu chỉ hướng về phía Cự Lộc bộ lạc, Kỳ Bạch không biết Cự Lộc cùng Chiến Hùng ở hắn dẫn đường hạ, có thể hay không đối kháng được Tang Hỏa bộ lạc, nhưng một khi này hai đại bộ lạc đều bị Tang Hỏa tiến công, như vậy Bắc Hoang thế cục liền tràn ngập không yên ổn. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Kỳ Bạch mấy người mới nhất trí quyết định muốn đem giao dịch đội mở rộng thành một con trăm người đội ngũ. Cứ như vậy, nếu Khư Sơn giao dịch ngày bình thường mở ra, Hắc Sơn bộ lạc nhân số đông đảo giao dịch đội, liền có thể ở nhanh nhất tốc độ nội hoàn thành giao dịch cũng hồi triệt Hắc Sơn, không cần giống bọn họ năm trước như vậy trốn trốn tránh tránh. Bất luận cái gì một cái bộ lạc ở đối mặt một cái cường tráng giao dịch đội, đều phải ước lượng bọn họ bản lĩnh, bởi vì bọn họ khả năng đối mặt chính là một cái càng cường đại hơn bộ lạc. Cho nên ở giao dịch đội trưởng lựa chọn thượng, Kỳ Bạch cảm thấy quan trọng nhất chính là đối giao dịch ngày quen thuộc, chỉ có cũng đủ quen thuộc giao dịch ngày, tài năng bằng mau tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Bạch đề nghị nói, Ngưu Sóc cùng Lang Quý thế nào? Ngưu Sóc là Kiêu Ngưu bộ lạc tộc nhân, tại đây phía trước, hắn đã đi qua Khư Sơn giao dịch ngày rất nhiều lần, hắn còn có ở giao dịch ngày mua bán kinh nghiệm, có hắn mang đội giao dịch đội nhất định có thể thuận lợi tới Khư Sơn cũng hoàn thành giao dịch. Dương Lang nghe vậy lại nhíu nhíu mày. Ngưu Sóc cùng Lang Quý đều là năm trước mới gia nhập bộ lạc tân nhân, Lang Quý có Lang Trạch chế ước còn hảo, nhưng là Ngưu Sóc như vậy có lãnh đạo năng lực, Dương La không thể không đối hắn có điều phòng bị. Lang Trạch nghĩ nghĩ, nhận đồng Kỳ Bạch đề nghị, Ngưu Sóc bạn lữ Ngưu Nhứ cùng tộc nhân khác sẽ lưu tại bộ lạc, hơn nữa đừng quên Kiêu Ngưu bộ lạc cùng Tang Hỏa bộ lạc chi gian thù hận, ở Bắc Hoang thế cục hỗn loạn dưới tình huống, Ngưu Sóc sẽ không ngốc đến làm ra phản bội Hắc Sơn sự tình. Quan trọng nhất chính là trong bộ lạc có thể gánh nổi sự này nhất bang tuổi trẻ giác thú nhân, như Mã Lăng, Hồ Hỏa, Tê Chú bao gồm Lang Quý, bọn họ đều là nô lệ. Tuy rằng ở Hắc Sơn trong bộ lạc, nô lệ cùng bình thường thú nhân chi gian khác nhau đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng bọn hắn lại thay đổi không được Hắc Sơn bộ lạc ở ngoài thế giới. Ở rất nhiều trường hợp thượng, liên tỷ như cùng Chiến Hùng như vậy đại bộ lạc tiến hành giao dịch thời điểm, thân là nô lệ Lang Quý mấy người liền không có phương tiện trực tiếp ra mặt, mà Ngưu Sóc bình thường thú nhân thân phận liền không cần lo lắng này đó. Dương La gõ gõ đầu gối, chuyện này, chờ ta lại cùng Hầu Nham thương lượng một chút. Ở đội ngũ xuất phát phía trước, giao dịch đội đội trưởng người được chọn đều có thể lại châm trước, nhưng giao dịch ngày yêu cầu vật tư lại cần thiết muốn lập tức chuẩn bị đi lên. Chương 195. Chuẩn bị đi trước giao dịch ngày yêu cầu vật tư, quan trọng nhất đó là muối. Bởi vậy ở xác định giao dịch đội xuất phát ngày hôm sau, Lang Trạch liền mang theo một tiểu đội giác thú nhân tới rồi bờ biển lấy muối. Kỳ Bạch bọn họ phía trước ở bờ biển đào ra ruộng muối, lúc này phát huy đại tác dụng. Thời tiết khô ráo, bờ biển ruộng muối chung nước biển hơi nước trên cơ bản đã trưng làm, chỉ để lại một tầng mang theo hơi ẩm hơi hoàng hải muối, đêm này đó muối thô dùng cái chổi quét thành một đống, dùng cào gỗ trực tiếp hướng ra thú túi sạn là được. Cứ như vậy, đến bờ biển làm việc rắc các thú nhân cũng không cần ngồi xổm ở lều tranh hạ làm việc, nguyên bản mười mấy nồi nấu cùng nhau nấu, muốn nấu 5-6 thiên muối lượng. Chỉ là nửa ngày thời gian cũng đã trang lên xe. Đại gia tự nhiên phát hiện ruộng muối chỗ tốt, mấy cái giác thú nhân một bên làm việc một bên tấm tắc bảo lạ, cũng không biết Kỳ Bạch này đầu nhỏ tử trang đều là cái gì, sao có thể nghĩ ra nhiều như vậy mới lạ biện pháp đâu. Dù vậy, tìm muối đội vẫn là ở bờ biển ở cả đêm, bởi vì bọn họ muốn đem đi thông trong nước biển lạch nước khơi thông một chút, đem ruộng muối một lần nữa rót mãn. Liên đang tìm muối đội hướng bờ biển đuổi thời điểm, trong bộ lạc cũng đúng là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Bộ lạc muốn mộ tập giao dịch đội đi trước Khư Sơn giao dịch này. Thác nước bên cạnh, mười mấy á thú nhân đang ở dâm mát chỗ rửa sạch gia thú, chợt vừa nghe đến này tin tức, nháy mắt cũng chưa tâm tư làm việc, đồng thời nhìn nói chuyện thử do. Đang ở dùng chày gỗ gõ gia thú á thú nhân, nghe vậy buông chày gỗ, dùng mu bàn tay cọ cọ gương mặt bọt nước, có chút kích động hỏi, chúng ta bộ lạc muốn đi giao dịch ngày lạc. Cái này á thú nhân nguyên bản là tịch thủy bộ lạc tộc nhân. Bọn họ bộ lạc dĩ vãng đều chỉ là cùng khoảng cách gần nhất Kiêu Ngưu bộ lạc giao dịch, này vẫn là hắn đầu một hồi nghe nói muốn đi giao dịch ngày đâu. Ôm buồn gỗ mới đến thác nước bên cạnh thử do, cũng là đầy mặt vui mừng mà nói, đúng vậy, ta vừa mới ở phòng bếp nghe Hổ Tuyết nói, bọn họ hiện tại đang muốn chuẩn bị giao dịch đội đồ ăn đâu. Một bên tuổi lớn hơn một chút á thú nhân vội vàng nói, cái này không hiếm lạ, chúng ta bộ lạc khẳng định là muốn đi giao dịch ngày sao, bất quá cái gì là mộ tập a, thử do ngươi mau cho chúng ta nói. Cái này thử do thật đúng là hỏi thăm rõ ràng, chúng ta trước kia giao dịch đội, đều là tộc trưởng cùng săn thú đội đội trưởng chọn lựa ra tới. Mọi người sôi nổi gật đầu. Lúc này không giống nhau, tất cả mọi người có thể báo danh, giao dịch đội tổng cộng muốn tập hợp 100 người. Thử do thần bí hề hề mà nói, bất quá này cũng không phải là lợi hại nhất, Hổ Tuyết cùng ta nói, bộ lạc không chỉ có sẽ phụ trách giao dịch đội đồ ăn, hơn nữa mỗi cái bị lựa chọn người đều có thể thêm vào đạt được 10 khối hơn thịt. Cái gì? Nhiều ít? 10 khối. Vây xem mấy người phát ra một trận ồ lên thanh. Nưu Thu đào đào lỗ thai, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe sai. Trong bộ lạc chế tác hân thịt cùng thịt muối, ước chừng 5 cân một cái, 10 khối hân thịt, kia chính là không sai biệt lắm 50 cân thịt ta. Phải biết rằng mùa đông thời điểm, trong bộ lạc thành niên thú nhân mỗi ngày đồ ăn cũng bất quá liền tam cân thịt, nói cách khác, chỉ cần bị giao dịch đội lựa chọn, kia mỗi người đều có thể thêm vào phân đến 15 thiên thịt. Đừng nhìn 15 thiên đồ ăn không tính nhiều, nhưng các tộc nhân hiện tại đồ ăn đều là phòng bếp lớn cung cấp, đem này đó thêm vào đồ ăn chứa được lên, nói không chừng 1-2 tháng đều sẽ không bị ăn xong đâu. Nhiều như vậy đồ ăn, làm Nưu Thu nghe được trái tim đập bịch bịch, bất quá thực mau hắn liền bình tĩnh xuống dưới, ai, giao dịch đội đều chỉ cần giác thú nhân, chúng ta không có cơ hội bắt được này đó thịt. Thử do đôi mắt trợ to, ai nói giao dịch đội chỉ cần giác thú nhân, năm trước liền có á thú nhân ở đội ngũ chung, năm nay cũng là giống nhau, nói là ít nhất muốn 30 cái á thú nhân cùng nhau qua đi, ta đều đã báo danh lạc. Lời này vừa ra, đại gia từng cái đều gấp đến độ thẳng trừng mắt, có việc này ngươi như thế nào không nói sớm, mau, mau hồi bộ lạc. Mấy cái tuổi trẻ á thú nhân, gia thú cũng không thể, từ nước ao trung tướng gia thú vớt đi lên, đều không kịp vắt khô hơi nước liền ôm ướt gia thú hướng trong bộ lạc chạy tới. Bút thú kho. Chư Chu ở phía sau hướng Mã Nhĩ hô, ngươi chạy cái gì, ngươi đã lớn tuổi như vậy rồi, giao dịch đội không thể muốn ngươi cái này lao bà tử. Ở mọi người ồn ào trong tiếng, Mã Nhĩ vừa chạy vừa quay đầu, các ngươi ngốc không ngốc, ta muốn chạy nhanh đi ngoài ruộng nói cho ta ấu tể, đừng từng ngày ngốc làm việc lạc, có chuyện tốt như vậy đều không đổi kịp. Đừng nói, lời này vừa ra, nguyên bản không nhúc nhích mấy cái lao thú nhân cũng ngồi không yên, liền tính không có ấu tể, kia không phải còn có giao hảo tiểu bối sao, nhưng đến chạy nhanh đi nhắc nhở một chút. Thử do ở sau người, đem tay so sánh loa trạng, la lớn, như thế nào đều đi rồi, không một người lưu lại cùng ta làm bạn. Nói xong mới cười hì hì xoay người, ngồi xổm xuống thân bắt đầu tẩy gia thú. Trong bộ lạc, Kỳ Bạch trước mặt đã bài một trường lưu đội ngũ, đều là muốn lại đây báo danh gia nhập giao dịch đội. Nay trận trượng thật đúng là làm Kỳ Bạch lắp bắp kinh hãi, hắn nguyên bản cho rằng trải qua xuân săn khi tuyết lở, rất nhiều tộc nhân sẽ không muốn gia nhập nguy hiểm giao dịch đội. Dương La ngồi ở Kỳ Bạch bên người, bĩu môi nói, ta đều nói không cần thêm vào gia tăng khen thưởng. Kỳ thật bộ lạc đại bộ phận tộc nhân cũng là như vậy tưởng, đối với sinh hoạt phạm vi hàng năm cực hạn ở bộ lạc chung quanh các thú nhân tới nói, có thể đi theo giao dịch đội đến bên ngoài thế giới đi xem, vốn dĩ chính là một kiện cực kỳ chuyện hiếm thấy, càng không cần phải nói còn có khen thưởng có thể lấy. Đến nỗi này dọc theo đường đi nguy hiểm, kia đều không tính cái gì. Kỳ Bạch trộm cười cười, có thể điều động khởi các tộc nhân tính tích cực còn không phải chuyện tốt nột. Nói nữa, giao dịch đội ở bên ngoài màn trời chiếu đất gần 2 tháng, mới đưa qua mùa đông vật tư khuân vác hồi bộ lạc, nhiều phát một ít kém lộ phí cũng là hẳn là. Không để ý đến Dương La lại nhải, Kỳ Bạch hướng đối diện á thú nhân cười cười, theo sau nhớ kỹ tên của hắn, trở về chờ tin tức là được, tìm mối đội trở lại bộ lạc, chúng ta liền sẽ đem chúng cử danh sách công bố ra tới. Kia á thú nhân cao hứng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi đội ngũ. Bận việc hơn 1 giờ, Kỳ Bạch xác định không có người lại qua đây báo danh, mới đem thẻ tre thu thập hảo, đứng dậy đi xem xét phòng bếp lớn cùng xe lều chuẩn bị. Phòng bếp lớn nội đang có tự mà bận rộn. Xá Lật mấy cái đang ngồi ở phòng bếp cổng lớn, đem mới mẻ thú thịt theo hoa văn cắt thành miếng thịt, mỗi thiết hảo một chậu, liền đoan vào nhà nội đưa cho Hồ Tuyết. Hồ Tuyết tắc đem tẩy sạch miếng thịt đảo tiến chứa đầy nước kho đại đảo trong nồi, tiểu hỏa kho thượng hơn phân nửa tiếng đồng hồ, lại đem miếng thịt vớt ra tới phô ở nướng bàn thượng đẩy mạnh nướng lò. Chẳng qua là nửa buổi chiều thời gian, thơm nào ngạt thịt khô cũng đã trang non nửa sọt. Đây là bộ lạc vì giao dịch đội chuẩn bị khẩn cấp lương khô, một khi giao dịch đội ở trên đường vô pháp săn thú đến cũng đủ nhiều con mồi, này đó chính là bọn họ khẩn cấp đồ ăn. Đương nhiên trừ bỏ này đó vừa mới nướng tốt thú thịt khô ở ngoài, còn có hong gió nãi đậu hủ cùng bơ, này đó đều là không dùng được nhiều ít là có thể đỉnh đói đồ vật, sẽ không chiếm xe đẩy tay thượng quá nhiều vị trí. Đang ở làm việc mấy cái á thú nhân cười nói, có thể ăn thượng nhiều như vậy ăn ngon thịt khô, đi bên ngoài một chuyến cũng không vất vả. Một cái khác á thú nhân hút hút cái mũi, gật đầu nói, thật là quá thơm, ta cũng chưa tâm tư làm việc. Xá Lật mới từ phòng trong ra tới, nghe vậy cười đâm đâm nàng cái óc, ngày thường cũng không thấy ngươi ăn ít một ngụm thịt, đừng nói đến giống như bộ lạc bị đói ngươi dường như. Thấy Kỳ Bạch đứng ở ngoài cửa sổ chính hướng trong phòng nhìn, Xá Lật hô, báo Bạch, ngươi tới rồi, mau vào phòng nếm thử chúng ta vừa mới làm tốt thịt khô. Kỳ Bạch cười lắc đầu, ta liền không đi vào quấy rối, ta chính là lại đây nhìn xem các ngươi còn có hay không cái gì yêu cầu, không có việc gì ta liền đi xe lều bên kia đi dạo. Nghe được hai người nói chuyện, phòng trong Hổ Tuyết ngẩng đầu, một bên trộn lẫn trong tay đại muỗng gỗ, một bên xoa cái chán mồ hôi nói, đi thôi, chúng ta này cái gì cũng không thiếu. Hành, vậy các ngươi vội. Dọc theo phòng bếp lớn ngoại đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước đi, đi đến cuối hướng tả vừa chuyển, là có thể nhìn đến vách đá hạ xe lều. Lúc này xe lều hạ ba mươi mấy cái trần trụi thượng thân thú nhân chính dùng sức bào tấm ván gỗ, vụn gỗ phi được đến chỗ đều là. Mấy cái rác thú nhân chính dọn khởi khoan khoan tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ cố định ở đã làm hơn phân nửa thùng xe mặt trên. Đây là Kỳ Bạch mới họa ra tới thùng xe bản vẽ, hình thức có chút cùng loại với Hoa Quốc cổ đại thùng xe, chẳng qua hai bên không có mở cửa sổ, mà là trực tiếp để lại một mặt dùng để quải ra thú mảnh đại môn. Năm trước giao dịch đội hướng Khư Sơn đi dọc theo đường đi, đã bị Thái Dương nướng nướng đến mấy. Trăng vô pháp đi tới, mặc dù có Kỳ Bạch lâm thời làm được ô che nắng cũng vô dụng, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể ở ban ngày nhất nhiệt thời điểm dừng lại nghỉ ngơi. Có như vậy kinh nghiệm, năm nay tự nhiên liền không thể làm đại gia lại tao một lần tội, Kỳ Bạch liền nghĩ ở xe đẩy tay càng thêm lên xe xương. Thùng xe lớn cũng không dùng làm quá nhiều, trừ bỏ mỗi ngày muốn kéo xe cùng tuần tra tộc nhân, cùng với có thể biến thành hình thú á thú nhân, Kỳ Bạch tính một chút, trăm người đội ngũ làm thượng 8 thùng xe là có thể đối phó qua đi. Này đó thùng xe lớn, ban ngày có thể che nắng, buổi tối có thể ngủ, chỉ có một vấn đề đó chính là không thể tháo dỡ, lớn như vậy thùng xe khả năng không có biện pháp dọn qua tịch thủy. Bất quá qua tịch thủy lúc sau, không hề che đậy thảo nguyên không nhiều lắm, hơn nữa khi đó khoảng cách Khư Sơn giao dịch ngày cũng không có nhiều ít lộ trình, kiên trì cũng liền đi qua. Tuy nói Kỳ Bạch bọn họ này đó thay đổi giữa chừng ngày mục, mài rua không ra tay cảm tinh tế vật liệu gỗ, cũng không có thể thượng sơn điều kiện, nhưng toàn bộ gỗ thô sắc thùng xe làm ra tới, lại có khác một phen thú vị. Cùng phòng bếp lớn bên kia thuần thục bất đồng, chế tác như vậy cái trước nay đều không có gặp qua thùng xe lớn, tất cả mọi người là đầu một chuyến. Nhưng ở Kỳ Bạch hỏi bọn hắn có hay không cái gì vấn đề thời điểm, Hồ Hỏa cùng Mã Thục hai người đều liên tục xua tay, không có, Báo Bạch ngươi yên tâm đi, đây là cái dạng gì, chúng ta đều biết rồi. Có thể không biết sao, mấy ngày hôm trước mới nhìn đến Kỳ Bạch cùng Lang Trạch làm thùng nuôi ong, hiện tại bọn họ chính là phải làm cái đại hào thùng nuôi ong, không thành vấn đề. Nói như thế nào đâu, nay đại khái chính là Hắc Sơn tộc nhân độc hữu quyết đoán. Chúng ta liền đào cùng thiết đều có thể thiêu ra tới đâu. Bất quá là đem mấy khối đầu gô đua ở bên nhau, này có cái gì khó? Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân không bao giờ là từ trước không có nhiều ít công cụ, hết thảy đều chỉ dựa vào chính mình hình thú thú nhân, ở mọi người trong lòng, chỉ cần là Kỳ Bạch nói ra, như vậy bọn họ liền nhất định có thể làm được. Không sai, chúng ta chính là có như vậy tự tin. Đến nỗi làm được thành phẩm trông như thế nào, kia lại có quan hệ gì? Kỳ Bạch hiện tại ý tưởng liền rất là quan côn, ở thú nhân trên đại lục, quan trọng nhất chính là thực dụng. Chỉ cần có thể phương tiện đại gia sinh hoạt, này đó công cụ rốt cuộc trưởng thành cái dạng gì căn bản là không quan trọng. Liên tỷ như nói Hồ Hỏa bọn họ hiện tại đang ở chế tác thùng xe, bề ngoài có lẽ không có Hoa Quốc cổ đại thùng xe đẹp, nhưng là chỉ cần có thể bảo đảm rắn chắc, ở xuyên qua rừng cây cùng cái hố thổ địa sẽ không bị quát hư điên thoái, vậy đã cũng đủ dùng. Chờ tìm mối đội trở lại bộ lạc thời điểm, nhìn đến chính là vạn phần khí phái giao dịch đội trang bị. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là 8 chiếc xe đẩy tay. Này đó không có mang thùng xe đẩy tay là dùng để kéo hóa. Trong đó tam chiếc chuyên môn dùng để kéo muối cùng đồ ăn, lúc này nướng tốt thịt khô cùng ngãi đậu hủ khô đã chặt chẽ mà cột vào xe đẩy tay thượng. Mặt khác năm cái xe đẩy tay tắc trang thượng đã tháo dỡ xe bản cùng cốt luân, chờ giao dịch đội đổi tới rồi cũng đủ nhiều đồ ăn, liền có thể đem này đó xe bản hủy đi tới lắp ráp thành xe đẩy tay. Bút thu kho. Bất quá này đó đại gia hỏa đều đã kiến thức qua. Chân chính làm tìm mối đội giật mình vẫn là mang theo thùng xe 8 chiếc đại xe đẩy tay. Đem thùng xe trước ra thú mảnh mở ra, dùng chiếu trúc phô tốt thùng xe lộ ra một tia mát mẻ, quan trọng nhất chính là, trong đó hai chiếc xe trong xe còn phóng hai cái thiết chế bếp lò. Từ có cự phong tộc hỗ trợ, trong bộ lạc gần nhất đỏ đậm quặng sắt muốn nhiều ít có bao nhiêu, này hơn một tháng xuống dưới, đã tích cóp không ít thiết khối, này đó thiết khối đã bị lấy ra tới dùng để làm bếp lò cùng chảo sắt. Bếp lò là một cái mang bốn cái chi chân giản dị hình vuông bếp lò phía trước có một cái có thể thêm than cửa nhỏ, phía trên còn có cố định trụ chảo sắt vòng bảo hộ, này hai cái bếp lò là muốn ở đội ngũ tiến lên thời điểm sử dụng, quan trọng nhất đó là bảo đảm bếp lò ổn định sẽ không phiên đảo. Điêu Lan nhìn thùng xe nội thiết bếp lò, tán thường nói, chúng ta lúc ấy nếu là có thiết bếp lò thì tốt rồi, như vậy liền không cần lo lắng nước gấm giải ra tới, cũng không cần lo lắng chậu than trung hỏa tinh nhảy ra tới, bậc lửa chúng ta một xe bản. Kỳ Bạch đúng là có như vậy suy xét, bất quá trong xe có hai cái bếp lò, đến lúc đó trong xe độ ấm nhất định sẽ không thấp. Thử Do vô bộ ngực nói, kích động mà nói, ta không sợ nhiệt, nhất định phải làm ta ở cái này trong xe mặt, ta có thể vẫn luôn cho đại gia nấu cơm. Chương 196 Tìm mối đội trở về chiều hôm nay, giao dịch đội cụ thể người được chọn cũng rốt cuộc xác định xuống dưới. 100 người đội ngũ, trong đó 80 danh giác thú nhân 20 danh á thú nhân. Này dọc theo đường đi giác các thú nhân muốn 24 giờ cắt lượt kéo xe tuần tra dò đường, á thú nhân nhóm tắc phải nắm chặt hết thể thời gian cấp đội ngũ cung cấp có thể dùng để uống thủy cùng đồ ăn. Cùng bộ lạc năm trước ở trên đường còn muốn trì hoãn săn thú bất đồng, này một chuyến giao dịch đội ra ngoài, trừ phi đụng tới đại đàn con mồi, nếu không đem không hề cố ý dừng lại mỗi ngày săn thú, bọn họ cần phải làm là hành quân gấp, bằng mau tốc độ đi tới đi lui bộ lạc cùng giao dịch ngày chi gian. Mà giao dịch đội đội trưởng cũng rốt cuộc xác định xuống dưới. Mọi người thương nghị lúc sau, cuối cùng quyết định làm Ngưu Sóc trở thành săn thú đội đội trưởng, Lang Quý cùng Mã Lăng làm phó đội trưởng, đồng thời Hầu Nham cũng sẽ gia nhập giao dịch đội. Ở xuất phát phía trước động viên xe thượng, Lang Trạch Minh xác tỏ vẻ, này một chuyến đi trước giao dịch ngày lộ trình, từ ba cái đều đi qua giao dịch ngày đội trưởng cộng đồng thương nghị, nhưng là nếu ba người sinh ra khác nhau, như vậy nhất định phải muốn nghe Ngưu Sóc. Ngưu Sóc nghe được Lang Trạch nói, lập tức liền kích động đến hai má rung động. Phải biết rằng, Tiêu Ngưu bộ lạc tộc nhân là cùng Hắc Sơn bộ lạc quen biết nhất vãn, cũng là nhất vãn gia nhập bộ lạc. Bọn họ là xuống dốc bộ lạc, ở nhân số thượng so ra kém cùng đến cậy nhờ Hắc Sơn Tịch Thủy bộ lạc, từ bối cảnh thượng so bất quá đã từng là Ngân Nguyệt tộc nhân Lang tộc thú nhân, thậm chí so ra kém Kỳ Bạch từ giao dịch ngày đổi lấy nô lệ. Hắn biết tư tế đối bọn họ vẫn luôn có chút kiêng kỵ, hắn nghĩ tới lúc này đây đi trước giao dịch ngày bộ lạc sẽ yêu cầu hắn dẫn đường, nhưng hắn không nghĩ tới, Lang Trạch thế nhưng cho hắn như vậy đại quyền lợi. Lúc này đây giao dịch đội tập kết chính là trong bộ lạc tinh anh A, mà hiện tại Lang Trạch đem những người này toàn bộ giao phó cho hắn. Ngưu Như kích động mà ôm lấy Ngưu Sóc cánh tay, tin tức này đối với sở hữu Ngưu tộc thú nhân đều là một loại ủng hộ. Mặc dù Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đã ở tận lực tiêu trừ các tộc nhân chi gian tộc đàn khái niệm, nhưng không thể phủ nhận chính là, cùng cái bộ lạc hoặc là thân thế tương đồng các thú nhân, tổng hội coi ôm đoàn sưởi ấm tình huống. Lúc này đây Ngưu Sóc trở thành giao dịch đội đội trưởng. Cũng là bộ lạc ở giống mọi người đề một cái tỉnh, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, bất luận ngươi nguyên bản là cái nào bộ lạc thành viên, đều có thể được đến trọng dụng. Kỳ Bạch cố ý quan sát một chút Mã Tùng biểu tình. Từ Mã Tùng mang đến Tịch Thủy bộ lạc mã tộc thú nhân, ở Hắc Sơn bộ lạc không sai biệt lắm chiếm một nửa nhân số, nhưng lúc này đây bộ lạc lại không có cấp Mã Tùng an bài chức vị. Bất quá đương sự bản nhân hiển nhiên không có tưởng nhiều như vậy, ở Mã Tùng xem ra, giao dịch đội đội trưởng như thế nào đều không tới phiên trên đầu của hắn. Hắn sinh ra đến bây giờ, đi qua xa nhất khoảng cách chính là từ Tịch Thủy đến Hắc Sơn, bộ lạc liền tính làm hắn đương giao dịch đội đội trưởng, hắn cũng căn bản không có biện pháp hoàn thành. Mà Mã Tùng đối với giao dịch đội ba cái đội trưởng người được chọn là thực nhận đồng. Mã Lăng làm Lang Trạch phụ tá đắc lực, bất luận được đến cái dạng gì nhiệm vụ, luôn là có thể hoàn thành đến lại mau lại hảo, mà Lang Quý thì tại ngắn ngủn thời gian nội, sức chiến đấu tiến bộ vượt bậc, đã ẩn ẩn trở thành chỉ ở sau Lang Trạch giác thú nhân chiến sĩ. Đến nỗi Ngưu Sóc, vậy càng không cần phải nói, phải biết rằng Tịch Thủy bộ lạc phía trước đều là ỷ lại Kiêu Ngưu bộ lạc cùng ngoại giới liên hệ, ở Mã Tùng cảm nhận chung, Kiêu Ngưu bộ lạc vẫn luôn là cường đại bộ lạc, mặc dù bọn họ bị diệt tộc, lưu lại này đó tộc nhân như cũ làm hắn thập phần bội phục. Cho nên nói này ba cái đội trưởng, một văn một võ một tổng hợp thực lực, xác thật có thể nói là giao dịch đội trung tốt nhất tổ hợp. Giao dịch đội người được chọn xác định ngày thứ hai, ước chừng 4-5 giờ chung, bộ lạc nam nữ già trẻ nhóm liền đồng thời tụ ở cửa. Nhìn chậm rãi xuống núi đội ngũ. Giao dịch đội này vừa đi, ít nhất 2 tháng thời gian cũng không thấy, hơn nữa ở thú nhân trên đại lục, chỉ cần một phân khai, vậy thật là một chút âm tín đều nghe không được. Bất quá lưu tại trong bộ lạc các tộc nhân, chia lịa cảm xúc cũng liền duy trì một trận nhi, nơi này còn có thật nhiều người kỳ thật là ở mắt thèm bị lựa chọn tộc nhân, thực mau, đại gia liền từng người bận việc lên. Trước hết muốn xử lý chính là giao dịch đội không chứa mười mấy túi muối. Bộ lạc từ bờ biển mang về tới muối thô. Đều là trực tiếp từ ruộng muối trung thu thập lên, này đó muối bắt được giao dịch ngày dùng không có gì vấn đề, rốt cuộc rất nhiều bộ lạc lấy ra tới giao dịch muối, có thể so ruộng muối trung phơi ra tới muối phẩm chất còn muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng là cấp bộ lạc người một nhà ăn nói liền không thể như vậy chắc vá, cho nên này đó dư lại muối muốn toàn bộ đến thêm thủy lắng đọng lại, một lần nữa ngao nấu phơi nắng mới được, này đó đều là tốn thời gian việc. Trừ bỏ lưu lại xử lý muối cùng nấu cơm người ở ngoài. Mặt khác nhàn rỗi tộc nhân toàn bộ đều tụ tập tới rồi chân núi bờ ruộng. Bộ lạc các tộc nhân hy vọng hơn 3 tháng, cây ruộng mấy chục mẫu vàng lóng ánh tương khoa rốt cuộc có thể thu hoạch lạc. Chỉ thấy mặt trời trói trang dưới, đỉnh ngũ rơm thú nhân trong tay cầm cốt đao, một chút chậm rãi về phía trước. Dịch chuyển, mỗi qua chỗ liền có một đống tương khoa cán đổ trên mặt đất. các tộc nhân hiện tại đối tương khoa ấn tượng không hề là khó ăn hẳn giống, Kỳ Bạch dùng tương khoa phấn cùng đậu nành nhưỡng ra tới nước tương, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều hưởng qua, dùng nước tương làm được thịt kho tàu càng là hương đến chỉ cần tưởng tượng trong miệng liền phải chảy nước miếng. Bọn họ hiện tại có nhiều như vậy tương khoa, về sau còn không phải tưởng thêm nhiều ít nước tương liền thêm nhiều ít nước tương. Thỏ Nha đứng ở bờ ruộng biên, dùng tay nhéo nhéo nặng trĩu tương khoa tuệ, đôi mắt nhìn cách đó không xa khoai ngọt địa. Lộc Quả thấy Thỏ Nha đứng bất động, hỏi, phát cái gì lăng đầu? Bộ lạc hiện tại thiếu nhân thủ, đồ gốm cùng than tuổi đều không phải nhu cầu cấp bách vật tư, bởi vậy Lộc Quả phụ trách thiêu đảo công tác tạm thời ngừng lại, nàng tắc đến ngoài ruộng đi theo đại gia cùng nhau làm việc. Thỏ Nha quơ quơ trong tay tua, ta suy nghĩ, chúng ta trồng ra thực vật, so trên núi thực vật lớn lên đều phải hảo. Phải không? Lộc Quả nghĩ nghĩ, giống như còn thật là như vậy một chuyện. Liên tỷ như nói Thỏ Nha chính nhìn khoai ngọt mà, khoai ngọt trên núi lớn lên khoai ngọt đằng liền không có hát sơn cày ruộng lục, thoạt nhìn cũng có chút héo bẹp. Phía trước báo Bạch Tổng Hòa chúng ta nói, thực vật cùng con mồi giống nhau, đều là yêu cầu ăn cái gì yêu cầu uống nước, ta còn không tin đâu, chúng nó lại không có trường miệng, sao có thể ăn, có thể uống lên. Thỏ Nha lắc đầu, cầm lấy cốt đao tiếp tục về phía trước đi, hiện tại ta có chút tin, chúng nó có lẽ thật sự dài quá chúng ta nhìn không tới miệng. Như vậy quy luật, đổi thành trước kia Thỏ Nha, mặc dù nàng mỗi ngày đều phải đến núi rừng trung thu thập, có lẽ đều không nhất định có thể phát hiện. Nhưng hiện tại lại không giống nhau, ở đại gia chính mình đều không có ý thức được dưới tình huống, một ít người đã không còn là từ trước mơ màng hồ đồ, mỗi ngày tỉnh lại chính là vì lấp đầy bụng bọn họ. Đại gia học xong quan sát, học xong tổng kết, học xong từ mỗi ngày đều ở trải qua bình thường sự tình trung tổng kết kinh nghiệm, cũng đem này đó kinh nghiệm phó trừ với thực tiễn. Lúc này Kỳ Bạch cũng không biết chính mình đã ở bất chi bất giác trung ảnh hưởng bên người tộc nhân, cũng không biết như vậy thay đổi sẽ đối bộ lạc phát triển sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Một chán han Kỳ Bạch tỏ vẻ, chính vội vàng đâu, đã mau mệt đến không thể tự hỏi. Chỉ thấy Hát Sơn bộ lạc ngăn nắp bờ ruộng bên cạnh, một khối to thổ địa thượng cỏ cây bị nổ, Kỳ Bạch chính cầm dây cỏ cùng một thước trên mặt đất làm cho phẳng. Bọn họ đến nắm chặt thời gian tu sửa một cái tập thể sân đập lúa. Sân đập lúa như vậy nơi sân, ở cơ giới hóa phát triển nhanh chóng hiện đại đã rất ít có thể gặp được, nhưng này đối với Hát Sơn bộ lạc tới nói lại là tất yếu. Bất luận là hiện tại đang ở thu hoạch tương khoa, vẫn là sắp muốn thành thục đậu nành, đều cần phải có sân đập lúa tới phơi nắng. Trải qua các tộc nhân mỗi ngày dốc lòng mà chăm sóc, Hát Sơn bộ lạc cày ruộng mắt thấy là có thể có không tồi thu hoạch, Kỳ Bạch cảm thấy sang năm mở rộng gieo trồng quy mô đã thành tất nhiên sự tình, cho nên hắn hiện tại liền sớm làm tính toán. Hiện tại đang ở kiến sân đập lúa thập phần rộng mở, vị trí cũng tương đối cày ruộng hơi hướng phương nam chật một ít. Cứ như vậy, về sau các tộc nhân bất luận là hướng nam vẫn là hướng đông tiếp tục khai hoang, sân đập lúa đều có thể tự nhiên mà vậy mà trở thành cày ruộng trung tâm, có thể tiết kiệm rất đại gia không ít làm việc thời gian. Đương nhiên, Kỳ Bạch sở dĩ có thể bàn tay vung lên, trực tiếp vòng ra như vậy một khối to thổ địa kiến sân đập lúa, chủ yếu vẫn là bởi vì có bọn họ hảo hàng xóm hỗ trợ. Cự thú mọi người biến thành hình thú, hai người cùng nhau hợp lực là có thể rút khởi gần 10 mét thân cây, mặt khác linh tinh vụn vặt lùm cây. Hát Sơn bộ lạc các tộc nhân sớm đã có xử lý kinh nghiệm, lúc này mới bất quá nửa ngày thời gian, cũng đã rửa sạch ra tới không sai biệt lắm 20 mẫu đất. Lúc này hai cái cao lớn cự thú người chính lôi kéo Thạch Nghiền, tới lui lui ở sân đập lúa qua lại nghiền áp. Thạch Nghiền chính là đem một khối to hòn đá tạc thành hình trụ hình, đem cục đá trung gian đục giống, ấn thượng trung trục cố định, cứ như vậy chỉ cần túm chặt phía trước dây cỏ, Thạch Nghiền là có thể trên mặt đất lăn lộn. Hát Sơn bộ lạc này hai cái Thạch Nghiền là phía trước tu chỉnh bộ lạc bên trong ngõ nhỏ cùng chủ lộ khi chế tác, hiện tại vừa lúc có thể lấy ra tới áp khi sân đập lúa mặt đất. Mặt khác không có phân đến công cụ tộc nhân, hoặc là ôm đại một tảng, hoặc là trực tiếp biến thành hình thú, tóm lại bọn họ đến đem sân đập lúa thượng thổ địa ép tới vững chắc. Kỳ Bạch đang ở trên mặt đất nằm bò, trong óc đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn từ trên mặt đất bò dậy, ôm trên đầu đại mũ rơm tả hữu xoay chuyển, từ trong đám người tìm được rồi lang trạch. Kỳ Bạch nhảy nhót chạy đến lang trạch trước mặt, bẻ ngón tay nói, tương khoa cùng cây đậu này đó đều phải phơi vài thiên đâu, mỗi ngày đều hướng trong bộ lạc khuân vác quá phiền thoái, chúng ta tốt nhất có thể ở bên cạnh kiên cái mộc lều, buổi tối tại đây gác đêm người có thể có địa phương ngủ, một khi thiên muốn trời mưa, chúng ta lương thực còn có thể nhanh nhất mà thu hồi tới. Lang trạch nhìn không chung, hắn đối với Kỳ Bạch nói thiên khả năng sẽ trời mưa cầm hoài nghi thái độ. Bất quá như cũ một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nay đại khái chính là Kỳ Bạch nếm thử ở bên miệng nhắc mãi lo trước khỏi hoa đi, lang trạch ở trong lòng yên lặng gật đầu, hắn cảm thấy rất có đạo lý, mặc kệ bầu trời có thể hay không mưa xuống, bọn họ đều cần thiết muốn đem lều làm tốt. Đến nỗi làm gác đêm người ngủ. Ai dám ở gác đêm thời điểm ngủ thử xem, nếu ra ngứa, hắn nhưng thật ra không ngại cùng bọn họ luyện luyện. Giữa trưa thời điểm, trên núi Hổ Tuyết đem đồ ăn tặng xuống dưới. Thời tiết quá nhiệt, ở giữa ngọ đầu thời điểm làm không được sống, đại gia tử không hề che đậy đồng ruộng cùng sân đập lúa trở về, để thượng thùng gỗ liền hướng đi thông thực nhân hà lạch nước chạy tới. Dùng thùng gỗ từ lạch nước chung đánh thượng tràn đầy một số nước, mắt lạnh nước sông trực tiếp tới ngay vào đầu, một buổi sáng oi bức tựa như tiểu ngọn lửa giống nhau bị lập tức tới diệt, nhưng miễn bản có bao nhiêu mát mẻ. Đảo không phải các tộc nhân nguyện ý chạy này một chuyến, chủ yếu là lạch nước trung thủy, cũng không giống nước sông như vậy là vẫn luôn lưu động, một buổi sáng qua đi, đồng ruộng bên lạch nước thủy dùng tay sờ sờ đều là nóng hổi. Ngược lại là lạch nước nhập khẩu nơi này, đỉnh đầu có bóng cây che đậy, phía trước lại có lưới sắt đem thực nhân ngư ngăn lại, đây mới là tắm hảo địa phương đâu. Mái che nắng chung, dưới bóng cây, nơi nơi đều ngồi phủng đại trúc chén từng ngụm uống nước thú nhân. Kỳ Bạch tâm tư còn ở ngoài ruộng, ở đồng ruộng nhất bên cạnh, không phải có một miếng đất nhỏ, chuyên môn dùng để loại một ít hắn không có biết rõ ràng có ích lợi gì hạt giống sao. Kỳ Bạch nhìn nơi đó đầu tựa hồ liền có lớn lên giống đậu xanh cây đậu, đáng tiếc những cái đó cây đậu hiện tại còn không có thành thục, nếu không hiện tại uống thượng một chén chè đậu xanh, thật là có bao nhiêu ngon miệng a. Kỳ Bạch đang nghĩ ngợi tới, Thỏ Nhược ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Từ Khuyển Lưu trở lại bộ lạc lúc sau, Thỏ Nhược trên mặt tươi cười lại lần nữa nhiều lên, "Bá Bạch, Khuyển Lưu nói Tư Nhị Dương đàn gần nhất đều đánh héo, đuổi ra đi liền tụ tập cũng không chịu ăn thảo, để cho ta tới hỏi một chút ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Kỳ Bạch cẩn thận hỏi hỏi, cảm thấy Tư Nhị Dương hẳn là không phải sinh bệnh, mà là đơn thuần bị nhiệt. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, hướng nơi xa Dương La hồ, "Tư Tế ra ra, tới này nha." Dương La mới thịnh một chén lớn la can canh, gần nhất thiên nhiệt, giữa trưa thời điểm, Dương La liền ái uống thượng một chén phóng lạnh la can canh, so uống canh thịt còn muốn giải khát. Đương nhiên bộ lạc có thể nấu thượng la can canh, chủ yếu cũng là vì la can thành thục thời gian sớm, đệ nhất cha la can đã sớm đã thu hồi bộ lạc, ngay cả đệ nhị cha hạt giống đều đã gieo, cho nên uống đi, la can có rất nhiều, uống cái này không cần đau lòng. Thỏ Nhược hướng bên cạnh xê dịch, đem bóng cây nhiều nhất một khối địa phương nhường cho Dương La. Đều ta làm gì? Kỳ Bạch cười cười, Tư Tế ra ra, Tứ Nhị Dương gần nhất không yêu ăn cỏ, phỏng chừng là nhiệt chứ, ta cảm thấy thời gian cũng vừa lúc, chúng ta cho chúng nó cạo lông dê đi. Hành A. Dương La nhìn về phía Thỏ Nhược, ngươi bạn lữ là phụ trách trông coi Tứ Nhị Dương đi. Thỏ Nhược có chút câu nệ gật gật đầu, bộ lạc rất nhiều tộc nhân đều như vậy, cùng Kỳ Bạch nói chuyện thời điểm thực nhẹ nhàng, một gặp phải Dương La cùng Hầu Nham liền có chút khẩn trương. Kia từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền không cần tới sân đập lúa. Mang lên vài người đi chuồng dê nơi đó cấp Tứ Nhị Dương cạo lông dê. Này sống bốn dĩ giao cho thứ dĩ là tốt nhất, đại con nhím tựa như hắn hình thú giống nhau, sẽ không cấp giã thú tạo thành khủng hoảng, từ hắn tới bắt Dương là lựa chọn tốt nhất. Bất quá thứ dĩ hiện tại nhưng bận quá, một cái là vì cấp bất quá giao nỏ xe, một cái cũng là vì có thể làm càng nhiều nỏ đổi công điểm. Hiện tại ở trong bộ lạc trên cơ bản cũng không thấy hắn cùng Hầu Túc bóng người, Dương La này trong khoảng thời gian ngắn thật là không nhớ tới hắn tới. Bất quá làm Khuyển Lưu hiệp trợ cạo lông dê cũng là giống nhau, Khuyển Lưu hiện tại mỗi ngày đều cùng Tứ Nhị Dương nhóm ở bên nhau, nghiễm nhiên có điểm trở thành Tứ Nhị Dương đàn nhị đầu lĩnh tư thế. Thỏ Nhược xin giúp đỡ mà nhìn về phía Kỳ Bạch, cái gì là cạo lông dê a? Dương La phản ứng lại đây, Nga, ta đã quên, ngươi tới vãn, không học quá cạo lông dê, vậy ngươi kêu lên Chư Chu cùng các ngươi cùng đi đi, có cái gì không hiểu liền đi hỏi Chư Chu. Kỳ Bạch bổ sung nói, gần nhất chăn dê đến làm Khuyển Lưu vất vả một chút. Không thể giống phía trước giống nhau mỗi ngày đuổi ra đi, tốt nhất là có thể buổi sáng sớm một chút ra cửa, ở nhất nhiệt thời điểm trước, đem Dương chạy về bộ lạc, chờ buổi chiều mát mẻ lại một lần nữa đi ra ngoài. Nói thật, thuần dưỡng súc vật chuyện này Kỳ Bạch cũng là đầu một hồi làm, hơn nữa một chút chính là lớn như vậy quy mô, rất nhiều đồ vật Kỳ Bạch cũng không thể hoàn toàn xác định, sở hữu này đó đều là đi bước một chậm rãi sờ soạn. Cũng may Tứ Nhị Dương nhóm hiện tại đã dần dần thích ứng thú nhân tồn tại. Kỳ Bạch cảm thấy bằng vào chúng nó tại giã ngoại đều có thể sinh long hoặc hổ thể chất, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Thỏ Nhược đem Kỳ Bạch cùng Dương La nói nhất nhất ghi nhớ, lại đem mấy cái có thể cùng đi làm việc thú nhân tên báo ra tới, xác định những người này đi cạo lông dê sẽ không cùng cày ruộng bên này công tác khởi xung đột. Bên kia, Đồng nhìn chính phách chém cây trúc giác thú nhân, do dự dự trên mặt đất trước. Chương 197. Mã Thục ôm cây trúc hướng ra phía ngoài xê dịch. Quay đầu lại kỳ quái mà nhìn bên cạnh người cao to. Đây là làm gì, nay cự thú người đi đến hắn bên người lúc sau, liền thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, một câu cũng không nói, làm cho hắn cả người đều không được tự nhiên. Chính tước Trúc Diệp Lang Trạch nâng nâng mí mắt, muốn học. Đồng quay đầu nhìn về phía Lang Trạch, có chút kích động gật gật đầu. Buổi sáng thời điểm, Kỳ Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người ở sân đập lúa bên cạnh khoa tay múa chân nửa ngày, bọn họ đều nghe được, đây là muốn ở sân đập lúa thượng cái một đống giống mái che nắng giống nhau phòng ở. Cự Phong các tộc nhân đã sớm cảm thấy Hắc Sơn dưới chân mái che nắng đẹp, mấy cái cự thú người trở lại Thạch Lâm còn chính mình nếm thử qua cái nhà gỗ, nhưng bọn hắn thực mau liền phát hiện, muốn phục khắc Hắc Sơn bộ lạc mái che nắng thực sự không phải một việc dễ dàng. Cự Phong tộc nhân hiện tại đều là ở tại trong sân động, hảo chút tuổi trẻ cự phong người liền lều trại đều không quá sẽ đáp, liền tính là từ trước ở tại lều trại chung cự phong người, cũng vô pháp lý giải Hắc Sơn bộ lạc phòng ở, bởi vì bọn họ lều trại hoặc là truy hình, hoặc là chính là dùng cục đá cùng đầu gỗ xếp thành thực, rất ít có thể nhìn thấy Hắc Sơn bộ lạc như vậy giàn giáo thức phòng ở. Cho nên liền tính bọn họ mấy cái miễn cưỡng đáp đi lên vương bức nhà gỗ, kia nhà ở cũng không dám chắc, quan trọng nhất chính là không có Hắc Sơn bộ lạc phòng ở xinh đẹp. Kỳ thật này cũng không khó lý giải. Cự phong tộc vốn dĩ chính là một cái cũng không am hiểu sử dụng công cụ tộc đàn, như khoan ma bình này đó cơ bản thao tác đều rất khó hoàn thành, ngày thường đáp cái lều tranh có lẽ không phải cái gì việc khó, nhưng Hắc Sơn dưới chân cái này mái che nắng, trải qua Kỳ Bạch cải tạo lúc sau, từ bên ngoài thoạt nhìn rất giống Hoa Quốc cổ đại trà lều. Như vậy nhà gỗ, đã xa xa vượt qua thú nhân trên đại lục kiến tạo trình độ, cự phong tộc nhân chỉ là xem cái hình thức, nghiên cứu không ra cũng là bình thường. Lang Trạch nhàn nhạt từ một tiếng, theo sau đem bên người cây trúc hướng đồng dưới chân đá mấy cây, muốn học liền đi theo làm một trận, có thể học được nhiều ít bằng các ngươi bản lĩnh. Vẫn luôn dựng lỗ thai nghe bên này đối thoại cự thú mọi người, nghe vậy vô cùng cao hứng mà tụ tập lại đây. Cự phong các tộc nhân tuy rằng thường thường lại đây chơi, bất quá bọn họ quen thuộc nhất Lang Quý cùng Ngưu Thành đều rời đi bộ lạc, cho nên bọn họ đối mặt Hắc Sơn thú nhân, lại lần nữa câu nệ lên. Hơn nữa này dù sao cũng là Hắc Sơn bộ lạc tài nghệ. Hắc Sơn bộ lạc có nguyện ý hay không dạy cho bọn họ cũng nói không chừng, cự phong các tộc nhân tuy rằng đối nhân xử thế kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng điểm này cơ bản nhất đạo lý vẫn là hiểu được. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới có lúc trước cảnh tượng. Mã Thục xoa xoa cái chán mồ hôi, nếu Lang Trạch nói cự phong người có thể học, kia hắn vẫn là hơi chút dạy một chút đi. Đừng nhìn bọn họ hiện tại chỉ là ở đơn giản mà phách cây trúc, như thế nào tu bổ, như thế nào đánh khẩu, như thế nào đem cây trúc từ chính giữa bổ ra. Này đó đều là có chú trọng. Mã Thục phía trước liền cùng Hồ Hỏa cùng nhau mang quá đồ đệ, có cái loại này chân tay vụ về, làm cho bọn họ làm việc chính là lãng phí tài liệu. Mã Thục đem tùy thân mang theo hai thanh dịu đá phân đi ra ngoài, cốt đao không thể phân cho cự phong tộc nhân, cốt đao hắn cũng chỉ có một phen, mới không bỏ được cho người khác dùng, ta dạy các ngươi như thế nào phách. Mặt trời chói chang nướng nướng hạ đại địa, như là có thể nhấc lên quần quần sóng nhiệt, chỉ có bóng cây cùng mái che nắng hạ này một mảnh nhỏ bóng ma. Có thể làm các thú nhân tạm thời xuyên khẩu khí. Giác các thú nhân ở dưới bóng cây phách chém đầu gỗ cùng cây trúc, a thú nhân nhóm tắc tốt 5 tốt 3 tụ ở bên nhau quạt phong nói chuyện thiếm, mai cho đến buổi chiều ngày thiên đi qua, đại gia mới một lần nữa mang lên mũ rơm, trở lại đồng ruộng làm việc. Bởi vì hạt giống hữu hạn, Hắc Sơn bộ lạc năm nay gieo trồng tương khoa cũng không tính đặc biệt nhiều, đại khái có hơn 30 mẫu, 50 nhiều a thú nhân cùng nhau dùng cốt đao thu hoạch, đến trạng vạng thời điểm cũng đã thu xong rồi. Bất quá khoảng cách tương khoa thu vào bộ lạc kho hàng còn xa đâu, vừa mới thu hoạch tương khoa là có chút ướt át, ít nhất muốn phơi nắng thượng 1-2 ngày mới hảo tuốt hạt. Ở giác thú nhân cùng cự thú người cùng nhau đem sân đập lúa lại áp thật 2 lần lúc sau, á thú nhân nhóm liền đem xe cút kít đẩy mạnh bờ ruộng. Ngoài ruộng loại hoa màu, vào không được trong bộ lạc đại xe đẩy tay, chỉ có á thú nhân nhóm thường dùng xe đẩy tay có thể đẩy mạnh đi. Đem thu hoạch tốt tương khoa dọn lên xe, một xe đẩy đến bên cạnh sân đập lúa chung. Bên này á thú nhân mới đưa tiểu xe đẩy hướng lên trên vừa nhấc, tương khoa cán đổ rào rào mà rơi trên mặt đất, bên kia Kỳ Bạch liền lập tức cầm cùng hắn không sai biệt lắm cao đại cái cào chạy chậm lại đây. Kỳ Bạch dùng hàng tre trúc đại cái cào, một chút đem đôi ở bên nhau tương khoa cán tảng ra, mùa hè thiên trường, vừa mới thu hoạch đi lên tương khoa phô trên mặt đất còn có thể phơi một hồi lâu. Mọi người phân công hợp tác, ở sân đập lúa vẫn luôn bận việc đến thái dương hoàn toàn rơi xuống mới kết thúc công việc. Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân đem công cụ thu thập hảo, Lang Trạch an bài hai cái giác thú nhân lưu lại gác đêm, những người khác liền chuẩn bị hồi bộ lạc đi. Lúc này, mọi người liền nghe thấy được Mã Thục thanh âm, các ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta nhất định chờ các ngươi tới, lại tiếp tục xây nhà, các ngươi không tới, chúng ta liền không làm việc. Này đó cự phong người có điểm tử tâm nhãn, từng cái mắt trông mong mà nhìn mới đắp một cái giàn giáo nhà ở, như là sợ bọn họ ngày mai buổi sáng một lại đây, phòng ở cũng đã cái hảo. Bọn họ cái gì đều không có nhìn đến. Mã Thục lúc này mới vẻ mặt chân thành mà chiều bọn họ nói, liền kém vô bộ ngực bảo đảm. Dương La mang theo Hổ Tuyết đi đến phụ cận, đem hai cái đại giỏ mây đưa qua, nơi này trang đến là đồ ăn, đi nhanh đi, đã trễ thế này, trong chốc lát trời tối, các ngươi muốn xem không rõ ràng lắm trở về lộ. Đồng đem giỏ mây nắm chặt ở lòng bàn tay, khờ khạo cười, chúng ta không cần xem cũng có thể tìm được lộ. Đồng đối với tiếp đồ ăn chuyện này đã thập phần quen thuộc, bọn họ tới Hắc Sơn hỗ trợ làm việc, Hắc Sơn bộ lạc liền sẽ cho bọn hắn cung cấp đồ ăn, nhưng có khi chỉ hoãn đến thời gian quá muộn, Hổ Tuyết liền sẽ đem đã làm tốt đồ ăn đóng gói ở giỏ mây chung, làm cho bọn họ mang về Thạch Lâm. So với chính mình ăn, Cự Phong tộc nhân càng thích này đó có thể mang đi đồ ăn, rốt cuộc bọn họ nếm thử lại đây, có thể ăn đến đồ ăn rất nhiều, nhưng trong tộc cấu tể cùng lão nhân lại rất ăn ít đến, đem đồ ăn mang về trong tộc, là có thể phân cho bọn họ nếm thử. Cự thú người về phía sau lui lại mấy bước, mấy cái 7-8 mét cao người khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong đó hai cái cự thú người hơi hơi cong lưng, đem trên mặt đất á thú nhân ôm vào trong ngực, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh hướng tới phương nam chạy tới. Thỏ Nha nhìn giống Tiểu Sơn giống nhau về phía trước nhanh chóng di động thân ảnh, mỗi ngày như vậy qua lại chạy, cũng thật là làm khó bọn họ. Thử Lâm lắc đầu nói, ta nếu là có Hắc Sơn bộ lạc như vậy hàng xóm, ta cũng hận không thể mỗi ngày chạy tới đâu. Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười, ai nói không phải đâu. Đại gia lôi kéo xe đẩy tay đẩy xe đẩy tay, theo đường núi cùng nhau trở lại bộ lạc. Lang Trạch đi theo đại gia cùng đi xếp hàng múc cơm, Kỳ Bạch tắc trước một bước chiều ra đi đến. Tuy rằng trên núi có càng mát mẻ sơn động, bất quá nơi đó rốt cuộc ly các tộc nhân cùng tường vây khoảng cách xa, hơn nữa bọn họ ngày thường đồ dùng sinh hoạt đều ở gạch trong phòng, ở như bây giờ bận rộn, các tộc nhân tùy thời khả năng sẽ tìm đến bọn họ thời điểm, hai người liền không có hướng trên núi đi, mà là ở tại dưới chân núi gạch trong phòng. Kỳ Bạch đầu tiên là đi lang trạch trong phòng ở đảo trong nồi đảo mãn nước sơ tuyển, buổi sáng thiêu tốt thủy đều bị tươi ấm nước, một ngày xuống dưới đã sớm đã uống hết, hắn hiện tại đến thiêu chút buổi tối uống. Bọn họ bệ bếp đều là hợp với tường ấm cùng giường sưởi, tuy rằng nhập xuân lúc sau Kỳ Bạch liền đem đi thông tường ấm thông đạo cấp phá hỏng, nhưng là đi thông giường sưởi thông đạo lại vô pháp đổ. Cái kia thông đạo là ở bệ bếp bên trong, muốn phong bế phải đem đã dùng đất đỏ phong thượng đào nổi gỡ xuống tới, này một đi một về, Kỳ Bạch thập phần hoài nghi bọn họ kia cũng không tính chắc chắn đào nổi có thể hay không kinh được, cũng liền không có lan lộn. Dù sao hai người có hai cái nhà ở, một cái nhà ở dùng để nhóm lửa làm một ít đơn giản đồ ăn, một cái khác phòng dùng để ngủ, bộ lạc hiện tại đều là ăn chung nổi, như vậy an bài nhưng thật ra cũng thực phương tiện. Kỳ Bạch động tác thập phần nhanh nhẹn, thêm củi lửa đem nắp nổi một cái, quay đầu liền trở về chính mình ra, hình chữ đại, hướng trên giường đất một bò. Giường đất trên mặt phô thật dày chiếu trúc tử, đem bị phơi đến nóng lên làn da dán ở chiếu thượng, cũng đừng để nhiều thoải mái. Lang Trạch bưng một cái đại khay vào nhà thời điểm, liền nhìn đến Kỳ Bạch ở trên giường đất cùng bánh nướng áp chảo giường như phiên thân. Không có biện pháp, ở cùng vị trí nằm đến lâu lắm chiếu liền biến nhiệt, đến thay đổi vị trí tài năng vẫn luôn mát mẻ. Thấy Lang Trạch về nhà, Kỳ Bạch một lăn long lóc bò dậy, tiến đến khay phía trước, hôm nay ăn cái gì à? Lang Trạch đem đại khay đi phía trước đệ đệ, làm cho Kỳ Bạch xem đến càng rõ ràng một ít. Chỉ thấy đại mục trên khay, hai cái đại trúc trong chén trang giải hành mạt bò viên tử canh, bên cạnh đào đĩa trang 6 khối nhu căn bánh, cùng 4 căn nướng đến hơi tiêu trường lập bài. Hắc Sơn bộ lạc thực đường tuyệt đối là yên tâm đơn vị. Kia viên canh phân lượng cấp đến chính là ước chừng, bỏ viên tử chen chúc mà ghé vào chúc trong chén, đều sắp thấy không rõ lắm viên hạ nước canh. Kỳ Bạch làm một ngày sống, đã sớm đói đến không được, lúc này nhìn đến cơm chiều lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn dịch đến giường đất biên, mặc vào cỏ khô bệnh dày sang đan, thanh âm trong trẻo mà nói, ta lại đi quấy hai cái rau trộn, một lát liền hảo. Nói liền chạy về cách vách trong phòng. Lúc này đào trong nồi nước suối đã thiêu khai. Kỳ Bạch đầu tiên là dùng chúc nho đem hai người uống nước bình nước lớn chứa đầy, sau đó đem rong biển ném vào trong nồi. Rong biển là mùa đông thời điểm phơi đến rong biển làm, Kỳ Bạch buổi sáng ra cửa trước phao thượng, lúc này đã hoàn toàn phao phát khai. Thừa dịp nấu rong biển công phu, Kỳ Bạch đem gừng tỏi cảnh, tiểu hương hành lá cây cắt thành đoạn ngắn, lại đem hồi bộ lạc trên đường thuận tay trích cỏ dại rửa sạch sẽ, loại này cỏ dại phiến lá có chút giống răng cưa, trong bộ lạc các tộc nhân giống nhau xưng nó vì răng đồ ăn. Nấu chín rong biển vớt ra tới quá một lần nước lạnh, cùng răng đồ ăn phân biệt cắt thành sợi mỏng, rải lên hành gừng tỏi, lại thêm một chút muối, đường, dầu hầu cùng nước tương. Trước sau bất quá 10 phút, rau trộn rong biển ti cùng rau trộn răng đồ ăn lưỡng đạo ngon miệng tiểu thái cũng đã làm tốt. Nhìn Lang Trạch vào cửa, Kỳ Bạch dùng tay bắt một tiểu khối rong biển ti, uy đến Lang Trạch bên môi, sau đó chờ mong mà nói, hương vị thế nào, dùng không dùng lại thêm chút muối. Lang Trạch lắc đầu, không cần thêm, hiện tại vừa lúc. Đối Lang Trạch tới nói, Kỳ Bạch làm được đồ vật chính là ăn ngon nhất, cho dù là màu xanh lục thực vật đều phải so người khác làm được hương. Kỳ Bạch chính mình nếm nếm rau trộn răng đồ ăn. Bút thu kho. Răng đồ ăn hơi khổ, nhưng ở bỏ thêm một chút đường lúc sau, cay đắng bị trung hòa rớt, ngược lại có một loại độc đáo cỏ xanh mùi hương. Quan trọng nhất chính là, vừa mới hái xuống rau dại, này thanh thúy vị quả thực tuyệt lạc. Hai người bưng tiểu rau trộn, dẫn theo bình nước lớn, trở lại buồng trong, đem tiểu thái bông, rốt cuộc có thể mỹ mỹ mà hưởng thụ chầu này phong phú bữa tối. Mấy ngày kế tiếp, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mỗi ngày sáng sớm liền phải đuổi tới sân đập lúa. Lang Trạch muốn phụ trách tu sửa sân đập lúa bên nhà gỗ nhỏ, Kỳ Bạch còn lại là muốn lúc nào cũng chú ý sân đập lúa thượng tương khoa. Thương thương phơi, nhất biến biến dùng thạch nghiền ở tương khoa cán thượng nghiền áp, thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, Kỳ Bạch dùng đầu ngón tay dùng sức veo veo răn chắc tương khoa viên, đứng lên chiều đoàn người hô, không sai biệt lắm được rồi, chuẩn bị thu tương khoa lạp. Chương 198. Sân đập lúa thượng phòng ở đã dựng đến không sai biệt lắm, trừ bỏ một cái nghỉ ngơi gian, còn có một đại gian rộng mở che nắng lều. Tuy rằng che nắng lều bên phải nóc nhà còn không có hoàn công, nhưng đã có thể sử dụng. Dùng đại cái cào ôm ra tới tương khoa cán toàn bộ đôi ở che nắng lều phía trước, mười mấy á thú nhân liền nhanh nhẹn mà đem chúng nó gom trình tề, cuối cùng lại rút ra trường điều cọng rơm trở thành dây cỏ, đem tương khoa cán một bó bó quấn quanh lên. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình, bọn họ đến thời khắc chú ý tương khoa cán bên trong có hay không có chấn động rất xuống sạch sẽ tương khoa viên, chỉ cần thấy, phải đem này đó tương khoa từ cọng rơm chung lay ra tới. Đối với các tộc nhân tới nói, bọn họ vất vả cần cù trồng trọt ra tới mỗi một cái tương khoa đều là chân quý, tuyệt đối không thể lãng phí. Mà thành bó cọng rơm, càng là thập phần mại chứa đựng thức ăn chăn nuôi, tuy rằng hiện tại tạm thời còn dùng không thượng, nhưng đại gia cũng muốn đem chúng nó hảo hảo chứa đựng lên, coi như tứ nhị dương nhóm mùa đông đồ ăn. Chứ bỏ bận rộn rộn che nắng lều, lúc này nhất náo nhiệt địa phương, liền phải thuộc sân đập lúa trung gian. Mấy cái sức lực đại giác thú nhân chính sử cào gỗ đứng ở trồng chất tương khoa bên cạnh, chỉ chờ có gió thổi qua, liền lập tức dùng cào gỗ sạn khởi tương khoa, dùng sức hướng về phía trước dương đi. Nặng chiếu tương khoa bởi vì trọng lực rơi xuống trên mặt đất, mà khinh phiêu phiêu tương khoa sắc tắc sẽ theo gió phiêu đi ra ngoài thật xa, động tác như vậy muốn lặp lại vài biến, tài năng đem tương khoa cùng tương khoa sắc hoàn toàn tách ra. Kỳ Bạch đã thật lâu đều không có nhìn đến cảnh tượng như vậy. Ở Lam Tinh Thượng, toàn tự động thu hoạch cơ từ đồng ruộng loảng xoảng khai quá, mạch cán cùng tiểu mạch trực tiếp là có thể tách ra, đừng nói 30 mẫu, liền tính 100 mẫu một đài máy móc một ngày đều có thể cấp thu xong, cũng không cần nhiều như vậy phức tạp tuốt hạt quá trình, thu hoạch cơ là có thể đồng thời hoàn thành, rất nhiều địa phương nông dân đã sớm không cần như vậy nguyên thủy biện pháp tiến hành thu hoạch. Bất quá một mạc phương pháp, cũng có chất phát sung sướng. Trong bộ lạc tiểu hài tử giờ phút này liền chơi đến vui vẻ vô cùng. Thu hoạch tương khoa mấy ngày nay, bao gồm Kỳ Bạch thỏ nha thử lâm ở bên trong các lão sư đều vội vàng làm việc, bộ lạc học đường tự nhiên liền nghỉ học mấy ngày, mà này đó sinh hoạt ở thú thế các gấu tể cũng rốt cuộc thể nghiệm tới rồi nghỉ vui sướng. Nghỉ hào A, nghỉ thời điểm cảm giác chơi đến độ so ngày thường vui sướng. Chỉ thấy bọn họ tay nắm tay đứng ở hạ phong chỗ, theo các đại nhân dương tương khoa động tác, phiêu phiêu dương dương tương khoa sắc liền có thể giải đến bọn họ một đầu vẻ mặt. Bên cạnh chờ quét tương khoa sắc đại cái chổi chặn ngang đảo qua tới, bọn ngãi danh lại cười lớn chạy đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Hai đồng có chưa xuyên thấu tính tiếng cười, nháy mắt là có thể khuyết tán đến toàn bộ sân đập lúa. Bất luận là đang đứng ở nóc nhà chói trúc phiến rác thú nhân, vẫn là ngồi ở che nắng lều hạ bó cọng rơm á thú nhân, mọi người trên mặt đều mang theo ý cười. Ở thú nhân trên đại lục sinh hoạt gian nan, bọn họ giống như trước nay đều không có như vậy tùy ý chơi đùa thời điểm. Tuổi hơi chút lớn hơn một chút, mỗi ngày thiên sáng ngời phải đi theo các đại nhân ra ngoài thu thập cùng săn thú, nhưng như vậy cũng không đại biểu bọn họ là có thể có rất nhiều đồ ăn, thường thường làm một ngày sống, buổi tối còn muốn đói bụng ngủ. Không phải bọn họ không nghĩ chơi, mà là không có cái kia sức lực, không có cái kia tinh lực chơi đùa. Mấy cái mùa đông mới vừa sinh hạ ấu tể á thú nhân, càng là không tự giác mà hướng bộ lạc phương hướng nhìn nhìn. Chỉ là nhìn ở sân đập lúa trung gian chơi đùa các gấu tể, bọn họ là có thể tưởng tượng được đến về sau những cái đó tiểu gia hỏa lớn lên lúc sau bộ dáng. Bọn họ ấu tể thực may mắn, sinh ra ở như vậy giàu có hòa bình trong bộ lạc. Đem sân đập lúa thượng tương khoa cùng xác ra quét thành đôi, phân biệt trang ở phô gia thú đại giỏ mây trung, tràn đầy mà trang hai đại xe đẩy tay. Không sai, Hắc Sơn bộ lạc thu hoạch này một vụ tương khoa, từ đầu đến chân đều bị thu hồi bộ lạc. So với Lam Tinh Thượng mẫu sản ngàn dư cân cao sản loại tốt, Hắc Sơn bộ lạc hiện tại gieo trồng hoang dại tương khoa quả viên cũng không phải đặc biệt no đủ, rất nhiều tương khoa sắc chung còn có rảnh sắc xuất hiện, Kỳ Bạch phỏng trừng khả năng liền hiện đại 2/3 thu hoạch đều không có. Bất quá này dù sao cũng là Hắc Sơn bộ lạc lần đầu tiên đại quy mô gieo trồng, Kỳ Bạch đối bọn họ lúc này đầy thu hoạch vẫn là thực vừa lòng. Dù sao bọn họ khác không có, chính là thổ địa cùng làm việc sức lực nhiều, mẫu sản thấp không có gì đáng sợ, bọn họ có thể thông qua loại càng nhiều thổ địa đem này đó đền bù đi lên. Lôi kéo Tương Khoa xe đẩy tay vào bộ lạc, Dương La ngồi xổm ở xe đẩy tay bên, đôi tay nâng lên bó lớn Tương Khoa, khóe miệng đều phải liệt đến trên lỗ tai đi, hảo, hảo, hảo. Dương La liên tiếp nói ba tiếng hảo, cũng không ngẩng đầu lên hỏi Kỳ Bạch nói, này đó muốn thu được nơi nào. Bộ lạc đồ ăn càng ngày càng nhiều, bộ lạc kho hàng bên mấy cái sơn động cũng đều phái thượng công dụng, hơn nữa phân chia bất đồng sử dụng, liền tỉ như nói nguyên bản chư chu sơn động, hiện tại liền chuyên môn dùng để đặt mãi đậu hủ cùng bơ, bên cạnh nguyên bản tượng du phòng ở tắc dùng để trang phơi tốt măng khô. Bút thu kho. Kỳ Bạch đánh giá một chút, tìm một gian ánh sáng mặt trời sơn động nói, trước phóng cái kia sơn động đi, vừa lúc đêm này đó Tương Khoa thân sắc cũng cùng nhau đặt ở kia. Theo sau quay đầu chiều Khuyển Liệt hô, Khuyển Liệt ra ra, chúng ta lúc trước chuẩn bị. Thạch Lưu đâu, đến đem chúng nó dọn ra tới trang Tương Khoa. Khuyển Liệt đáp ứng nói, ở nhà ta phóng đâu, ta hiện tại liền tìm người đi dọn. Dương La nhéo nhéo có chút ngạnh Tương Khoa xác, cái này muốn như thế nào ăn. Dương La đã rất có kinh nghiệm, hiện tại hắn nhìn đến này đó hiếm lạ cổ quái đồ ăn đều không phải trước kinh ngạc, mà là trực tiếp hỏi như thế nào ăn. Nói không chừng Kỳ Bạch là có thể nói ra càng có ý tứ ăn pháp. Bất quá lần này Kỳ Bạch làm Dương La thất vọng rồi, Kỳ Bạch một bên đi xuống tá giỏ mây, một bên nói, này đó thân xác lưu trữ không phải cấp chúng ta ăn, ân. Cũng không thể nói như vậy, nếu là thật sự không có có thể ăn đồ vật, chúng nó cũng có thể dùng để lót lót bụng. Dương La nghe xong cái mở đầu sẽ biết, nói cách khác bình thường dưới tình huống, này đó Tương Khoa xác là dùng để làm thức ăn chăn nuôi, nhưng nếu bọn họ không có khác đồ ăn, này đó thân sắc cũng có thể đương dự trữ lương, tóm lại tồn lên là được rồi. Vang óng ánh Tương Khoa đảo tiến thạch lưu chung, Hắc Sơn bộ lạc vòng thứ nhất thu hoạch rốt cuộc thuận lợi hoàn thành, bất quá bận rộn nhật tử lại không có kết thúc, bởi vì hạnh lâm quả hạnh cũng chín. Đây là thu hoạch thời tiết hàng ngày, vội xong này đầu liền phải vội một khác đầu, bất quá này đó đều là ngọt ngào phiền não, không có bất luận kẻ nào sẽ oán giận. Màu đỏ cam quả hạnh treo đầy chi đầu, một trận gió nhẹ thổi qua, nên diện thổi tới mang theo điểm hoa quế mùi hương hành hương. Lúc này đây cùng Hắc Sơn bộ lạc cùng nhau đến hạnh lâm, còn có rất nhiều cự phong tộc các thú nhân. Đến hạnh lâm tới trích quả hạnh trước, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch cố ý trước tiên một ngày hái được một tiểu sọt quả hạnh, làm uy mang về thạch lâm cho bọn hắn vu nếm thử. Như vậy đại một mảnh hạnh lâm, chỉ là Hắc Sơn bộ lạc chính mình, cho dù là bận việc đến quả hạnh quả kỳ kết thúc cũng thu bất quá tới. Hơn nữa không biết là bởi vì thời tiết quá mức khô hạn, lại hoặc là hoang dại quả tử trời sinh liền có lạc quả tập tính, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lại đây thời điểm, hạnh lâm trên mặt đất cũng đã rơi xuống đại lượng quả tử, rất nhiều đều là hợp với nhánh cây một tảng lớn mà rơi xuống, đại bộ phận rơi trên mặt đất quả tử đều còn không có hoàn toàn thành thủ. Cho nên nói cùng với làm quả tử lạn ở trên cây, còn không bằng làm Hắc Sơn bộ lạc hàng xóm cùng nhau phân một ít quả tử. Thu hạnh, phơi hạnh khô, sân đập lúa trường luôn là có thú nhân ở bận bận rộn rộn. Ở Hắc Sơn bộ lạc đệ nhị cha củ cải thành thục thời điểm, Ngưu Sóc cùng Lang Quý dẫn dắt giao dịch đội, mới rốt cuộc tới Khư Sơn giao dịch này. Mọi người tìm được rồi thượng một lần ẩn thân sơn động, đem xe đẩy tay tàng hảo, mới cóng lên trang muối ra thú túi, hướng về phía bị một hàng rào vây quanh giao dịch ngày đi đến. Giao dịch ngày quả nhiên giống như Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đoán trước như vậy trước tiên bắt đầu rồi, nhưng mà không đợi đội ngũ trung niên nhẹ các thú nhân kích động lên, Ngưu Sóc mấy người liền phát hiện không thích hợp. Thường lui tới năm Khư Sơn giao dịch ngày, tuy rằng cũng không cho phép tiến vào giao dịch ngày thú nhân tùy ý ra ngoài, nhưng vẫn là có rất nhiều bộ lạc mang theo giao dịch ngày một bài ra vào săn thú. Nếu không đại gia ăn cái gì uống cái gì, tổng không thể toàn bộ đều ở giao dịch ngày đổi, đại bộ phận bộ lạc đều không có như vậy tài lực. Nhưng năm nay giao dịch ngày ngoại lại dị thường an tĩnh. Mây đen che lấp mặt trời, bị một hàng rào vây quanh giao dịch ngày bị bao phủ ở Khư Sơn bóng ma bên trong, như là một cái thật lớn nhà giam, mặc danh có một cổ quỷ dị túc tịch cảm giác. Lang Quý bước chân hơi đốn, đột nhiên quay đầu nhìn phía một bên. Hầu Nham nhận thấy được Lang Quý căng chặt cảm xúc, làm sao vậy? Lang Quý không nói gì, chỉ là nhàn nhạt lắc lắc đầu, ngay sau đó nhìn phía trước từ một hàng rào sau đi ra một tiểu đội thú nhân. Đối phương thái độ kiêu ngạo, đang xem Thanh Nhu Sóc phía sau cường tráng giác thú nhân chiến sĩ sau, mới có chút để phòng hỏi, các ngươi là cái gì bộ lạc? Nhu Sóc trả lời, chúng ta là Hắc Sơn bộ lạc. Ngươi nọ nhíu nhíu mày, Hắc Sơn bộ lạc là cái gì bộ lạc? Ta như thế nào không có nghe nói qua. Hầu Nham về phía trước đi rồi một bước, trên mặt mang theo thong dong tươi cười, chúng ta là Đại Hồng Thủy Di chuyển lại đây bộ lạc. Năm trước thời điểm chúng ta tham gia giao dịch ngày, lúc ấy phụ trách giao dịch ngày bộ lạc là Vải Bố bộ lạc. Ở đối phương đánh giá trên nét mặt, Hầu Nham tiếp tục nói, chúng ta tới tham gia năm nay Khư Sơn giao dịch ngày, nếu giao dịch ngày không mở ra, chúng ta hiện tại liền rời đi. Liên ở hầu nham chuẩn bị xoay người thời điểm, người nọ ra tiếng nói, từ từ, giao dịch ngày xác thật mở ra, chẳng qua hiện tại nơi này không gọi Khư Sơn giao dịch ngày, mà là kêu Tang Hỏa giao dịch ngày. Tang Hỏa hai chữ vừa ra, đội ngũ chung mấy cái tuổi trẻ thú nhân rõ ràng có chút kích động. Chính là Tang Hỏa bộ lạc, làm tiêu ngưu bộ lạc cửa nát nhà tan, thiếu chút nữa trở thành thực người bộ lạc đồ ăn, hiện giờ nhìn đến người khởi sướng không chỉ có êm đẹp, thậm chí trở thành giao dịch ngày chủ nhân, bọn họ trong lòng lửa giận sao có thể bình ổn. Lang Quý tay mắt lanh lẹ mà kéo lại hai mắt đỏ đẫm Ngưu Sóc. Chỉ là Ngưu Sóc cũng không có xúc động, mà là chiều Lang Quý đầu đi một cái yên tâm ánh mắt, yên tâm, bọn họ hiện tại đại biểu chính là Hắc Sơn bộ lạc, hắn sẽ không làm ra làm bộ lạc lâm vào nguy hiểm sự tình. Ngưu Sóc hít sâu một hơi, buông lỏng ra nắm chặt nắm tay, ngay sau đó đi phía trước đi rồi một bước, tận lực ngăn trở trước người này người đi đường tầm mắt, không cho bọn họ nhìn đến đội ngũ chung xôn xao. Tang Hỏa bộ lạc người cũng không có nhận thấy được này ngắn ngủi khác thường, bởi vì bọn họ hiện tại sở hữu tâm tư đều đặt ở thu muối thượng. Cùng năm trước giống nhau, tiến vào giao dịch ngày tư cách như cũ yêu cầu dùng muối tới trao đổi, chẳng qua này giá cả lại làm hầu nham trong lòng trầm xuống. Năm trước vải bố bộ lạc phụ trách giao dịch ngày, yêu cầu giao thượng một cái bàn tay đại gia thú túi muối, tài năng đạt được giao dịch tư cách. Hắc Sơn bộ lạc dùng 4 cái bàn tay đại gia thú túi muối, trao đổi tới rồi một cái ngoại vòng không tồi vị trí, tiếp giáp chính là Chiến Hùng bộ lạc như vậy đại bộ lạc. Căn cứ cùng kỳ bạch giao hảo cự lộc bộ lạc cách nói, vải bố bộ lạc thu muối đối chiếu năm rồi đã xem như nhiều được, nhưng mà năm nay giá cả lại có chút quá mức. Như cũng là chứa đầy một túi muối là có thể tiến vào giao dịch này, hơn nữa được đến một cái nhỏ nhất quầy hàng. Nhưng trước mắt Tang Hỏa bộ lạc lấy ra tới lại là một cái lớn hơn nửa túi, như vậy một túi muối, đủ rất nhiều tiểu bộ lạc sinh hoạt 1-2 tháng. Hầu nham triều Lang Quý vây vây tay, lấy muối tới. Nhìn đến Hắc Sơn bộ lạc như vậy sảng khoái mà giao muối, Tang Hỏa bộ lạc người ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó tránh ra nhập khẩu, làm Hắc Sơn bộ lạc tiến vào giao dịch này. Hắc Sơn bộ lạc lựa chọn như cũng là năm trước quầy hàng, chẳng qua bọn họ lúc này đây tới người càng nhiều, như vậy một cái quầy hàng vô pháp cất chứa hạ nhiều người như vậy. Hầu Nham đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đất trống, nơi đó nguyên bản là Thích Huyết bộ lạc quầy hàng, lúc này chính không, xem ra Thích Huyết bộ lạc người còn chưa tới. Đến nỗi bọn họ đến tột cùng là còn chưa tới đạt giao dịch này, vẫn là bởi vì Tang Hỏa bộ lạc ngẩng cao phí dụng vô pháp vào bàn, mọi người liền không được biết rồi. Không đơn giản Thích Huyết bộ lạc, giao dịch này rất nhiều vị trí lúc này đều là trống không, bất quá Hắc Sơn bộ lạc cũng không quan tâm này đó, đem cách vách quầy hàng một liền thay cho, lưu lại một bộ phận tộc nhân tại chỗ đáp lều trại. Hầu Nham cùng Ngưu Sóc mấy người phân công nhau ở giao dịch ngày đi dạo lên. Càng đi giao dịch ngày chỗ sâu trong đi, mọi người biểu tình liền càng là ngưng trọng. Giải rác quầy hàng sau, ngồi chính là biểu tình cảnh giác thú nhân, ở Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân trải qua khi, bọn họ ánh mắt cũng chậm rãi đi theo di động. Tê chú cùng Hồ Kiều bằng vào ký ức, tìm được rồi bọn họ năm trước trao đổi Tương Khoa bộ lạc. Làm Tê chú cùng Hồ Kiều không nghĩ tới chính là, Tương Khoa bộ lạc phụ trách giao dịch ngày người cư nhiên trước một bước nhận ra bọn họ. Người nọ chỉ vào chính mình, cao hứng mà nói, Yến, ta là Yến, đây là chúng ta Tương Khoa. Lang Quý đi lên trước, nhìn Yến bên cạnh người hai tiểu túi Tương Khoa, như thế nào ít như vậy. Hắn nhớ rõ năm trước xe đẩy tay hóa trang Tương Khoa túi so cái này muốn đại rất nhiều. Yến một khuôn mặt nhăn ở bên nhau, khắp nơi đánh giá một chút, mới tiến đến Lang Quý trước mặt nhỏ giọng nói, thần thú tức giận, chúng ta. Lang Quý dương mắt, các ngươi làm sao vậy? Yến nuốt một chút nước miếng, hắn tiến đến phụ cận. Không cẩn thận thấy được Lang Quý ra thú ngực hạ nô lệ ân ký, hắn nhìn xem Lang Quý phía sau, ở đại mùa hè đồng dạng dùng da thú bao bọc lấy thân thể thú nhân, lại nhìn xem biểu tình tự nhiên Lang Quý, hắn cắn chặt răng, làm bộ chính mình cái gì đều không có thấy. Chúng ta tìm không thấy càng nhiều đồ ăn, trong bộ lạc Tương Khoa cũng so thường lui tới thiếu rất nhiều, chỉ có này đó có thể lấy ra tới trao đổi, nhưng là chúng ta muốn càng nhiều muối. Nói xong liền chờ mong mà nhìn Lang Quý đoàn người. Giao dịch ngày người đều không thích ăn bọn họ bộ lạc Tương Khoa, thường lui tới năm không có người sẽ cùng bọn họ trao đổi. Năm nay nhưng thật ra có không ít người tới hỏi thăm, bất quá nghe được muốn nhiều như vậy muối, đều lắc đầu rời đi. Yến vẫn luôn không có hạ thấp muối số lượng, chính là đang đợi Hắc Sơn bộ lạc, bởi vì chỉ có năm trước Hắc Sơn bộ lạc đưa bọn họ Tương Khoa toàn bộ đổi đi rồi, cho nên Yến suy đoán, nói không chừng Hắc Sơn bộ lạc có thể đổi đi bọn họ Tương Khoa. Lang Quý ở trong lòng đổi một chút. Tương Khoa bộ lạc lúc này đây lấy ra tới đồ ăn có lẽ còn không có phía trước một nửa, nhưng là muốn muối lại không có kém nhiều ít, thật đúng là nhiều hơn rất nhiều muối. Yến tiếp tục nói, đã không có cỏ dại, con mồi cũng đột nhiên biến thiếu, ngươi có thể ở giao dịch ngày nhìn một cái, năm nay có thể lấy ra đồ ăn tiến hành trao đổi bộ lạc thật sự không nhiều lắm, ta không phải lừa gạt các ngươi, thật sự là chúng ta yêu cầu càng nhiều độ mặn qua mùa đông thiên. Mùa đông như vậy rất lạnh, nhưng chúng ta vẫn là muốn đem ra thú lấy ra tới cùng người khác trao đổi. Tiến nói, chỉ bên người mấy cái bộ lạc quầy hàng, lại vô vô bên cạnh người một chồng ra thú, chán nản lắc lắc đầu, chính là mọi người đều lấy tới ra thú, cũng liền không có người trao đổi. Tê chú cùng Hồ Kiều liếc nhau, xem ra muốn giống năm trước giống nhau ở giao dịch ngày đổi đến càng nhiều đồ ăn là không có khả năng, mọi người nghe thấy cái này tin tức đều có chút nhục trí. Lang Quý dùng ngón tay vê tương khoa bộ lạc quầy hàng thượng ra thú, đang suy nghĩ như thế nào trả lời Yến, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận A tiếng mắng. Mấy người tầm mắt bị thanh âm kia hấp dẫn, sôi nổi hướng truyền ra thanh âm phương hướng nhìn lại. Mà Yến cùng chung quanh mấy cái quầy hàng thượng thú nhân, nghe thế thanh âm đều co rúm lại tránh ở quầy hàng sau, đáp khởi lều trại bộ lạc, thậm chí tất cả mọi người trốn vào lều trại chung. Trong lúc nhất thời, bãi mãn vật phẩm trên đường phố, chỉ có Lang Quý vài người thẳng tắp mà đứng thẳng ở nơi đó. Chương 199 cùng quầy hàng phố tương giao chủ trên đường, một chi gần trăm người đội ngũ chính chậm rãi về phía trước tiến lên. Mấy cái thú nhân múa may trong tay dây mây, trong miệng hùng hùng hổ hổ mà nói, đều nhanh lên, cọ tới cọ lui, làm việc làm không mau, đi đường cũng như vậy chậm, thật là một đám phế vật. Mấy chục cái gầy yếu đến như là bộ xương khô thú nhân, hoặc là ôm hoặc là kéo trầm trọng thực vật, thất tha thất thểu mà đi theo phía trước người, động tác chỉ cần hơi chút chậm hơn một ít, liền lập tức sẽ có dây mây quất đánh ở bọn họ trên người. Một cái 13-14 tuổi hấu tể đột nhiên đôi mắt hướng về phía trước vừa lật, thẳng tắp mà ngã xuống trên mặt đất, trong lòng ngực quả tử sái lạc đầy đất. Trông coi thú nhân dùng chân thật mạnh đá đá kia hấu tể bụng, trang cái gì chết, mau đứng lên. Nhưng mà kia hấu tể thân thể lại như là tắc tơ liễu bút bê vải, theo thú nhân đá đá trên dưới đong đưa, làm như không có một tia trí giác. Một cái tuổi hơi lớn hơn một chút á thú nhân, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ghé vào hấu tể trên người, khóc lóc kể lể nói, đại nhân, nàng thật sự đi không đặng, đừng đánh nàng. Á thú nhân cầu tình cũng không có làm thú nhân đình chỉ động tác, trong tay dây mây ném đến càng thêm dùng sức, chẳng qua lúc này đây hắn không hề chỉ là đả đảo hạ ấu tể, mà là hợp với cầu tình á thú nhân cùng nhau đánh. Bởi vì các ngươi, ta đã về trễ, chậm trễ nữa thời gian, ngày mai liền đem các ngươi này đó vô dụng phế vật kéo đi làm mồi dụ. Đội ngũ trung gian đầu bù tóc rối thú nhân tựa hồ đã thói quen bị như vậy đối đãi, bọn họ biểu tình chết lặng, không có hướng bên cạnh nhiều xem một cái. Bạch bạch bạch. Ở dây mây quất đánh tại thân thể thượng thanh âm, cùng với trông coi thú nhân cao giọng đau tiếng mắng chung, đội ngũ đi tới tốc độ tựa hồ thật sự thong thả mà nhanh hơn một ít. Chờ ghé và hấu tể trên người á thú nhân từ thê lương kêu to biến thành như có như không rên rỉ, kia thú nhân mới ngừng tay, chiều trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng. Cũng chính là vào lúc này đó trông coi thú nhân, phát hiện đang đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ Lang Quý đoàn người. Cầm đầu thú nhân giơ lên dây mây, nhìn cái gì mà nhìn. Nguyên bản ôm đầu ngồi xổm ở ra thú sau Yến, nghe vậy thân thể cầm lòng không đậu mà run rẩy một chút, hắn hơi hơi ngẩng đầu, phát hiện nói quả nhiên là Hắc Sơn bộ lạc những người này. Yến trộm vươn tay, giữ chặt Lang Quý áo ra thú, dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm nói, đừng nhìn. Yến nguyên bản còn tưởng rằng Hắc Sơn bộ lạc như vậy đại bộ lạc, sẽ kiên cường đến cùng Tang Hỏa bộ lạc người khởi xung đột, như vậy liền quá nguy hiểm, rốt cuộc năm nay giao dịch ngày có hơn phân nửa đều là Tang Hỏa bộ lạc người. Nhưng ra ngoài Yến đoán trước chính là, Lang Quý mấy người ở thu được hắn nhắc nhở lúc sau, không có lộ ra bất luận cái gì không cam lòng biểu tình, không chỉ có yên lặng quay lại đầu, hơn nữa không thầy dạy cũng hiểu học tập Yến bọn họ tư thế, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Ở nhìn đến Lang Quý đoàn người như vậy thuận theo động tác, Yến yên lòng đồng thời lại mạc danh có một tia thất vọng, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm xúc, nhưng thực mau liền đem này đó vứt tới rồi sau đầu. Chậc! Người nọ biểu tình đắc ý mà quơ quơ đầu. Chiều phía sau hai người đưa mắt ra hiệu, đem này hai cái kéo trở về. Kia hai người liền một người kéo một con cánh tay, như là kéo tún vật chết giống nhau đem người kéo lên, ấu tể cùng á thú nhân thân thể trên mặt đất cọ sát, chỉ để lại lệnh người hàm răng phát lệnh sản sạt thanh. Tê chú theo bản năng mà bưng kín mu bàn tay thượng nô lệ ấn ký, hắn không tự giác mà nhớ tới đã từng làm nô lệ nhật tử, bất quá mặc dù là lúc ấy, làm nô lệ hắn cũng có một lát có thể thở dốc thời gian. Tang Hỏa bộ lạc đối đãi này đó nô lệ thậm chí không bằng Hắc Sơn bộ lạc đối đại súc vật. Thẳng đến sở hữu thanh âm đều biến mất không thấy, Yến tử quầy hàng mặt sau lộ ra đầu, lấy lòng mà chiều Lang Quý cười cười, chúng ta tương khoa. Lang Quý hỏi, những cái đó là người nào? Là Tang Hỏa bộ lạc người, bọn họ có rất nhiều nô lệ, này đó vẫn là tốt, mỗi ngày chỉ là bị vội vàng đi ra ngoài thu thập. Yến như là có chút sợ hãi mà lắc đầu, còn có rất nhiều, bị mang đi ra ngoài làm mồi, mỗi lần trở về đều phải thiếu thật nhiều nô lệ, tồn tại cũng đều cả người là huyết, không biết còn có thể sống bao lâu. Hồ Kiêu chiều bốn phía đánh giá một chút, hắn năm trước đi vào nơi này thời điểm, này đó tiểu bộ lạc quầy hàng thượng còn có người lấy một ít nô lệ ra tới trao đổi, nhưng hiện tại lại một cái đều không có. Lang Trạch ở bọn họ ra cửa phía trước công đạo quá, nếu đụng phải thích hợp nô lệ, có thể thích hợp lại đổi một ít hồi bộ lạc, bất quá hiện tại thoạt nhìn lại có chút khó khăn. Nghe được Hồ Kiều nghi vấn, Tiến biểu tình có chút kỳ quái, các ngươi có phải hay không ly Bắc Hoang rất xa? Năm trước mùa đông như vậy rất lạnh, đông chết hơn phân nửa nô lệ, ngay cả bình thường thú nhân cũng có rất nhiều đông chết. Hắn dùng cầm chiều phương xa ý bảo, chẳng qua kia động tác quá tiểu, thoạt nhìn có chút giống là rút gân giống nhau. Hảo một ít bộ lạc đều bị tang hỏa bộ lạc đánh bại, đã biến thành nô lệ, bọn họ nô lệ, so với chúng ta này đó bộ lạc thêm lên người đều phải nhiều, chúng ta nơi nào còn có dư thừa nô lệ lấy ra tới trao đổi. Đương nhiên cho dù có, bọn họ cũng sẽ không trao đổi. Từ trước hoang mục bộ lạc phụ trách Khư Sơn giao dịch ngày nô lệ giao dịch, bọn họ cấp giá muối cũng đã rất thấp, năm nay không biết vì cái gì hoang mục bộ lạc không có xuất hiện, trao đổi nô lệ sự tình cũng từ tang hỏa bộ lạc khống chế. Bọn họ cấp giá cả so hoang mục bộ lạc còn muốn thấp, ba cái thành niên giác thú nhân nô lệ tài năng đổi lấy bàn tay đại muối. Đương nhiên, muốn lén trao đổi càng là không được, bởi vì mấy ngày hôm trước liền có người lén trao đổi nô lệ, bị tang hỏa bộ lạc người phát hiện, mua bán hai bên nhiều giao cho tang hỏa bộ lạc rất nhiều. Muối không nói, còn bởi vì việc này ăn một đồn đánh. Cho nên nói, trừ phi là thật sự một chút muối đều không có, hơi chút có thể không có trở ngại bộ lạc hiện tại đều sẽ không lấy nô lệ ra tới giao dịch. Phải biết rằng thành niên giác thú nhân đứng đắn có thể làm rất nhiều sống. Tê chú tiến lên một bước ở Lang Quý bên thai thì thầm vài câu, Lang Quý gật gật đầu, không hề do dự, các ngươi tương khoa, bao gồm này đó giác thú, chúng ta toàn bộ đều phải. Tiến vừa muốn kích động mà kêu ra tiếng, Lang Quý giơ tay đánh gây hắn, nơi này có hay không cùng các ngươi giao hảo bộ lạc. Tiến trần chờ gật gật đầu. Lang Quý nói, ngươi cùng bọn họ nói một tiếng, bọn họ giác thú chỉ cần cùng các ngươi giá cả giống nhau, đều có thể bắt được ngươi nơi này tới. Trong chốc lát chúng ta sẽ mang theo muối lại đây cùng các ngươi trao đổi. Yến hít sâu một hơi, liên thanh đáp ứng nói, ta đây liền làm cho bọn họ đem đồ vật dọn lại đây. Khư Sơn giao dịch này, không, hoặc là phải nói là tang hỏa giao dịch này, hiện tại cùng trước kia đã hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ này đó tiểu bộ lạc, tuy rằng thoạt nhìn hình như là có thể ngồi ở chỗ này bình thường giao dịch, nhưng mỗi người đều đứng ngồi không yên, bởi vì những cái đó nô lệ bên trong. Có rất nhiều chính là đã từng ngồi ở bọn họ bên người tiểu bộ lạc thú nhân. Bọn họ đi vào giao dịch ngày bất quá mới 3 ngày, lại thấy tới rồi quá nhiều tử vong cùng bạo ngược, nhưng là năm nay thật sự quá gian nan, nếu không phải bởi vì thật sự là tưởng nhiều đổi một chút muối, bọn họ thật sự một khắc đều không nghĩ ở chỗ này đã đi xuống. Hiện tại có Hắc Sơn bộ lạc hứa hẹn, Yến tin tưởng tất cả mọi người sẽ lập tức tụ tập lại đây. Mấy người trước khi rời đi, Tê Chú Lạc Hậu một bước, đơn độc dặn dò nói, không cần nháo ra quá lớn tiếng vang. Chúng ta lại đây thời điểm, quầy hàng thượng không cần vượt qua 3 người. Yến nào có không đáp ứng đạo lý, chỉ cần có thể đem bọn họ hàng hóa dọn đi, làm cho bọn họ làm gì đều được. Bên kia, mặt khác lần đầu tiên đi vào giao dịch ngày các thú nhân, trong lòng cũng đều bao phủ thượng một tầng khói mù. Tình huống nơi này đi theo năm qua giao dịch ngày các tộc nhân nói được hoàn toàn không giống nhau, không có hiếm lạ cổ quái hàng hóa, không có náo nhiệt nói chuyện với nhau quầy hàng, ngẫu nhiên có mấy cái biểu tình nhẹ nhàng bộ lạc, đi lên vừa hỏi giá cả. Lại đều là quý đến thái quá. Khư Sơn giao dịch này cũng không tính đặc biệt đại, bất quá 2-3 tiếng đồng hồ, phân công nhau hành động mọi người cũng đã một lần nữa về tới Hắc Sơn bộ lạc quầy hàng. Lúc này quầy hàng mặt sau đã đáp hảo mấy cái lều trại, đi ra ngoài tra xét tin tức tộc nhân tụ tập ở trung tâm lều trại chung. Đại gia đem từng người gặp được tình huống thuật lại một lần, trừ bỏ Lang Quý này một tiểu đội, những người khác càng là không có được đến quá nhiều hữu dụng tin tức. Hầu Nham sắc mặt ngưng trọng, hắn trước đối Lang Quý cùng Tê Chú mấy cái nói: các ngươi làm được thực hảo, các ngươi mang lên muối, phân thứ đi đem định ra hàng hóa thu hồi tới. Lang Quý mấy cái gật đầu, ở ra lều trại trước lại bị Hầu Nham ngăn lại, phân đội vân vân thời điểm phải cẩn thận một ít, tận lực đừng làm nô lệ ân ký lộ ở bên ngoài tộc nhân ra ngoài. Đã biết, tộc trưởng. Hầu Nham lại nhìn về phía Ngưu Sóc cùng Mã Lăng, tìm được báo bạch nói cự lộc cùng chiến hùng bộ là sao. Từ lúc bắt đầu, Hắc Sơn bộ lạc nhất hy vọng chính là có thể cùng cự lộc cùng chiến hùng như vậy đại bộ lạc tiến hành giao dịch. Đặc biệt là chiến hùng như vậy có được đại lượng chất lượng tốt ra thú bộ lạc, có thể làm cho bọn họ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Chiến hùng cùng cự lộc bộ lạc thượng một lần quầy hàng đều ở Hắc Sơn bộ lạc phụ cận, vừa mới bọn họ lại đây thời điểm cũng đã nhìn đến chung quanh cũng không có này hai cái bộ lạc người, kỳ thật trong lòng đã có tính ra. Nhưng Nhu Sóc, Lang Quý cùng Mã Lang vẫn là mang theo các tộc nhân ở giao dịch ngày tìm một vòng, đáng tiếc kết quả như cũ không bằng người ý. Lúc này đây giao dịch ngày, Bắc Hoang nguyên bản 8 đại bộ lạc, chúng ta cũng chỉ thấy được vài bố cùng một cái kêu đất khô cằn bộ lạc. Mã Lăng sắc mặt không tính quá hảo. Bởi vì này hai cái bộ lạc chính là tộc nhân phía trước nhìn đến, trao đổi đồ vật giá cả rất cao kia hai cái bộ lạc, từ bọn họ thái độ tới xem, vải bố cùng đất khô cằn rất có thể đã dựa vào tang hỏa bộ lạc. Bắc Hoang 8 đại bộ lạc, Khư Sơn bộ lạc đi trước Lạc Nhật chi thành, Hoang Mục không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tin Kỳ Bạch nói, đến phương đông tìm kiếm Muối Sơn. Dư lại 4 cái bộ lạc, Vân Cốc cùng Cấn Sơn chưa từng có lộ quá mặt, Hắc Sơn bộ lạc cũng không biết bọn họ chẳng huống. Nghĩ đến tang hỏa đối cự lộc bộ lạc như hổ rình mồi, Mã Lăng càng nghĩ càng cảm thấy Chiến Hùng cùng cự lộc bộ lạc tình huống chỉ sợ không dung lạc quan. Bất quá bọn họ cũng không biết Chiến Hùng cùng cự lộc bộ lạc lãnh địa vị trí, cho nên giờ phút này mặc dù trong lòng có chút lo lắng, cũng làm không được bất luận cái gì thay đổi. Hầu Nham trầm ngâm một lát, mở miệng nói, thông chi đi xuống, quầy hàng thượng lều trại không cần tiếp tục dựng, các ngươi hiện tại liền đi theo bên ngoài mặt khác bộ lạc trao đổi giao dịch, có thể đổi lấy nhiều ít vật tư liền đổi đi nhiều ít vật tư. Nưu Sóc có chút kinh ngạc nói, tộc trưởng, ngài ý tứ là? Hầu Nham đôi tay giao nắm, dùng sức nắm thật chặt lại bung ra, hôm nay mọi người đều thiếu ngủ một lát, chúng ta sáng mai liền mang theo đổi đến hàng hóa rời đi. Nưu Sóc cùng Mã Lăng há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng chỉ là buồn đầu đi ra lều trại, đi chấp hành Hầu Nham an bài. Nưu Sóc, Mã Lăng cùng Lăng Quý, bọn họ ba cái tuy rằng là giao dịch đội ba cái đội trưởng, ngày thường cũng có nhất định lời nói quyền, nhưng kia đều là đang tìm kiếm con đường thời điểm, quyết định giao dịch như vậy đại sự. Bọn họ không có như vậy đại quyết đoán tiến hành quyết định. Lều trại chung chỉ chờ Hầu Nham một người, hắn thật sâu hít một hơi. Hắn sớm biết rằng tang hỏa bộ lạc không phải người lương thiện, nhưng hắn không nghĩ tới bất quá một năm thời gian, tang hỏa bộ lạc thế nhưng đã ẩn ẩn khống chế toàn bộ Bắc Hoang. Hầu Nham nhịn không được tưởng, nếu Lang Trạch hoặc là Kỳ Bạch ở chỗ này, hiện tại sẽ có cái dạng nào an. Bài, có lẽ bọn họ có thể tìm được kiềm chế tang hỏa bộ lạc biện pháp. Nhưng Hầu Nham không nghĩ mạo hiểm. Hắn biết chính mình ở lãnh đạo cùng chiến đấu năng lực thượng đều so ra kém Lang Trạch, so với đổi lấy càng nhiều vật tư, Hầu Nham càng hy vọng bảo đảm các tộc nhân an toàn. Hắc Sơn bộ lạc mang đến nhiều như vậy muối, một khi bị tang hỏa bộ lạc phát hiện, tuyệt không sẽ dễ dàng buông tha bọn họ. Không cho các tộc nhân lâm vào nguy hiểm biện pháp chỉ có một, đó chính là ở tang hỏa bộ lạc phản ứng lại đây phía trước, mau rời khỏi nơi này. Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân nhanh chóng hành động lên. Một túi túi muối bị lặng yên không một tiếng động mà đổi thành thượng vàng hạ cám vật tư, gia thú, thực vật, cục đá, con mồi. Chỉ cần này đó tiểu bộ lạc lấy ra tới còn tính hữu dụng đồ vật, Hắc Sơn bộ lạc đều sẽ thay một ít. Nhưng mà, mặc dù lấy tương khoa bộ lạc cầm đầu tiểu bộ lạc, đều tận lực mà che giấu giao dịch nội dung, không cho người khác biết bọn họ đổi tới rồi nhiều ít muối. Mặc dù Hắc Sơn bộ lạc đã tận khả năng tránh cho cùng dựa vào tang hỏa bộ lạc đại bộ lạc tiến hành giao dịch. Nhưng giao dịch này cũng chỉ có lớn như vậy, không có khả năng có kín không kẽ hở tin tức, càng không cần phải nói nơi này còn có rất nhiều dụng tâm kín đáo đôi mắt. Ngày hôm sau sáng sớm, giao dịch ngày lớn nhất một cái lều trại chung. Một cái hắc gầy rác thú nhân cùng một cái vóc dáng thấp lao thú nhân đang đứng tại hạ phương, thật cẩn thận mà nhìn ngồi ở gia thu thượng nam nhân biểu tình. Nam nhân bên cạnh người đang đứng một cái cầm cốt đao rác thú nhân, kia cốt đao phiếm hàn quang, tựa hồ chỉ cần có người ta nói sai rồi lời nói. Liền sẽ trở thành cốt đao đao hạ vong hồn. Cầm cốt đao, tên là Sa thú nhân không người nói, trưởng lão, người mang đến. Đông Di ba cái đại bộ lạc, Đại Diễm, Tang Nông cùng Lương Thạch cộng đồng hợp thành Tang Hỏa bộ lạc, trừ bỏ Đại Diễm nguyên bản tộc trưởng trở thành bộ lạc tân đến thủ lĩnh ở ngoài, mặt khác hai cái bộ lạc tộc trưởng tắc trở thành Tang Hỏa bộ lạc trưởng lão. Lúc này, Tang Hỏa bộ lạc trưởng lão, cũng chính là Lương Thạch bộ lạc nguyên lai tộc trưởng Lục, chính chi chân ngồi ở gia thú thượng, hắn dùng tay phải hổ khẩu vớt ve cằm. Nhìn về phía cái kia tuổi già thú nhân, năm trước là các ngươi đem Hắc Sơn bộ lạc mang vào giao dịch này, các ngươi biết cái gì? Cái này tuổi già thú nhân, đúng là năm trước phụ trách giao dịch ngày vải bố người Hoa, hắn nghe được Lục đem Hắc Sơn bộ lạc tiến vào giao dịch ngày ấn ở vải bố bộ lạc trên đầu, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Tang Hỏa bộ lạc năm nay tới phụ trách giao dịch ngày vị này trưởng lão Lục, luôn luôn có chút âm tình bất định, Hoa sờ không chuẩn đối phương tâm tư, chỉ có thể châm trước trả lời. Hắc Sơn bộ lạc năm trước xác thật là lần đầu tiên tham gia giao dịch này, bọn họ nói chính mình là từ phương đông tới bộ lạc. Sa cao mày ngắt lời nói, cái gì phương đông tới bộ lạc, không có cái nào phương đông bộ lạc là chúng ta tang hỏa bộ lạc không biết, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại nói. Hoa rồi dám một chút, hắn xác thật đối Hắc Sơn bộ lạc không có gì ấn tượng, chỉ nhớ rõ bọn họ ở giao dịch này thay đổi không ít đồ ăn cùng nô lệ. Bọn họ có bao nhiêu người? Hoa mắt sáng rực lên, cái này hắn nhớ rõ. bọn họ năm trước tới người rất ít, tuy rằng thực giàu có, nhưng thoạt nhìn không giống như là nhân số khổng lồ bộ lạc. Chờ Hoa nói xong, Lục mới nhìn bên cạnh hắc gầy giác thú nhân liếc mắt một cái. Hắc gầy giác thú nhân là Bắc Hoang một cái kêu một cổ tiểu bộ lạc, hắn chủ động tìm tới nơi này, vì chính là hướng Tang Hỏa bộ lạc quy phục, hy vọng có thể trở thành Tang Hỏa bộ lạc phụ thuộc. Ở bước vào cái này lều trại, đối thượng Lục hai mắt kia một khắc, hắc gầy giác thú nhân kỳ thật cũng đã có chút hối hận, chẳng qua Tang Hỏa bộ lạc nơi nào là hắn nghĩ đến là có thể tới, muốn chạy là có thể đi địa phương, hắn đã không có thể đổi ý cơ hội. Có lẽ đúng là bởi vì đã không có đường lui, hắn nội tâm sợ hãi ngược lại biến thành cuồng nhiệt tín niệm. Hắc gầy giác thú nhân thanh âm có chút run rẩy mà nói, đám người kia, đêm qua tìm được rồi chúng ta, nói là muốn dùng mối đổi lấy chúng ta quẩy hàng thượng con mồi. Lục thanh âm âm trầm mà nói, ngươi đáp ứng rồi. Không, hắc gầy giác thú nhân chạy nhanh nói, ta cùng bọn họ nói, chúng ta không có như vậy nhiều con mồi, hai ngày sau tài năng cùng bọn họ giao dịch. Chúng ta nghĩ, như vậy ít nhất có thể làm cho bọn họ ở giao dịch ngày nghỉ ngơi hai ngày, như vậy các đại nhân là có thể nhiều tra xét đến một ít tin tức. Bọn họ đồng ý giao dịch. Hắc gầy giác thú nhân lau một chút lòng bàn tay mồ hôi, trái tim kinh hoàng mà trả lời, đúng vậy. Hắc gầy giác thú nhân nói dối, hắn hồi tưởng Hắc Sơn bộ lạc người tới nghe được hai ngày sau giao dịch biểu tình, người nọ tựa hồ là nhíu một chút mày, cái gì cũng chưa nói rời đi. Nhưng này không quan trọng, hắc gầy giác thú nhân an ủi chính mình. Sở hữu bộ lạc đều là trèo đèo lội suối đi vào giao dịch ngày, không có người sẽ chỉ ở giao dịch ngày đãi hai ngày liền đi, chỉ cần chờ thượng hai ngày, đến lúc đó bất luận Hắc Sơn bộ lạc còn muốn hay không cùng bọn họ giao dịch đều không như vậy quan trọng, bởi vì chỉ cần bọn họ đưa tới tin tức là đúng là được. Hắc gầy giác thú nhân nhìn đứng ở một bên xa lộ ra một tia vừa lòng biểu tình, càng thêm tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Nhưng mà giây tiếp theo, hắc gầy giác thú nhân lại ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh vụ vụ. Bởi vì liền ở hắn nói xong những lời này ngay sau đó, lều trại bị đột nhiên sốc lên, một cái cả người tràn ngập cơ bắp giác thú nhân đi đến, Lục trưởng lão, Hắc Sơn bộ lạc người chạy. Lục dương mắt, hai mắt lộ ra một tia động vật máu lạnh mới có lạnh lẽo. Hắc gầy giác thú nhân hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Xong rồi, bọn họ một cổ bộ lạc, muốn xong rồi. Nhưng mà lúc này đã không có người đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Lục híp mắt nhìn trước mặt hùng tráng giác thú nhân. Từ yết hầu trung phát ra một tiếng gầm nhẹ, truy. Chương 200. Được đến Lục khẳng định, kia hùng tráng giác thú nhân đại A một tiếng, dùng gần đây khi càng mau tốc độ xông ra ngoài. Liên ở xa nắm lấy cốt đao chuẩn bị cùng đi ra ngoài thời điểm, Lục gọi lại hắn. Lục ngón tay ở trên đùi nhẹ nhàng gõ gõ, nhìn sủi lơ trên mặt đất một cổ người cùng hoa, ngươi trước xử lý bọn họ hai cái. Đúng vậy. Sáng sớm không chung như cũ sám xịt, các thú nhân đang ở trong rừng đi trước. Bọn họ đi tới tốc độ cũng không tính quá nhanh, bởi vì mỗi cái giác thú nhân trên người, đều cột lấy trầm trọng hàng hóa, á thú nhân nhóm cũng vẫn duy trì hình người, đem ít hơn một ít da thú bao vây bối ở trên người, tận lực giảm bớt giác các thú nhân trên người trọng lượng. Lúc này, một con hôi hổ từ đội ngũ phía sau nhanh chóng đuổi theo đi lên. Trước sau chú ý phía sau hầu nha vội vàng đón nhận đi, ngươi như thế nào trước tiên đã trở lại. Hồ kiêu biến thành hình người, ngữ tốc bay nhanh mà nói, tộc trưởng, mặt sau có thú nhân truy tung. Hầu nham cùng sau chạy tới ngưu sóc, nghe được Hồ Kiều nói, thần kinh đều nhanh chóng căng chặt lên. Đại gia trước tiên rời đi, kỳ thật là vì tránh đi không cần thiết phiền thoái, nhưng phiền thoái hiện tại hiển nhiên đã theo đi lên. Hắc Sơn trong bộ lạc giác thú nhân hình thú khác nhau, nhưng lại bảo trì ngân nguyệt bộ lạc lang tộc tiến lên hình thức, đội ngũ chung đã có về phía trước dò đường tiên phong, cũng có phụ trách sau điện đội ngũ. Lúc này đây từ giao dịch ngày rời đi, Hầu nham cố ý mở rộng sau điện đội ngũ quy mô. Vì chính là tận lực tiêu trừ giao dịch đội đi tới phương hướng. Ta trộm tới gần nghe được bọn họ đối thoại, bọn họ là muốn tìm được chúng ta, cướp đi chúng ta muối, làm chúng ta trở thành nô lệ. Hồ Kiều nôn nóng nói, là chúng ta không có xử lý tốt trải qua dấu vết, mới làm cho bọn họ theo đi lên. Ngưu Sóc lắc đầu, bộ lạc kết thúc phương thức cũng không có vấn đề ra ở khoảng cách thượng. Từ giao dịch ngày đến nơi đây bất quá nửa ngày lộ trình, nếu đối phương quyết tâm muốn đi tìm tới, chỉ cần phái ra khíu rắc nhanh nhảy thú nhân tổng có thể tìm được bọn họ tung tích. Chạy, là không chạy thoát được đâu. Bọn họ xe đẩy tay liền giấu ở khoảng cách giao dịch ngày một ngày địa phương, chỉ cần xe đẩy tay vừa động, bọn họ hành tung liền sẽ bại lộ đến càng thêm rõ ràng, nhưng làm giao dịch đội từ bỏ mang ra tới nhiều như vậy xe đẩy tay, cũng là không có khả năng. Phải biết rằng vì lúc này đây đi ra ngoài, trong bộ lạc sở hữu cốt luân đều bị mang theo ra tới, kia chính là Hắc Sơn bộ lạc đã hơn một năm tới sở hữu gia sản. Đồn Tuyền vây vây cánh tay, tộc trưởng. Bọn họ là muốn tới cướp đoạt hàng hóa của chúng ta, chúng ta phải bảo vệ bộ lạc hàng hóa. Chiến đấu. Cùng bọn họ chiến đấu. Chính quóng gia thú bao vây á thú nhân thử do nhe răng nói, chiến đấu. Đây là chúng ta trao đổi tới, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hồ Kiều đôi mắt chừng đến lao đại, trong ánh mắt hưng phấn tàng đều tàng không được. Mặt khác còn duy trì hình thú các tộc nhân càng là sôi nổi dậm chân hất đuôi, mãnh liệt biểu đạt chính mình duy trì. Bọn họ thật vất vả đi vào giao dịch này, cứ như vậy bị tang hỏa bộ lạc cấp trộn lẫn thành như vậy, mọi người trong lòng liền nghẹn một cổ lửa giận, hiện tại bọn họ cư nhiên còn dám đem chủ ý đánh tới bọn họ trên đầu, bọn họ hiện tại liền phải làm những người này kiến thức một chút Hắc Sơn chiến sĩ cường đại. Xoay quanh trên đường núi, phụ trách trông giữ nô lệ Chư Khoan, dùng dây mây hung hăng quất đánh vài cái phủ phục trên mặt đất khuyển hình giác thú nhân, nhanh lên, làm cho bọn họ chạy, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống. Khuyển hình giác thú nhân cơ hồ đem cái mũi của mình cùng vào bùn đất chung, chỉ vì có thể tìm kiếm đến kia bang nhân một chút manh mối. Vung. Một con thoạt nhìn có chút tuổi khuyển hình giác thú nhân, đột nhiên hướng tới một phương hướng kêu to vài tiếng. Chư Khoan lập tức thu dây mây, chạy chấm đem tin tức này thông chi cấp đang ở đội ngũ trung gian hùng tráng giác thú nhân, Bill, bọn họ tìm được phương hướng rồi. Chư Bill lúc này trong lòng ngực chính ôm một cái không ngừng dãy rùa nô lệ tiếng thét chói tai làm chung quanh một đám giác thú nhân phát ra từng đợt đáng khinh mà tiếng cười. Nghe được Chư Khoan đáp lời, Chư Bill đem trong tay nô lệ ném đi ra ngoài, hắn chiều chung quanh giác thú nhân vẫy vây tay, tiếp tục truy. Chư Khoan biểu tình có chút do dự, chúng ta không đợi lục trưởng lão người lại đây sao? Chư Bill, cũng chính là phía trước tiến chủ trướng giống lục thông báo tin tức giác thú nhân, hắn khinh thường mà một xách miệng, cái kia nói chuyện quái khang quái điều lục, bọn họ sức chiến đấu có thể so sánh đến quá chúng ta đại diễm giác thú nhân chiến sĩ sao? So bất quá. Chung quanh giác thú nhân lớn tiếng hát đệm. Nhưng, tang hỏa bộ lạc là từ ba cái bộ lạc tạo thành đại bộ lạc, theo lý mà nói bọn họ hẳn là cùng nhau chiến đấu mới đúng. Nhưng lúc này đây trước hết đuổi theo ra tới này chỉ có tiến 300 người đội ngũ. Trừ bỏ đi đầu mấy chục cái hình thú là hắc khuyển nô lệ, dư lại toàn bộ đều là bọn họ đại diễm giác thú nhân. Mà lần này tới giao dịch ngày nhân số nhiều nhất lương thạch bộ lạc lại chậm chạp không có theo kịp. Chư Bưu một phen đẩy ra Chư Khoan, bất quá là một con mấy chục người giao dịch đội, chính chúng ta là có thể giải quyết. Nhưng thật ra lục trưởng lão phụ trách lúc này đây giao dịch này, bọn họ đánh mất như vậy một số lớn muối, là chúng ta đại diễm chiến sĩ đem này đó muối mang về bộ lạc. Ha ha ha. Ta đảo muốn nhìn hắn còn có cái gì mặt áp ta một đầu. Cho ta hướng. Hai mặt trên bên trong sân cốc, tựa hồ an tĩnh có chút quá mức, bị xua đuổi đi tuốt đàng trước mặt hắc khuyển các nô lệ kẹp chặt cái đuôi, đã nhận ra khoảng cách. Bọn họ đang ở truy đuổi đội ngũ rất gần, nhưng bọn hắn lại không thể triệt thoái phía sau. Đây là nô lệ vận mệnh, bất luận là săn thú vẫn là cùng khác bộ lạc tiến hành chiến đấu, bọn họ vĩnh viễn đều phải xông vào đội ngũ đằng trước, bọn họ phải vì phía sau các chủ nhân ngăn cản địch nhân đệ nhất sóng thế công. Chỉ có dùng hết toàn lực tiến công bọn họ mới có sống khả năng, nếu không chờ đợi bọn họ cũng chỉ có chết. Theo sát ở hắc khuyển phía sau Chư Khoan cũng đã nhận ra hơi thở nguy hiểm, hắn chiều bốn phía đánh giá, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Hắc khuyển các nô lệ thuận lợi trải qua sân cốc, nhưng mà còn không có chờ Chư Khoan yên lòng, một cổ từ lòng bàn chân dâng lên hàn ý đột nhiên thổi quét hắn toàn thân. Hiu! Hiu! Hô hô! Mũi tên thỉ như mưa rền gió dữ từ sơn cốc phía trên phá không mà ra. Đó là cái gì? Không đợi cái này tang hỏa giác thú nhân phản ứng lại đây bầu trời rơi xuống chính là thứ gì, mang theo lông đuôi mũi tên thỉ liền thẳng tắp mà bắn vào hắn ngực. Kia giác thú nhân dùng tay đụng vào thật sâu đâm vào trong thân thể mũi tên thần, vẻ mặt dại ra mà nhìn lòng bàn tay chói mắt máu tươi, a a a a. Theo mưa tên khoác đầu cái hạ, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác mà vang lên, càng nhiều, là còn không có tới kịp thét chói tai liền trực tiếp ngã xuống người. Nguyên bản liền có chút rời rạc đội ngũ nháy mắt hỗn loạn lên. Có người chạy vắt giò lên cổ, có người thống khổ kêu rên, thậm chí có một ít giác thú nhân cho rằng bọn họ gặp được thần thú phẫn nộ, thế nhưng thẳng ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Bất luận bọn họ phản ứng là cái dạng gì, mai phục tại đỉnh núi Hắc Sơn tộc nhân đều sẽ không lơi lỏng nửa phần. Chỉ thấy bọn họ hoặc là nằm sấp trên mặt đất cấp tay nỏ trang mũi tên, hoặc là giấu ở đại thụ lúc sau mở ra hai tay kéo động trúc cung dây cung, mỗi người đều tập trung 12 phần tinh thần. Lúc này đây bọn họ mang ra tới. Không chỉ có kỳ bạch cải tiến quá cung khảm sừng, càng có hầu túc cùng thứ dĩ tăng ca thêm giờ làm được tay nỏ. Non nửa năm huấn luyện, làm Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân các đều nắm giữ xạ kích bản lĩnh, mặc dù một ít tộc nhân bắn tên chính xác không đủ cũng không có quan hệ, bởi vì bắn chết trong sơn cốc hỗn loạn đám người căn bản dùng không đến nhắm chuẩn, dày đặc mưa tên chính là lớn nhất chính xác, bọn họ chỉ cần giao cho mũi tên thì đâm thủng thân thể lực lượng. Bất quá một lát thời gian, trong sơn cốc đại bộ đội cũng đã ngã xuống hơn một nửa. phun máu tươi làm sơn cốc thoạt nhìn như là một cái màu đỏ đậm con sông. Thẳng đến lúc này, Chư Bưu rốt cuộc thấy được bóng cây sau giấu kín bóng người, nơi nào là thần thú phẫn nộ, rõ ràng chính là những cái đó chạy trốn thú nhân dở trò quỷ. Chư Bưu hai mắt giận mở to, hét lớn một tiếng, biến thành hình thú. Thanh âm chưa lạc, một con màu đen cự heo liền trống rông xuất hiện. Kia cự heo cả người mọc đầy dày nặng ngạnh xác nô lên, hai đống cục treo ở heo mặt trung gian, để ép nguyên bản liền không lớn đôi mắt, biến thành màu đen thô đoạn răng nanh đem cùng mũi thượng thịt khối đỉnh khởi, làm hắn thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Nhưng xấu xí bề ngoài lại có rõ ràng ưu thế, có heo da thượng ngạnh xác nô lên, này đó quái dị mũi tên thì cũng chỉ có thể đâm vào hơn một nửa, thậm chí còn có một ít một mũi tên sẽ trực tiếp bị đứt đoạn. Nói nhiều, Chư Bưu loạn choạng béo tốt thân thể, phẫn nộ mà hướng tới mũi tên thì phóng tới trên vách núi phóng đi. Ở hắn phía sau, mấy cái phục hồi tinh thần lại giác thú nhân, cũng chu lên biến thành hình thú, phẫn nộ mà đi theo Chư Bưu phương hướng tiến công. Nhưng mà đang chờ bọn họ, thật là từ trên núi lăn xuống cự thạch. Ẩm. Chư Bưu tránh thoát nên diện bay tới cự thạch, nhưng hắn phía sau giác thú nhân liền không có như vậy tốt vật khí. Lan thạch vững chắc nện ở kia giác thú nhân trên mặt, ở hòn đá tan vỡ nháy mắt, hắn đầu cũng lập tức bẹp một khối. Thân thể hắn đầu tiên là bởi vì quán tính về phía trước chạy hai bước, ngay sau đó đỉnh trệ một cái trước mắt, theo sau mang theo lớn hơn nữa xung lượng dọc theo đường dốc xuống phía dưới rơi xuống. Thân thể cao lớn phát ra ầm ầm ầm rơi xuống đất thành, đâm bay vài cái đi theo hắn phía sau hướng trên núi bò đi cự heo giác thú nhân, thẳng đến lại một lần đầu rơi xuống đất, hoàn toàn chết đi giác thú nhân mới biến thành hình người, mà thân thể hắn lại bị phía sau giác thú nhân thật mạnh giẫm đi lên. Thử do lưu loát mà đem tay nỏ đứng ở sau người, chống thân cây nhanh chóng đứng lên. Thử do đôi tay đã sớm bởi vì khuôn vác thời điểm cùng bắn tên mà trở nên huyết nhục mơ hồ, vừa mới căng quá trên thân cây càng là ấn ra một con đỏ tươi dấu bàn tay, nhưng hắn như là không cảm giác được đau đớn, nhanh chóng chạy đến sáng sớm liền chuẩn bị tốt tảng đá lớn khối mặt sau, cắn răng đem hòn đá thật mạnh đẩy xuống núi. Liền tính tang hỏa bộ lạc người không có phát hiện bọn họ vị trí, cung tiễn thủ cũng kiên trì không được bao lâu, bởi vì bọn họ mang ra tới mũi tên thì cũng không nhiều, ở như vậy cường công giới nguyên bản cũng vô pháp chống đỡ lâu lắm. Cho nên bọn họ sớm đã có cũ chuẩn bị. Liên ở Chư Bưu tránh thoát mũi tên cùng lăn thạch sông lên giữa sườn núi, cho rằng chính mình rốt cuộc có thể đem Hắc Sơn bộ lạc người đạp lên dưới chân khi. Cơ bắp củ kết bò Tây Tạng Tuấn Mã, vai lưng phồng lên gấu nâu mật lửng, cường tráng mặc giáp tê giác, từng cái hình thú bất đồng giác thú nhân, lấy càng thêm to lớn thanh thế nên diện phản kích mà đến. Chư Bưu bị này dung chuyển trời đất khí thế chấn trụ, hắn nhìn về phía sau thưa thất đội ngũ, không tính đại đôi mắt chợt co chặt. Một cổ mạc danh cảm xúc dưới đáy lòng dâng lên. Đây là hắn đi theo đại diễm bộ lạc chinh chiến tứ phương, trước nay đều không có quá sợ hãi. Sơn cốc bên trong, cùng. Ở hắc khuyển nô lệ phía sau may mắn tránh thoát mưa tên Chư Khoan, dùng hắc khuyển hình thú hiểm hộ trụ chính mình, duỗi tay từ một cái đã ngã xuống giác thú nhân trên người nổ xuống một cây mũi tên thỉ. Mâu. Chư Khoan đã từng gặp qua đem mâu coi như vũ khí bộ lạc. Treo máu tươi mũi tên phát ra làm cho người ta sợ hãi hàng quang. Chư Khoan dùng sức nắm lấy mũi tên, lại phát hiện lấy hắn lực lượng căn bản vô pháp bẻ động, hắn lòng bàn tay ngược lại bị mũi tên thượng đảo câu cắt qua, cổ máu tươi chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Không, này không phải mâu. Không có cái nào bộ lạc mâu sẽ bắn đến nhanh như vậy, còn như thế cứng rắn. Chư Khoan thất tha thất thểu mà đứng lên, hắn đã không rảnh lo đỉnh đầu có phải hay không còn sẽ có mũi tên thỉ phi xuống dưới. Hắn đến chạy nhanh hồi giao dịch này, Lục Chi viện nhất định liền ở trên đường. Hắn cần thiết muốn đi đem tiếp viện mang lại đây, nếu không bọn họ chiến sĩ sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Nhưng Hắc Sơn bộ lạc nơi nào sẽ cho hắn cơ hội như vậy? Mười mấy đầu mạnh mẽ sói xám như quỷ mị xuất hiện ở Sơn Quốc Hai Sườn. Từ trận này chiến dịch khai hỏa kia một khắc, Hắc Sơn bộ lạc cũng chỉ có một mục tiêu. Đó chính là một cái thú nhân cũng đừng nghĩ rời đi Sơn Quốc này. Tìm kiếm thích hợp chiến đấu địa hình, phối hợp mũi tên trận, lan thạch trận khởi xướng đánh bất ngờ. Cuối cùng lại từ Hắc Sơn bộ lạc huấn luyện có tố giác thú nhân chiến sĩ thu thập tàn cục. Mặc dù Kỳ Bạch cùng Lang Trạch không ở nơi này, nhưng bọn hắn ngày thường dạy cho các tộc nhân chiến thuật cùng chiến đấu kỹ xảo lại làm trận này nhân số cách xa chiến dịch, ở ngắn ngủi thời gian nội, lấy nghiêng về một bên ưu thế lấy được thắng lợi. Thử do mang theo mặt khác 19 danh á thú nhân, ở chất đầy thi thể trong sơn quốc dọn dẹp chiến trường. Bọn họ tổng cộng mang ra tới nhiều ít mang theo thiết mũi tên cùng lông đuôi mũi tên đều là hiểu rõ. Bọn họ yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất đêm này đó mũi tên toàn bộ tìm được, mặt khác một mũi tên, chỉ cần là không có bẻ gãy, còn có thể nhìn ra hình dạng, đều cần thiết muốn toàn bộ mang đi, không thể lưu lại một chút dấu vết. Cũng may các thú nhân ở tử vong lúc sau liền sẽ biến thành hình người, nếu không cự heo như vậy khổng lồ thân hình, bọn họ tìm kiếm lên đã có thể muốn phiền toái nhiều. Một cái á thú nhân lật qua một khối hắc huyền thú nhân thi thể, từ hắn dưới thân nhặt lên một cây mũi tên, nghẹn khuất mà cau mày, bọn họ là tang hỏa bộ lạc nô lệ, vì cái gì muốn liều mạng bảo hộ này đó tang hỏa người. Nàng nguyên bản cũng là nô lệ, cho nên nàng thật sự tưởng không rõ này đó hắc huyền thú nhân ý tưởng, nếu nàng đụng tới như vậy chủ nhân, nàng nhất định sẽ phản kháng, ít nhất sẽ không ở ngay lúc này nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi cứu này đó cái gọi là chủ nhân. Thử Do cũng không hiểu mà lắc đầu, đúng vậy, đồ cái gì đâu, những người này nếu là không phản kháng, bọn họ nói không chừng còn sẽ cứu những người này. Thử Do mấy người xem nhẹ một cái quan trọng nhân tố, đó chính là Thử Do mấy cái ở trải qua Hắc Sơn bộ lạc hun đúc lúc sau, đã sớm đã có chính mình độc lập tư tưởng. Mà như là hắc huyền thú nhân như vậy nô lệ, ở trường kỳ ngược đãi cùng tinh thần áp bách hạ, đã sớm làm này đó nô lệ tâm lý đã xảy ra vặn mẹo, bọn họ sinh mệnh không đáng một đồng, chỉ có bảo hộ chủ nhân mới là bọn họ duy nhất đừng ra. Huống chi, này đó nô lệ từ đáy lòng cảm thấy, đưa bọn họ đánh bại tang hỏa bộ lạc, là trên thế giới này cường đại nhất bộ lạc, nơi này vẫn là tang hỏa bộ lạc lãnh địa, Hắc Sơn bộ lạc người sớm muộn gì cũng sẽ trở thành giống như bọn họ nô lệ. Cho nên bọn họ không thể phản kháng, chỉ có đi theo tang hỏa bộ lạc cùng nhau tiến công tài năng có đường sống. A. Nô. Hét thảm một tiếng đánh gãy mọi người đối thoại, hoặc là nói Thử Do mấy người sẽ cảm thấy nghẹn quất, bởi vì ở chiến đấu cuối cùng, ở những cái đó cự heo đã không có gì sức chiến đấu thời điểm, ngược lại là này đó hắc khuyển thú nhân trở nên càng thêm hung ác. Hồ Kiêu chính là bị trong đó hai cái hắc khuyển thú nhân cắn bị thương chân sau. Lang Quý một bên tay chân lanh lẹ mà dùng bông lấp kín Hồ Kiều miệng vết thương, một bên mặt vô biểu tình mà đem ra thú nhét vào Hồ Kiều trong miệng. Hạt kêu to cái gì, sợ dẫn không tới tang hỏa bộ lạc người. Chứ bỏ Hồ Kiều, trận này chiến đấu xuống dưới, còn có một người bị thương thực trọng, đó chính là Đồn Tuyển. Nếu nói Hồ Kiều là bị người đánh lén, như vậy Đồn Tuyển hoàn toàn chính là bởi vì hướng đến quá mánh, hắn là cái thứ nhất cùng hình thể lớn nhất chư bưu chính diện ngạnh cương chiến sĩ, hiện tại còn có thể nguyên vẹn mà nằm trên mặt đất. Cũng đã có thể thuyết minh Đồn Tuyền ngày thường huấn luyện một chút đều không có lười biếng. Lúc này Đồn Tuyền bụng chính quấn lấy một vòng da thú băng vải, nhưng mặc dù đã đắp thượng thuốc trị thương, băng vải dưới như cũ có máu tươi ở hướng ra phía ngoài thẩm thấu. Mã Lăng lau sạch Đồn Tuyền trên đầu mồ hôi lạnh, không được, chúng ta mang ra tới thảo dược trị liệu không được như vậy miệng vết thương, chúng ta yêu cầu Dương La tư tế trị liệu thuật. Lang Quý nhìn bị nhiễm hồng da thú băng vải, hắn trực giác Dương La vô pháp chữa khỏi như vậy miệng vết thương. Hắn ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn phía Hầu Nham, tộc trưởng, bọn họ chậm trễ không được, cho ta một ít đồ ăn cùng một chiếc xe đẩy tay, ta muốn dẫn bọn hắn hai cái đi trước. Mã Lăng lập tức bổ sung, ngươi một người không được, ta và ngươi cùng nhau, chúng ta hai người ngày đêm kéo xe, nhất định có thể ở nhanh nhất tốc độ trở lại bộ lạc. Hồ Kiêu bị trói ở Lang Quý phía sau lưng thượng thời điểm, đã có chút phạm mơ hồ. Hắn trong óc ý niệm thực hỗn độn. Đây là ta thích giá thú nhân thích giác thú nhân phía sau lưng, ta thích giá thú nhân không có ngồi trên tới. Ngược lại là ta trước ngồi trên tới, này muốn tới nơi nào nói rõ lý lẽ đi à. Bút thú kho. Chương 201 chương 201. Sa dẫn người ở trồng chất thi cốt chung điều tra một vòng, bước nhanh chạy về sơn cốc lối vào, trưởng lão, không có tồn tại. Lục nhướng mày, trong mắt không có bi thống, ngược lại hiện lên một tia trào phúng, hắn quay đầu nhìn về phía bên người một cái mặt rô nữ thu nhân, trêu chọc mà nói, xem ra, là chúng ta đã tới trưởng. Thời tiết nóng bức. Nhưng này mặt dỗ nữ thú nhân lại khoác một kiện thật dài da thú áo choàng, dù vậy, nàng quanh thân tựa hồ cũng bao phủ một cổ hàn khí. Nghe được Lục nói, mặt dỗ nữ thú nhân đem híp lại hai mắt chậm rãi mở, lộ ra một đôi trắng bệnh con ngươi, khoe miệng nàng mất tự nhiên về phía thượng nâng nâng. Lục trưởng lão này liền không đúng rồi, chư bưu vì công lao, tự tiện xuất chiến, làm chúng ta tang hỏa bộ lạc tổn thất nhiều như vậy cường tráng chiến sĩ. Bút thú kho. Sai rõ ràng là hắn, như thế nào sẽ là chúng ta đâu. Lục Dầu Dĩ cười nhẹ vài tiếng, theo sau tiếng cười càng lúc càng lớn, qua sau một lúc lâu dừng lại, sửa miệng nói, Tang Vĩ nói chính là, chúng ta đã ở trước tiên phái tới tiếp viện, đáng tiếc, vẫn là không có thể cứu bọn họ. Tang Vĩ, ở Tang Mông trong bộ lạc, là địa vị chỉ ở sau tộc trưởng phó lãnh đạo, nhưng làm lương thạch tộc trưởng Lục, lại trước nay đều không có coi khinh quá vị này rất là thần bí thú nhân. Điểm này, hắn nhưng không giống đại diễm vị kia giống nhau ngu xuẩn. Tang Vĩ đắp lên mũ choàng, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Liền mang theo chiến sĩ về trước bộ lạc. Đó là tự nhiên, đa tạ tang nông chiến sĩ vì giao dịch đội tộc nhân đưa tới đồ ăn. Lục dẫn người ở giao dịch ngày đóng giữ, tang hỏa bộ lạc mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ vì bọn họ bổ sung một ít đồ ăn, lúc này đây phụ trách vận chuyển đồ ăn chính là tang vĩ. Tang hỏa bộ lạc là đại diễm, lương thạch cùng tang nông ba cái bộ lạc tạo thành, nhưng giờ phút này, Lục lại chỉ cảm tạ Tang Ngông chiến sĩ, không có nói cập nửa phần vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn đại diễm, trong lời nói đã toàn là thử. Tang Vĩ không có dư thừa phản ứng, Lục trưởng lão, nơi này liền làm phiền các ngươi xử lý. Lục nghiêng người gật đầu, cấp Tang Vĩ nhường ra một cái con đường, Tang Vĩ yên tâm, nơi này hết thảy đều sẽ biến mất. Tang Ngông bộ lạc đoàn người rời đi, Lục nâng nâng cằm, tâm tình rất tốt mà nói, đem bọn họ đôi lên, toàn bộ thiêu. Đúng vậy. Nhưng mà Lục hảo tâm tình cũng không có duy trì lâu lắm, bởi vì ở bọn họ tiếp cận giao dịch ngày thời điểm, xa xa liền nhìn đến bị đánh ngã một hàng rào cùng thiêu đốt lều trại. Lục bắt lấy một cái chạy trốn thất tha thất thểu Tang Hỏa người, sao lại thế này? Người nọ đầy đầu hắc hôi, trường lão, những cái đó nô lệ. Bọn họ đoạt chúng ta vật tư. Lục nghiến răng nghiến lợi nói, hắc, sơn, bộ, lạc. Hắc sơn bộ lạc các tộc nhân cũng không biết chính mình không thể hiểu được đối một cái hắc qua. Lúc này, Lang Quý Mã Lăng có hai cái trọng thương viên, mới vừa tìm được cất giấu vật tư sơn động. Hai người từ trong sơn động dọn ra xe bản, lại từ bùn đất trung đảo ra cốt luân, nhanh chóng đem cốt luân lắp ráp lên. Trong lúc này hai người chỉ uống lên mấy ngụm nước, gặm hai khẩu nãi đậu hủ, ngay sau đó liền lập tức bắt đầu lên đường. Bắt đầu thời điểm, bọn họ chỉ có thể đem đồn tuyển cùng hồ kiều gắt gao cột vào xe bản thượng, mấy người trên người cũng chỉ có thể tùy tiện đắp lên một khối chiếu tử che nắng. Dù vậy, bọn họ trên người vẫn là thực mau đã bị phơi thương. Thằng đến vượt qua tịch thủy, tìm được rồi bọn họ lưu lại mang theo thùng xe xe đẩy tay, lên đường tình huống mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Một lang một con ngựa ngày đêm thay phiên, nguyên bản 40 cái ban ngày lộ trình, hai người thế nhưng chỉ dùng 12 cái ngày đêm liền đến bộ lạc lãnh địa. A, là xe. Sương, giao dịch đội đã về rồi. Lúc này sân đập lúa thượng, Hắc Sơn tộc nhân đang theo cự phong người cùng nhau làm việc. Cùng với ấu tể giòn giòn thanh âm, tất cả mọi người đồng thời đứng lên, hướng về phía ấu tể chỉ vào phương hướng nhìn lại. Kỳ quái chính là, nơi đó chỉ có một chiếc lẻ loi xe đẩy tay, càng thêm kỳ quái chính là, kia xe đẩy tay khoảng cách sân đập lúa bất quá hơn 10 phút lộ trình, lại ngừng ở nơi đó cũng không núp ních. Kỳ Bạch nhanh chân liền hướng xe đẩy tay phương hướng chạy. Vì cái gì chỉ có một chiếc xe đẩy tay trở về? Giao dịch đội những người khác đâu? Lang Trạch động tác so Kỳ Bạch còn muốn mau, ở Kỳ Bạch chạy đến phụ cận thời điểm, Lang Trạch đã kiểm tra xong trên mặt đất tộc nhân, đứng lên đang muốn xốc lên thùng xe thượng màn trúc. Kỳ Bạch nhìn đến trước mắt cảnh tượng, trái tim đều thiếu chút nữa muốn nhảy ra. Chỉ thấy xe đẩy tay phía trước, một con sói xám ngã trên mặt đất, thật dày da lông phía dưới tựa hồ chỉ còn lại có xương cốt, chỉ có hơi hơi phập phồng ngực chứng minh hắn còn có hơi thở. Mà thùng xe nội tình huống càng là làm nhân tâm kinh. Thùng xe nội đang nằm ba người, Hồ Kiều cùng đồn tuyển sắc mặt từng hồng, Mã Lăng càng là hôn mê qua đi. Mặc dù bọn họ phát ra lớn như vậy tiếng vang đều không có tỉnh lại. Quan trọng nhất chính là, liền ở Lang Trạch xốc lên màn trúc lúc sau, một cổ tanh tưởi ập vào trước mặt, đó là miệng vết thương hư thối lúc sau xú vị. Ta dẫn bọn hắn hồi bộ lạc tìm tư tế. Lang Trạch lập tức biến thành hình người, đem Lang Quý trên người dây cương cột vào trên người, hướng tới bộ lạc chạy tới. Lúc này mới chạy tới mặt khác giác thú nhân, tắc nhanh chóng nâng lên đã không có ý thức, vô pháp chủ động biến thành hình người Lang Quý. Luôn luôn náo nhiệt Hắc Sơn bộ lạc chưa từng có giống hôm nay như vậy an tĩnh, nhưng an tĩnh cũng không đại biểu không có người ở. Hoàn toàn tương phản, mấy cái đại táo đài đồng thời thiêu đốt, dược thảo, mộc hoa, nước ấm, tuổi gỗ. Tất cả đồ vật đều ở trước tiên dốc lòng cầu học đường phương hướng di động. Điêu Lan đứng ở học đường cửa, nàng tiếp nhận đại gia đưa tới vật phẩm, lại nhất nhất hướng học đường trung gian đưa đi. Hắc Sơn bộ lạc không có vô khuẩn phòng, nhưng là vì tận khả năng giảm bớt miệng vết thương lần thứ hai cảm nhiễm, ở người bệnh tiến vào học đường lúc sau. Nơi này liền không cho phép quá nhiều người cùng nhau tiến vào. Bút thu kho. Lúc này, hai cái trọng thương viên chính song song nằm ở bàn gỗ thượng. Kỳ Bạch trên trán tất cả đều là mồ hôi, hắn tay lại vững vàng nắm lấy cốt đao, một tia đong đưa xử lý đồn tuyển bụng miệng vết thương. Nóng bức thời tiết làm đồn tuyển cùng Hồ Kiều hai người miệng vết thương thối rữa, mà này dọc theo đường đi sốc nảy, càng là làm miệng vết thương trở nên thảm không nỡ nhìn, rất nhiều làn da tổ chức đều lớn lên ở nước mủ bên ngoài. Kỳ Bạch hiện tại không thể không cắt ra này đó làn da, làm hư thối miệng vết thương một lần nữa lộ ra tới. Giờ khắc này, vừa mới đi vào thú nhân đại lục khi đối mặt miệng vết thương cùng máu tươi sợ hãi cùng lùi bước tất cả đều biến mất không thấy, lưu lại chỉ có không thể mất đi đồng bạn quyết tâm. Dương La tư tế, ngài mau ngẫm lại biện pháp A. Khuyển Nam mang theo khóc nức nở nói. Dương La dùng thủ đoạn lau đi mồ hôi trên trán, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy miệng vết thương, liền ở vừa rồi. Ở hắn lột ra Hồ Kiều chân thương thời điểm, hắn giống như nhìn đến bên trong có đang ở mấp máy sâu, nếu không phải Lang Trạch đỡ hắn, hắn hiện tại chỉ sợ ngay cả đều đứng không vững. Dương La rất tưởng nói, như vậy miệng vết thương, không có khả năng cứu sống, từ bỏ đi, nhưng là nhìn chung quanh người chờ đợi ánh mắt, cùng bên cạnh người Kỳ Bạch căng thẳng hàm dưới, những lời này hắn lại thật sự nói không nên lời. Lúc này, Lang Trạch đột nhiên cảm giác trên người trầm xuống. Lang Trạch cúi đầu, liền nhìn đến không biết khi nào tỉnh lại Lang Quý, đang dùng thật vất vả tích góp lên sức lực, bắt được Lang Trạch áo ra thú và áo. Lang Trạch đem lỗ thai tiến đến Lang Quý bên môi, liền nghe được hắn dùng như có như không địa khí tức lặp lại, cự phong, cự phong. Khuyển Nam cũng chú ý tới Lang Quý khác thường, đối, cự phong, cự phong bộ lạc nhất định có thể trị hảo bọn họ. Dương La lúc này rốt cuộc nhớ tới Lang Quý bọn họ mấy cái chính là bị cự phong bộ lạc chữa khỏi, lập tức hô, mau, mau đi tìm cự phong bộ lạc người. Lang Trạch lúc này cũng biết bọn họ tư tế đã không đáng tin cậy. Ta đi cự phong. Lang Trạch hô lên một tiếng, chờ mọi người xem qua đi thời điểm, cửa đã chỉ còn lại có Lang Trạch bóng dáng. Lang Trạch tuy rằng biết cự phong tộc vị trí, nhưng là xuất phát từ đối cự phong tộc tôn trọng, hắn trước nay đều không có chủ động tiến vào thạch lâm. Tựa như cự phong tộc nhân trước nay đều sẽ không tiến vào Hắc Sơn bộ lạc tường vây trong vòng giống nhau. Nhưng hiện tại chuyện quá khẩn cấp, hắn đã cố không được như vậy nhiều. Cự lang cơ hồ là bay vọt chạy tới sân đập lúa thượng, cự phong tộc thú nhân quả nhiên còn ở nơi này, Hắc Sơn bộ lạc người vội vàng rời đi, bọn họ đang ở hỗ trợ dọn dẹp nơi sân. Lang Trạch không có vô nghĩa, biến thành hình người trực tiếp bắt được uy cánh tay. Lang Trạch trên mặt biểu tình tuy rằng bình tĩnh, nhưng gân xanh bạo khởi cánh tay như cũ bại lộ hắn cảm xúc. Mang ta đi thấy các ngươi Vu, cứu cứu ta tộc nhân. Vu Nhiêu cùng chỉ đi vào Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, bộ lạc ngoại đã hắc rối tay không thấy năm ngón tay, nhưng học đường nội lại lượng như ban ngày. Sợ hãi minh hỏa sẽ thiêu ra sương khói, lúc này ở học đường trên bàn chiếu sáng lên, là mấy chục chản dùng chén gốm làm thành đèn dầu. Không có người hoài nghi Lang Trạch không thể đem Vu mang về tới. Liền tính đem Thạch Lâm phiên cải biến, liền tính làm cho bọn họ trả giá lại nhiều thù lao, chỉ cần bọn họ tộc nhân còn sống. Bất luận cái gì Hắc Sơn bộ lạc thú nhân đều sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội. Cho nên bọn họ cần thiết bảo đảm sở hữu đèn dầu đều bất diệt, chỉ có như vậy, chờ cự phong tộc Vu tới, tài năng trước tiên xem xét đồn tuyển cùng hồ kiểu thương thế. Vu Nhiêu tuổi đã rất lớn, nhưng hắn đôi mắt lại thập phần thanh minh. Kỳ Bạch đem cái ở miệng vết thương thượng mục hoa xúc lên, lộ ra phía dưới miệng vết thương. Hư thối thịt khối đã bị rửa sạch sạch sẽ, giữ tận miệng vết thương ở ánh nến hạ lại có vẻ càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Vu Nhiêu gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Khuyển Nam kích động mà vọt tới Vu Nhiêu trước mặt, "Vu, ngài đừng lắc đầu, ngài nhất định có biện pháp đúng hay không?" Vu Nhiêu phất phất tay, chỉ liền từ sọt tre trung tướng thuốc bột đem ra, hắn đem thuốc bột đưa cho Lang Trạch, "Ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua, cự phong tộc không thể dùng thuốc bột đổi muối, bởi vì thuốc bột chúng quan trọng nhất một loại thảo chúng ta đã không có, này đó là trong bộ lạc dư lại cuối cùng thuốc bột. Chúng ta nguyện ý đem này đó thuốc bột giao cho cự phong bằng hữu." Nhưng chỉ nhìn hai người miệng vết thương, dùng này đó thuốc bột muốn cứu sống hai người không có khả năng, các ngươi có lẽ có thể lựa chọn cứu bọn họ một cái. Bút thu kho. Theo chỉ nói âm rơi xuống, to như vậy học đường châm rơi có thể nghe. Nếu không có cứu sống khả năng liền tính, hiện tại rõ ràng có cơ hội như vậy, lại muốn trơ mắt mà nhìn trong đó một người chết đi, không ai có thể tiếp thu như vậy kết quả. Lang Trạch cắn chặt răng, cái dạng gì thảo, chỉ cần ngươi nói ra, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc nhất định có thể tìm được. Chỉ lắc lắc đầu, đó là chỉ có ở mùa đông đỉnh núi mới có thể sinh trường thảo, hiện tại không có khả năng tìm được. Có thể. Mọi người đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh Kỳ Bạch. Chỉ thấy Kỳ Bạch biểu tình kiên định mà nói, có, chúng ta có cái loại này thảo. Chương 202. Kỳ Bạch đem một cái đại giỏ mây dọn tiến học đường, mở ra giỏ mây thượng cái nắp, bên trong thình lình trang tràn đầy hoa sen đá, giống như thủy tinh thông thấu cánh hoa, ở ánh nến hạ chiết xạ ra sáng lạn tia sáng kỳ dị. Tuyết cử thảo. Chỉ cầm lòng không đậu mà bổ nhào vào giỏ mây trước, các ngươi thế nhưng thật sự có tuyết cử thảo. Kỳ Bạch trái tim còn ở kinh hoàng, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì qua lại chạy này một chuyến mệnh, càng nhiều còn lại là bởi vì nội tâm bất an. Kỳ Bạch nói bọn họ có dược thảo, chỉ là trong lòng một cái suy đoán, nhưng là hắn rốt cuộc cũng không có gặp qua cự phong yêu cầu dược thảo, sở hữu này dọc theo đường đi tâm cũng là dẫn theo. Nếu này không phải cự phong người ta nói dược thảo làm sao bây giờ? Hiện tại vẫn là nóng bức mùa hè, Hồ Kiều cùng đồn tuyển cũng đã chờ không kịp, như vậy hậu quả, Kỳ Bạch thật là không dám tưởng. Thẳng đến giờ khắc này, thẳng đến bị chỉ xác nhận, Kỳ Bạch thật sự rất tưởng nói, này rõ ràng là hoa A, các ngươi vì cái gì muốn khởi một cái kêu thảo tên A. Nếu không phải lang khoáng cùng khuyển lưu mấy người nói cự phong bộ lạc đi tuyết sơn trên đỉnh tìm kiếm dược thảo, thuận tiện mới cứu mấy người bọn họ, Kỳ Bạch thật đúng là khó có thể đem này hai loại đồ vật liên hệ đến cùng nhau. Kỳ Bạch hít sâu một hơi, hiện tại có thể cho bọn hắn hai cái dùng dược sao? Chỉ nhìn Vu Nhiêu, thấy Vu Nhiêu gật đầu mới nói, có thể. Cự phong tộc trị liệu phương pháp rất là đơn giản, thậm chí đều không cần đem miệng vết thương thượng mặt khác nước thuốc rửa sạch sẽ, chỉ liền trực tiếp méo thuốc bột một chút rơi tại miệng vết thương thượng. Thấy chỉ thu hồi tay, Khuyển Nam theo bản năng nói một câu, như vậy là được. Không cần thêm một hoa, không cần thêm băng vải sao. Lại đây hỗ trợ Mã Mục vội vàng giữ chặt Khuyển Nam, nói thật Mã Mục cũng không biết hắn vì cái gì muốn giữ chặt Khuyển Nam, chỉ là trực giác nói như vậy không thể làm cho cự phong tộc nhân trước mặt giảng. Cũng may cự phong tộc nhân tựa hồ không có cảm thấy Khuyển Nam nói có nghi ngờ cùng mạo phạm địa phương, nhưng thật ra Vu Nhiêu nghĩ, đem trong tay mục trượng đưa cho chỉ. Vu Nhiêu đi tới đồn tuyển cùng Hồ Kiều bên cạnh người, chậm gì gì mà giơ tay bắt đầu xoay quanh. Cự phong tộc nhân thấy thế đều cúi đầu đôi tay giao điệp, giờ khác này bọn họ tất cả mọi người tin tưởng này hai cái thú nhân sẽ khá lên. Bởi vì bọn họ Vu đang ở hiến tế, bị Vu chúc phúc quá người nhất định sẽ tỉnh lại. Kỳ Bạch lặng lẽ đi đến lang trạch bên người. Lang Trạch ánh mắt trước sau đi theo Vu Nhiêu động tác, nhưng ở hắn tới gần nháy mắt, lại chuẩn xác mà cầm Kỳ Bạch tay. Lang Trạch nồng đậm lông mi hơi hơi buông xuống, ở thâm thúy hốc mắt hạ rũ xuống một bóng râm, cũng đem hắn đáy mắt cảm xúc gần tàng rồi lên. Nhưng Kỳ Bạch nhìn như vậy Lang Trạch lại rất là đau lòng. Ở đại gia vừa mới đi vào Hắc Sơn thời điểm, Lang Trạch lạnh nhạt tính cách làm không ít tộc nhân đều không dám tới gần hắn, nhưng Hồ Kiều lại là ngoại lệ. Là Hồ Kiều cùng Tê chú cái thứ nhất đi lên thạch đài. Muốn cùng Lang Trạch học tập săn thú kỹ xảo, Hồ Kiều có thể nói là Lang Trạch đi vào Hắc Sơn sau, trừ bỏ Kỳ Bạch ở ngoài cái thứ nhất bằng hưu. Mà Đôn Tuyền, Mã Lăng cùng Lang Quý, càng là cùng Lang Trạch cùng nhau huấn luyện, cùng nhau săn thú, có thể giao phó phía sau lưng, cộng đồng vào sinh ra tử huynh đệ. Lãnh đạm xa cách chỉ là Lang Trạch khôi giáp, nói đến cùng, Lang Trạch bất quá cũng chính là mới thành niên bất quá 2 năm người thiếu niên, hắn cũng có yêu ớt thời điểm, cũng có yêu cầu người khác chống đỡ thời điểm. Nhận thấy được Kỳ Bạch tầm mắt, Lang Trạch hơi hơi cúi đầu, Kỳ Bạch nhàn nhạt miệng cười liền ánh vào mi mắt. Kỳ Bạch lộ ra tươi cười không phải không có nguyên nhân, cự phong tộc Vu nguyện ý cấp đồn tuyển cùng Hồ Kiều nhảy cầu phúc vũ, đã từ mặt bên chứng minh rồi, bọn họ xác thật không có khác trị liệu thủ đoạn, hơn nữa đối chính mình thuốc bột rất là tự tin. Rốt cuộc Kỳ Bạch là không tin như vậy Vu thuật thật sự có thể khởi cái gì tác dụng, dù sao hắn đi theo Dương La học hơn nửa năm, trừ bỏ học xong càng nhiều giả danh lừa bịp thủ pháp ở ngoài, cũng không có đạt được cái gì thần kỳ lực lượng. Bất luận quá trình như thế nào, tóm lại giải quyết dược thảo vấn đề, kế tiếp sự tình liền dễ làm, rốt cuộc trừ bỏ tuyết cừ ở ngoài, mặt khác phối dược đều không khó tìm. Dương La đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Vu Nhiêu động tác, mặt khác bộ lạc Vu thuật cũng không phải là có thể tùy ý nhìn đến, mà cự phong tộc lại có thể trị hảo như vậy trọng thương. Dương La là đứng đắn muốn nhìn kỹ xem, có thể hay không học được điểm cái gì. Đãi Vu Nhiêu chậm rãi dừng lại động tác, Dương La mới đi phía trước đi rồi vài bước, thái độ rất là thân thiết, hiện tại đã khuya, lưu tại Hắc Sơn bộ lạc đi, chúng ta có thể vì các ngươi cung cấp sở hữu công cụ cùng dược thảo. Hào đi, Dương La một mở miệng liền trực tiếp bại lộ ý nghĩ của chính mình, liền kém nói rõ, Hắc Sơn cùng Thạch Lâm khoảng cách cũng không tính gần, các ngươi mau đừng qua lại lan lộn, chạy nhanh ở chúng ta này đem thuốc bột làm ra tới, chúng ta còn sốt ruột sử dụng đâu. Vu Nhiêu liếc Dương La liếc mắt một cái. Mặt khác vài loại dược thảo là khẳng định không cần Hắc Sơn bộ lạc cung cấp, này trị liệu dược thảo phối phương là cự phong tộc dùng sinh mệnh đổi lấy, Vu Nhiêu còn không có hồ đồ đến làm người ngoài biết bọn họ phối phương, bất quá lưu tại Hắc Sơn bộ lạc nhưng thật ra có chút làm hắn tâm động. Đương nhiên không ngừng Vu Nhiêu, này một đường đi tới, theo tới sở hữu cự phong người đôi mắt đều có chút không đủ sử, bất luận là tường vây, phòng ốc, đường phố, lại hoặc là này một gian sáng ngời nhà ở. Hắc Sơn bộ lạc hết thể đối với cự phong các tộc nhân tới nói đều mới lạ không thôi. Nếu không phải Lang Trạch trên người, kia tựa hồ có thể kết ra vụn băng lạnh lẽo, cự phong tộc các thú nhân khẳng định phải đi đến chậm một chút, lại chậm một chút, đêm này mộng ảo giống nhau cảnh tượng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Vu Nhiêu gật gật đầu, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, vậy đa tạ Dương La tư tế chiêu đãi. Thời khắc chú ý Dương La cùng Vu Nhiêu Kỳ Bạch, nghe được hai người đối thoại, lập tức hướng ngoài cửa chạy tới. Báo Tinh chính ghé vào học đường cửa thạch đôn thượng, an tinh chờ đợi phòng trong truyền đến tin tức. Báo Tinh hôm nay ban ngày cũng ở sân đập lúa thượng, nhưng là người khác cẳng chân đoạn, chạy đến một nửa thời điểm, Hồ Kiều mấy cái cũng đã bị nâng vào trong học đường, cho nên đến bây giờ Báo Tinh kỳ thật cũng không quá minh bạch trong bộ lạc rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng không biết cũng không đại biểu hắn là có thể tiếp tục cùng thường lui tới giống nhau chơi đùa, tương phản, sở hữu hấu tể đều ở tận lớn nhất khả năng giúp các đại nhân vội, liền tỉ như nói Báo Tinh. Hắn chính là chủ động chạy đến học đường bên này hỗ trợ qua lại truyền tin tức. Nhìn thấy Kỳ Bạch ra cửa, Báo Tinh từ thạch tảng thượng bò xuống dưới, báo Bạch ca ca. Kỳ Bạch xoa xoa báo tinh đầu, đi phòng bếp lớn nói cho Hổ Tuyết tỷ tỷ, đem chuẩn bị tốt đồ ăn dọn qua đi đi. Từ Lang Quý bọn họ trở lại bộ lạc, đến bây giờ đã vào đêm, Cự Phong tộc nhân đi theo bọn họ bận việc ban ngày, đến bây giờ đều còn không có ăn thượng đồ ăn, Cự Phong tộc nhân tuy rằng không nói gì thêm, nhưng bọn hắn lại cần thiết muốn chuẩn bị tốt mới được. Ai? Báo tinh thật mạnh gật đầu, theo sau liền hướng tới phòng bếp lớn phương hướng chạy tới. Ở Cự Phong tộc người đến bộ lạc phía trước, Kỳ Bạch cũng đã cùng Chư Chu chào hỏi qua. Kỳ Bạch cùng Dương La sẽ tận lực làm Cự Phong tộc Vu lưu lại, nhưng mặc kệ có thành công hay không, bọn họ đều đến trước đó chuẩn bị tốt cung Cự Phong người nghỉ ngơi phòng. Nghĩ tới nghĩ lui, trong bộ lạc có thể dàn xếp này đó người cao to địa phương cũng chỉ có ấu tể phòng ở, bởi vì toàn bộ trong bộ lạc, duy nhị hai cái 10 mét giường sưởi lớn đều ở ấu tể trong phòng. Kỳ Bạch cùng Điêu Lan đi vào ấu tể phòng ở thời điểm, Chư Chu quả nhiên đã mang theo các ấu tể làm tốt chuẩn bị. Từng cái da thú tiểu phô đệm chăn quấn hảo đặt ở giường đất duyên, các ấu tể trên người còn có bọc nhỏ, bên trong chính là bọn họ từng người gia sản, này đó đều là muốn tùy thân mang đi, ai cũng luyến tiếc đánh mất chính mình bảo bối. Các ấu tể thẳng lăng lăng mà nhìn Kỳ Bạch, trong đó có bình tĩnh, có mê mang, thậm chí còn có mấy cái nóng lòng muốn thử. Ân, là mấy cái nhu tộc cùng mã tộc ấu tể, bọn họ tới bộ lạc thời gian vãn, trực tiếp từ lều trại dọn vào gạch phòng, chưa từng có trụ quá sơn động, đối rất nhiều hài tử tới nói xác thật coi như là một kiện mới mẻ thể nghiệm. Kỳ Bạch xua xua tay, đi thôi, trong sơn động giường đệm không đủ dùng, các ngươi khả năng muốn hai cái hoặc là ba người tễ một tễ, không được tranh đoạt, đã biết sao? Biết rồi. Các ấu tể đồng thời đáp ứng nói, theo sau liền con tiểu bọc hành lý, ôm phô đệm chăn quấn, chạy một mạch mà hướng tới sơn động phương hướng chạy tới. Lần này đại gia muốn trụ chính là nguyên bản ấu tể sơn động, cùng với phía trước dùng để lâm thời an trí lang tộc bọn họ sơn động, này hai cái sơn động đều là trên dưới phô, trung gian mang theo tảng đá lớn bàn bố cục, chủ hạ này đó ấu tể dư giả. Chư Chu giúp mấy cái 4-5 tuổi tiểu hoa tử ôm phô đệm chăn quấn, đều phải đi tới cửa, vẫn là quay đầu lại hỏi một câu, bọn họ mấy cái không có việc gì đi. Liên Cự Phong tộc người đều thỉnh đến bộ lạc, trở lại bộ lạc 4 cái giác thú nhân tiểu tử nhất định bị thương không nhẹ. Rốt cuộc thượng một lần bị Cự Phong tộc cứu trị mấy cái giác thú nhân, liền bao gồm thiếu một con cánh tay khuyển lưu cùng mã trùng, như vậy nghiêm trọng thương, ở từ trước đều là không có khả năng sống sót. Cũng đúng là như vậy, có đôi khi ở trong bộ lạc chợt một chút đụng tới này hai cái tiểu tử, trong tộc lao thú nhân nhóm còn sẽ bị dọa nhảy dựng, liền chưa thấy qua đều như vậy còn có thể tung tăng nhảy nhót thú nhân. Cho nên nói Chư Chu này trong lòng liền cùng treo dường như, luôn là không bỏ xuống được tới, làm việc cũng chuyên tâm không được. Kỳ Bạch trịnh trọng mà trả lời, sẽ không có việc gì. Chư Chu hướng Kỳ Bạch gật gật đầu, mang theo dư lại mấy cái ấu tể ra cửa. Từ trước Chư Chu khẳng định sẽ không hỏi nhiều này một câu, mặc kệ bọn họ là tộc nhân vẫn là nô lệ, Chư Chu đều sẽ không quản bọn họ chết sống, không đơn giản là nàng, rất nhiều bộ lạc tộc nhân chi gian cảm tình đều là như thế này đạm mạc. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, Chư Chu đã không phải cái kia nhìn các ấu tể đánh nhau mà thờ ơ lao thu nhân, nàng cũng học xong vì tộc nhân khác lo lắng. Mọi người rời khỏi sau, Kỳ Bạch cùng Điêu Lan cầm lấy ngoài phòng cái chổi, đem phòng quét tước một lần. Kỳ thật phòng trong cũng không có gì đồ vật, hai cái giường sưởi lớn thượng đã không có dư thừa vật phẩm, chỉ để lại dùng để dọn giường chiếu trúc, cầm cái chổi từ trên giường đất một đường quét đến mặt đất, không trong chốc lát phòng trong cũng đã quét tước sạch sẽ. Hai cái giường sưởi nhà ở trung gian kẹp chính là hình vuông phòng khách, nơi này mùa đông thời điểm phóng dùng để ma khoai ngọt phấn thạch ma, hiện tại thạch ma cũng đã sớm bị dọn ra đi. Liền ở phòng bếp lớn cùng chế nãi đậu hủ phòng bên cạnh, có một cái chuyên môn phòng là dùng để ma bột mì. Bởi vậy, lúc này trong phòng khách mặt cũng chỉ có mấy chương bàn gỗ cùng băng ghế, biến thành các gấu tể dùng để ăn cơm địa phương. Kỳ Bạch cùng Điêu Lan hai người hợp lực đem bàn gỗ đẩy đến trung gian, đua thành một cái đại mục. Bàn, vừa mới đem đèn dầu đặt ở bàn lớn từ trung gian, Hổ Tuyết liền mang theo đồ ăn vào cửa. Hổ Tuyết đem đại lồng hấp, đại trúc chén từng cái bày biện ở trên bàn, "Bá Bạch, ngươi xem này đó thế nào?" Trừ bò ăn thịt, đồ ăn nắm, la căn canh này đó Cự Phong tộc nhân đã ăn qua đồ ăn, Hổ Tuyết mang lại đây còn có mấy chương bánh nướng to. Này đó là dùng tương khoa mài ra tới bột mì làm thành, bánh bột ngô trung gian còn kẹp nhân thịt. Mì phở đối với Hắc Sơn bộ lạc tới nói đã có thể coi như chân quý đồ ăn, ngay cả trong bộ lạc tộc nhân cũng rất ít có thể ăn thượng, có thể thấy được đại gia ở chiêu đãi Cự Phong tộc nhân sự tình thượng, là thật sự không có hạt lửa gạt. Đều khá tốt. Kỳ Bạch nghĩ nghĩ, bổ sung nói, chờ lát nữa ngươi lưu lại nơi này nhìn, nếu là bọn họ ăn xong rồi, nhớ rõ lại lấy tới một ít, đến làm cho bọn họ ăn no. Trừ bỏ Vu Nhiêu cùng chỉ, Cự Phong tộc lúc này đây còn lại đây 8 tộc nhân, Kỳ Bạch không biết Cự Phong người sức ăn, bất quá nghĩ đến sẽ không so bình thường thú nhân tiểu, nếu đã quyết định muốn chiêu đãi nhân ra, liền không thể làm cho keo kiệt bùn xịn, quay đầu nhân ra nếu là ăn không đủ no, còn muốn chính mình ra ngoài săn thú, không có như vậy đãi khách đạo lý. Mà cự phong tộc đoàn người, ở tiến vào phòng khách, nhìn đến Hắc Sơn bộ lạc chuẩn bị phong phú đồ ăn khi, kia thật là kích động đến không biết nên như thế nào biểu đạt mới hảo. Uy một tay cầm chúc chén, đem la căn canh đương thủy giống nhau tấn tấn tấn hai khẩu uống xong, hôm nay chính là uy cấp lang trạch mang lộ, này một buổi chiều ở Hắc Sơn cùng Thạch Lâm chi gian đi tới đi lui một chuyến, hắn một ngụm thủy đều không có uống thượng, đã sớm khát đến không được. Uy mới đưa chúc chén đặt ở trên bàn, đứng ở bọn họ bên cạnh Hồ Tuyết, liền lập tức cho hắn một lần nữa mãn thượng một chén. Mọi người thế mới biết, cảm tình này á thú nhân trong tay cầm cao hơn nửa người đại ống trúc, thế nhưng trang toàn bộ đều là la căn canh, cấp uy làm cho đều có chút ngượng ngùng, như vậy có thể hay không có vẻ bọn họ ăn đến quá nhiều. Mà một khắc mặt, vô tâm không phổi mà ngải mồm to cắn thịt heo bánh, vừa ăn còn gọi la hét, vu nhiều, ngươi mau nếm thử cái này là trước đây không có. Hổ Tuyết đã sớm đem này đó đồ ăn nguyên liệu nấu ăn cùng cách làm đều giảng cho vu nhiều nghe, liền tỉ như nói bọn họ trước mặt này một đại buồn thịt kho tàu, là các tộc nhân nghe nói cự phong tộc nhân muốn tới lúc sau, liền lập tức hầm thượng, vì chính là muốn ngon miệng mềm lạ, nơi này còn bỏ thêm vài loại chỉ có Hắc Sơn bộ lạc mới có gia vị. Không thể không nói, Hắc Sơn bộ lạc thịt kho tàu thật là rất hợp vu nhiều ăn uống, hắn tuổi tác đại, ngày thường ăn những cái đó nướng đến ngạnh bang bang thịt nướng thập phần cố sức, Hắc Sơn bộ lạc thịt kho tàu vào miệng là tan, làm luôn luôn ăn đến không nhiều lắm vu nhiều đều ăn nhiều rất nhiều. Lúc này lại nghe thế bánh bột ngô là dùng phương Bắc không có một loại thực vật, là Hắc Sơn bộ lạc thật vất vả mới trồng ra, trong bộ lạc tổng cộng cũng không có nhiều ít, trong lòng càng là hớt tiếp. Một bữa cơm ăn xong, sở hữu cự phong tộc thú nhân đều ăn đến cái bụng tròn xoe, lúc này thời gian đã không còn sớm, mọi người đã bị tiến cử đã thu thập hảo trong phòng, hai cái phòng lớn, vừa lúc có thể làm cự thú người cùng á thú nhân tách ra tới trụ. Vũ Nhiêu cùng chỉ ngồi ở mát mẻ chiếu trúc thượng, đánh giá ngăn nắp phòng ốc. Vớt xúc cảm bóng loáng da thú chăn. Da thú chăn bị điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, nhưng mỗi một chương da đều không giống nhau, vừa thấy chính là từ rất nhiều người trong nhà thấu ra tới. Vũ Nhiêu nghĩ đến thật đúng là không sai, các gấu tể dọn sau khi đi, toàn bộ phòng liền không xuống dưới, tuy rằng đại mùa hè rất ít có thú nhân cái chăn, nhưng vạn nhất bọn họ có yêu cầu này đâu. Các tộc nhân liền từ chính mình trong nhà đem da thú chăn dọn lại đây, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân hiện tại đều so từ trước càng ái sạch sẽ. Đại bộ phận người lấy ra tới da thú đều là rửa sạch sẽ còn không có dùng, bất luận cự phong tộc nhân dùng chúng nó đương gối đầu vẫn là chăn, đều thập phần phương tiện. Cự phong tộc không am hiểu nhu chế da thú này đó nghề phụ, ở bọn họ trong tộc, căn bản nhìn không tới như vậy xinh đẹp da thú. Đương nhiên, Vũ Nhiêu chính mình trong lòng cũng hiểu rõ, kỳ thật bọn họ cũng không am hiểu chế dược, có thể phát hiện tuyết cử thảo công hiệu hoàn toàn chính là ngẫu nhiên, bất quá cái này hắn là tuyệt đối sẽ không theo Hắc Sơn bộ lạc người ta nói là được. Nếu nói Vu Nhiêu nguyên bản chỉ là ôm không đắc tội Hắc Sơn bộ lạc tâm thái, lại đây cấp Hắc Sơn người bệnh trị liệu. Nhưng ở vừa mới ăn xong phong phú đồ ăn, lại nhìn như vậy xinh đẹp phòng ở cùng gia thú lúc sau, Vu Nhiêu trong lòng không khỏi cũng có chút động dung. Hắc Sơn bộ lạc chuẩn bị này đó, đơn giản chính là hy vọng bọn họ có thể hảo hảo mà cấp người bệnh trị liệu, vẫn là cấp hai cái đã từng là nô lệ tộc nhân trị liệu, bọn họ là một cái quý trọng sở hữu tộc nhân cánh mạng bộ lạc. Điểm này, cùng tộc nhân điêu tàn cự phong tộc lại làm sao không phải giống nhau. Đi đem tuyết cử thảo lấy lại đây. Vu Nhiêu chậm rãi mở miệng, bọn họ có thể ở trong phòng chiếu sáng lên, kia gọi là gì? Đen dâu đúng không, cũng đi muốn hai cái đi, liền nói chúng ta hiện tại liền cho bọn hắn chuẩn bị thuốc bột, bọn họ sẽ cho. Chỉ do dự nói, Vu Nhiêu, hôm nay quá muộn, ngài nghỉ ngơi đi, ngày mai lại làm cũng tới kịp. Bọn họ Vu Nhiêu tuổi lớn, hôm nay này một đường lại đây đã đủ lan lộn. Vu Nhiêu lại là lắc đầu. Đi thôi. Giờ khắc này, Vu Nhiêu mới xem như hoàn toàn đối Hắc Sơn bộ lạc buông xuống cảnh giác. Chương 203. Sáng sớm, Lang Khoáng cùng Khuyển Liệt liền mang theo thức ăn nước uống tới ấu tể phòng, vốn định đem đồ vật buông liền đi, nào biết mới một khai phòng khách đại môn, liền nhìn đến mấy cái cự thú người chính ngồi xổm ở phòng trong, nghiêng đầu xem phòng khách bàn gỗ cùng ghế gỗ. Cự phong các tộc nhân phía trước chỉ thấy quá mái che nắng cùng sân đập lúa thượng phòng ở. Bên kia phòng ở đều là dùng thô đầu gỗ làm giàn giáo, dùng cây trúc làm trang trí, ngay cả gia cụ cũng đều là càng mát mẻ hàng tre trúc bàn ghế, cho nên đây là cự phong mọi người lần đầu tiên nhìn thấy thuần đầu gỗ gia cụ. Đêm qua tuy rằng có đèn dầu, bất quá đèn dầu ánh sáng dù sao cũng là hữu hạn, căn bản không đủ để đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên. Bởi vậy, thiên tài sáng lên tới, ở giường sưởi thượng hưng phấn đến cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ cự phong tộc nhân, liền rốt cuộc kìm nén không được lòng hiếu kỳ. đều từ trên giường đất bỏ dậy xem mới mẻ. Trừ bỏ trong phòng khách này mấy cái cự thú người, phòng nội cự phong người cũng ở thật cẩn thận mà dùng tay nhấc lên chiếu trúc tử, thấy được chiếu trúc hạ cỏ khô cùng đất đỏ. Mấy người một bên ghé vào cùng nhau xem, một bên yên lặng gật đầu, nguyên lai cái này ngủ địa phương là dùng bùn đất đắp lên, sau đó lại dùng tay đi sờ mặt tường. Ân, cái này giống như cùng giường đất trên mặt bùn đất không giống nhau, cũng không biết là cái gì. Cho nên ở nhìn đến đứng ở cửa lang khoáng cùng khuyển liệt khi, mấy người đều có chút câu nệ mà sau này rụt rụt, không xác định mà lẫn nhau nhìn nhìn. Chúng ta cũng chỉ là nhìn xem, không có cho bọn hắn lộng hư đi. Lang khoáng nhìn thấy mấy người đã thức dậy, trên mặt lập tức mang theo cười. Bút thú kho. Hắn là bị cự phong tộc nhân trị liệu quá tám giác thú nhân chi nhất, tuy rằng ở cự phong bộ lạc 1-2 tháng, bọn họ vẫn luôn cùng ngồi tù dường như bị nhốt ở đen như mực tiểu sơn động chung, bất qua ở trải qua chỉ cùng uy giải thích lúc sau, lang khoáng liền tỏ vẻ chính mình có thể lý giải bọn họ cách làm. Nói thật, nếu đổi thành là hắn, lang khoáng cũng không dám bảo đảm, chính mình có thể hay không đem như vậy chân quý thuốc bột lấy ra tới, cấp xa lạ thú nhân dùng, cho nên nói, đối với cự phong tộc nhân, lang khoáng trong lòng là có thiên nhiên hảo cảm cùng cảm kích. Đây cũng là vì cái gì Kỳ Bạch cố ý tìm được lưu tại trong bộ lạc lang khoáng, làm hắn cùng khuyển liệt cùng nhau phụ trách tiếp đãi cự phong tộc nhân. Lang khoáng đối mấy người ý bảo một chút trong tay đồ ăn, đói bụng đi, chúng ta tới cấp các ngươi đưa hôm nay buổi sáng đồ ăn. Không đợi mấy cái ngồi xổm trên mặt đất người cao to đáp lời, cách vách cửa phòng mở ra, chỉ cầm một cái tiểu gia thú túi đi ra, theo sau lại nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Vũ Nhiêu đứng đắn vội hơn phân nửa cái buổi tối, thiên tờ mở sáng thời điểm mới ngủ hạ, không thể làm đại gia quấy rầy đến Vũ Nhiêu hắn lão nhân ra nghỉ ngơi. Chỉ đối lang khoáng cùng khuyển liệt gật gật đầu, nói, ngày hôm qua đã ăn Hắc Sơn bộ lạc rất nhiều đồ ăn, lúc sau không cần lại đơn độc cho chúng ta chuẩn bị, chúng ta tộc nhân sẽ chính mình đi ra ngoài săn thú. Khuyển liệt xua tay nói, không phải đơn độc chuẩn bị, trong bộ lạc tất cả mọi người có thể phân đến đồng dạng đồ ăn. Lang khoáng ở một bên bổ sung nói, báo bạch nói, các ngươi lại đây một chuyến thực vất vả, này đó đều là chúng ta nên làm, các ngươi còn có cái gì khác yêu cầu, liền cứ việc cùng chúng ta hai cái nói. Ngải từ bàn gỗ bên đứng lên, đỉnh đầu cơ hồ muốn đủ đến nóc nhà, hắn chờ mong mà xoa xoa tay hỏi, chúng ta có thể tới bên ngoài sao? Ở đến Hắc Sơn bộ lạc phía trước, Vũ Nhiêu liền dặn dò quá bọn họ, tới rồi người khác bộ lạc muốn thủ quy củ. Cái gì là quy củ đâu, ở ngải bọn họ xem ra, nếu cự phong tộc nhân không thích bên ngoài thú nhân ở trong tộc loạn lắc lư, như vậy Hắc Sơn bộ lạc nhất định cũng là như thế này tưởng. Cho nên ở không có Hắc Sơn bộ lạc cho phép hạ, mặc dù này đó cự thú người lại tò mò, cũng không có trộm từ trong phòng chạy ra đi. Nhưng mà làm chỉ đều ngoài ý liệu chính là, khuyển liệt không có bất luận cái gì do dự mà liền đáp ứng rồi xuống dưới, hành a, các ngươi muốn hay không ăn cơm trước, hai chúng ta tùy thời đều có thể mang các ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Rốt cuộc Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đã nói rồi, bọn họ hai ngày này khả năng không rảnh chiếu cố này đó cự phong người, nếu là bồi Vũ Nhiêu lại đây này đó cự phong người cảm thấy nhàm chán, lang khoáng cùng khuyển liệt có thể dẫn bọn hắn ở trong bộ lạc đi dạo. Lại hoặc là cự thú người nếu là tưởng đi theo bộ lạc ra ngoài săn thú, các ngươi cũng có thể chính mình làm chủ. Đương nhiên, ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch an bài xong lúc sau, Dương La lại trộm dặn dò một lần, hai người các ngươi theo sát điểm, trong lòng cũng muốn có điểm số, đừng cái gì thứ tốt đều bị người khác nhìn lại. Liền Dương La hai câu này lời nói, làm lang khoáng cùng khuyển liệt hảo một đốn thương lượng. Cái kia, gió mây, xe đẩy tay này đó công cụ cự phong người sớm liền nhìn đến. Trước đó vài ngày lang trạch còn giáo cự phong người cái quá nhà gỗ, cho nên này đó là có thể xem. Nga, không thể hướng diêu tràng bên kia đi, bộ lạc chế đào phòng, làm nghề ngội phòng cùng chuồng dê đều ở bên kia, nơi đó đến bảo mật. Cho nên một đốn cơm sáng ăn xong, trừ bỏ cấp còn ở trong phòng nghỉ ngơi Vũ Nhiêu lưu lại một ít đồ ăn, mặt khác thú nhân đi theo lang khoáng cùng khuyển liệt phía sau, một người tiếp một người mà đi ra ấu tể phòng. Nay tư thế, nếu lang khoáng cùng khuyển liệt cử thượng tiểu lá cờ, lại mang cái tiểu loa, nghiễm nhiên chính là một cái ngắm cảnh du lịch đội bộ dáng. Bất quá chỉ nhưng thật ra không có thấu cái này náo nhiệt, hắn hỏi rõ ràng mấy cái bệnh nhân nơi vị trí, liền ôm mới chế tác tốt thuốc bột, hướng tới khuyển liệt chỉ phương hướng đi đến. Ấu tể phong ở cùng học đường ly đến phi thường gần, đi ngang qua quảng trường trung gian hai cây đại thụ liền đến. Lúc này dưới bóng cây đã ngồi hảo chút lao thu nhân, trong tay bọn họ cầm một cái mục điều, đang ở xoa xoa từng đoàn mau mau, chỉ là ngó liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Cũng không biết này lại là đang làm cái gì, chỉ có Hắc Sơn bộ lạc mới có thứ tốt. Chỉ vừa đi. Một bên ở trong lòng nghĩ, hắn cùng Vũ Nhiêu hiện tại gặp được chế dược vấn đề, có phải hay không chờ lát nữa có thể cùng Kỳ Bạch nói một câu, chỉ có một loại mạc danh trực giác, liền cảm giác Kỳ Bạch có thể giúp được với vội. mà chỉ rời khỏi sau, mấy cái cao lớn cự thú người liền mắt trông mong nhìn chằm chằm Lang Khoáng cùng Quyền Liệt. Lang Khoáng bị xem đến đều có chút phát mao, rốt cuộc bị 8 thân cao 3 mét nhiều người cao to vây quanh ở trung gian, cảm giác này cùng đột nhiên rơi vào hố đất giống nhau. Hơn nữa bọn họ có phải hay không muốn nói điểm gì a, chính là muốn nói như thế nào a. Cũng may lúc này, Ngủ Sơn Động các gấu tể cũng đi lên, nhìn đến người cao to nhóm tụ ở cửa, mấy cái tiểu tể tử lập tức liền thấu đi lên. Báo Tinh một chút cũng không khách khí mà ôm lấy ngài đến ủi, bọn họ mới là đứng đắn hảo bằng hữu đâu. Cái này Lang Khoáng cùng Khuyển Liệt công tác liền trở nên đơn giản lên, bọn họ cái gì đều không cần phải xen vào, chỉ cần đi theo cự thú người cùng các gấu tể phía sau là được. Ngày nay buổi sáng, cự phong tộc các thú nhân quả thực như là tiến vào một cái mới tinh thế giới. Bọn ngại danh bị đặt tại cự thú người trên cổ, tay hướng nào một lòng tay, cự thú mọi người liền đồng thời hướng bên kia xem, Báo Tinh cái miệng nhỏ càng là bá bá một khắc cũng không nhàn rỗi. Chúng ta bộ lạc con đường bình thản đi, Báo Tinh chỉ vào rộng mở chủ lộ cùng bên cạnh từng điều vuông góc tương giao chi nhánh ngõ nhỏ, bởi vì chúng ta lộ đều là dùng cục đá áp quá, chính là phía trước ở sân đập lúa thượng dùng để áp tương khoa cùng đậu nành cái loại này thạch nghiền. Các ngươi nếu là mùa đông tới mới hảo đâu, chúng ta còn có thật lớn sạn tuyết xe, một chút là có thể đem thật dày tuyết săn bằng, nhưng lợi hại. Nghe cự thú mọi người thảo luận thanh, Báo Tinh lại chạy nhanh đánh gãy, chỉ vào chỉnh tề phòng ốc nói, không phải Nga, không phải bùn, chúng ta phòng ở nhiều chuyện dùng gạch đắp lên, kia như thế nào có thể sử dụng bùn đâu, dùng bùn một chút vũ không phải sụp lạp. Ngài ngưng ở ven đường xem cái kỳ, Báo Tinh liền nói, cái này các ngươi gặp qua, chính là cái kỳ. Phía trước Báo Bạch ca ca mang các ngươi phơi hạnh khô chính là cái này. Nga, ngươi muốn hỏi cái này cái giá nha, như vậy một cái giá có thể phóng thật nhiều cái kỳ đâu. Chúng ta làm cái này cái giá là vì có thể làm cái kỳ điệp ở bên nhau, bằng không trong bộ lạc liền phải không có địa phương có thể đi đường lạc. Mọi người liền này một đường đi, một bên nghe tiểu hướng dẫn du lịch cẩn thận giải thích, vẫn luôn đi tới bộ lạc nhất bên ngoài mấy bài phòng ở trước. Từ trước nơi này là bộ lạc nhất ngoại vòng, không có phân phối tộc nhân trụ lại đây. Phòng ở không đặt rất ít sẽ có người lại đây, nhưng hiện tại không giống nhau. Phòng bếp lớn, chế mãi đậu hủ phòng, mài rũa phòng, bên cạnh cỏ khô phòng, này một trường lưu phòng cửa còn đều dùng cây trúc đáp nổi lên che nắng nhà kho nhỏ, người đến người đi, nhìn miễn bản nhiều khí phái. Đương nhiên bọn họ nếu là gặp qua hiện đại cửa hàng, đại khái sẽ có quen thuộc cảm giác, nơi này nhưng còn không phải là Hắc Sơn trong bộ lạc phố buôn bán sao. Ở cự phong trong tộc nấu cơm, mọi người đều là đáp cái đống lửa liền xong việc. Nhất chú trọng cũng bất quá chính là nhiều giá thượng một ngụm thạch nồi, cự phong tộc nhân nơi nào gặp qua đơn độc kiến thành phòng bếp lớn, liền càng không cần phải nói phòng bếp nội bệ bếp cùng nướng lò, cùng với phóng mười mấy dạng chai lọ vại bình bàn lớn tử. Đương nhiên không đơn giản là kiến trúc, ngay cả Hắc Sơn tộc nhân cũng nơi trốn không giống nhau. Chỉ xem ngồi ở ngoài phòng lều hạ á thú nhân, hữu dụng thùng gỗ rửa chén rửa rau, có cầm cốt đao ở trên cái thớt sắt rau chặt thịt nhân, còn có kia thạch nghiền giống nhau đồ vật, khoai ngọt làm cùng nhu căn làm bỏ vào đi. Một lát liền biến thành bột phấn từ bên cạnh chảy ra. Còn có người lại hướng cắt xong rồi miếng thịt thượng mạt màu nâu bột phấn. Đông nhỏ giọng nói thầm, vì cái gì phải cho thịt mạt thuốc bột. Bất quá cự phong tộc nhân tới nói rất nhỏ thanh âm, đối với bình thường thú nhân mà nói liền không thể tính nhỏ, đang ở mặt thịt tá thú nhân nghe vậy ngẩng đầu, đối bồng cười cười nói, này không phải thuốc bột, đây là chính chúng ta làm gia vị, như vậy ướp tốt thịt, nướng lên mới càng có tư vị lý. Cự thú mọi người từng cái miệng há hốc. Thần thú tại thượng, chắc không được Hắc Sơn bộ lạc đồ ăn ăn ngon như vậy, Hắc Sơn bộ lạc thú nhân đều sắp đem đồ ăn làm ra hoa tới. Không có tới bọn họ ăn đến mỗi một loại đồ ăn, ở ra nổi phía trước đều phải trải qua nhiều như vậy bước đi. Nếu ở phong bếp lớn, cự phong tộc nhân còn chỉ là cảm thấy Hắc Sơn người ăn đến tinh tế, như vậy tới rồi nãi đậu hủ phòng, tám người ở cửa thẳng lăng lăng mà nhìn nửa ngày, cũng không biết nên hình dung như thế nào, bởi vì cự phong tộc nhân từ điển, liền không có xa xỉ cái này từ. Đó là con ngồi sữa tươi đi. Nhất định đúng không? Nhưng Hắc Sơn bộ lạc người như thế nào có thể đem như vậy chân quý ấu tể đồ ăn, đặt ở thùng gỗ lại là đấm đánh lại là ngao nấu. Chỉ là nhìn, khiến cho người cảm thấy ngực đau. Báo Tinh vẫy vây tay, không có việc gì, chúng ta bộ lạc sữa dê nhiều lắm đâu, chúng ta mỗi ngày đều có thể uống được với. Cự phong tộc ngắm cảnh tiểu đội, chạm cuối cùng đi tới bộ lạc trên tường vây ký tên tường trước. Cái này Báo Tinh càng tới tinh thần, bởi vì không chỉ là cự thú người. Ngay cả Lang Khoáng cùng mấy cái ấu tể cũng dựng lên lỗ thai, nghe Báo Tinh giảng thuật Hắc Sơn bộ lạc năm đó như thế nào kiến tạo tường vây, lại là như thế nào đem trong bộ lạc mỗi cái tộc nhân trảo ấn đều khắc ở trên tường, ngay cả lúc ấy chỉ có 3 tuổi tiểu Lộc Hạ đều không có bị rơi xuống. Này đó đều là Hắc Sơn bộ lạc khai thác giả ký ức, là độc thuộc về bọn họ hồi ức. Khuyển Liệt theo ở phía sau cũng nghe đến mùi ngon, hắn từ trước như thế nào không biết báo tin này tiểu tể tử, biết nhiều như vậy, còn như vậy có thể nói đâu. Mấu chốt là những lời này, những câu đều có thể chọc chúng Khuyển Liệt tâm hoa tử. Đúng vậy, bọn họ vừa mới đi vào Hắc Sơn thời điểm, trừ bỏ một cái phá sơn động, liền cái gì cũng chưa. Có. Không có rộng mở quảng trường, không có này đó xinh đẹp gạch phòng, nơi này mỗi một tấc thổ địa, đều là bọn họ một chút rửa sạch cùng khai thác ra tới. Hiện tại, bọn họ không chỉ có lớn như vậy một cái bộ lạc, ở Hắc Sơn dưới chân còn có như vậy đại một mảnh đồng ruộng. Chẳng qua ngày thường sinh hoạt ở chỗ này, mới cảm thụ không đến bộ lạc một chút biến hóa. Cho tới bây giờ, xuyên thấu qua cự phong tộc nhân hâm mộ hai mắt, quay đầu lại vọng qua đi, mới phát hiện bất quá ngắn ngủn 2 năm thời gian, Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân đã làm ra quá nhiều thay đổi, Hắc Sơn bộ lạc đã trở thành làm này đó người ngoài khát khao địa phương. Mà Lang Khoáng càng là cảm khái, ở vừa mới từ giao dịch ngày bị cứu ra thời điểm, Lang tộc tuổi trẻ khí thịnh đám tiểu tử, còn đối Hắc Sơn bộ lạc có thành kiến, nhưng là hiện tại hỏi lại hỏi này đó tộc nhân, bảo đảm không ai trong lòng là không phục. Lang Khoáng trong lòng rất là kiêu ngạo mà nghĩ, Lang Trạch thật không hổ là tộc trưởng hài tử, gia nhập Hắc Sơn bộ lạc, như vậy có trước chiêm quyết định, cũng chỉ có bọn họ thiếu tộc trưởng có thể làm được ra tới. Thả bất luận Khuyển Liệt cùng Lang Khoáng trong lòng có bao nhiêu cảm khái, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hiện tại đều là không biết. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mới tiến học đường môn, liền nhìn đến đã tỉnh táo lại Lang Quý, chính cố sức lôi kéo chỉ cánh tay.